cũng không chịu ngẩng đầu lên, hay vẫn là Đường Vũ Lân vì bọn họ hóa giải lúng túng, được rồi, chúng ta đi thôi. Về sớm một chút, nói xong, hắn hướng Trần Tân Kiệt dùng tay làm dấu mời, cùng vị hán hải đấu la này trước tiên đi ra ngoài. Quan Nguyệt một mực tống bọn hắn đến chiến thần điện cửa ra vào mới cùng chúng vị chiến thần dừng bước lại. Vì để tránh cho ly biệt thống khổ, Trần Tân Kiệt cái gì cũng chưa nói, cũng không có lại cáo biệt, đi nhanh mà đi. Có vị hán hải đấu la này mở đường, coi như là bên ngoài là cả trung ương quân đoàn toàn bộ binh lực nhằm vào, mọi người cũng giống vậy là một đường thông suốt. Có ai không biết vị đại năng này hay sao? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt những nơi đi qua, tất cả trung ương quân đoàn binh sĩ đều bị nghiêm hành lễ, tất cả nhằm vào chiến thần điện cửa ra vũ khí toàn bộ đều muốn họng pháo nâng lên hướng lên trời. Mọi người cứ như vậy một đường mà đi, ly khai chiến thần điện. Vài ngày sau, đấu la liên bang truyền ra mấy cái tin rực gân, chiến thần điện điện chủ, hải thần quân đoàn trưởng, hán hải đấu la Trần Tân Kiệt bởi vì thân thể nguyên nhân đâm tới tất cả chức vụ. Đồng thời, bởi vì chuẩn bị chưa đủ, nhằm vào Tinh La Đế quốc hành động quân sự tạm thời đình chỉ, lúc nào lại tiếp tục, không có thời gian biểu. Bởi vì hán hải đấu la tạm rời cương vị công tác, quân đội xuất hiện cực dung chuyển lớn. Nhất là hải thần quân đoàn thống xuất thuộc sở hữu vấn đề càng phải như vậy. Toàn bộ hội nghị bên trong tựa hồ cũng xuất hiện cực lớn chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cách nói khác nhau, suốt cả một tháng về sau, hội nghị đã tiến hành tạm thời tuyển cử, các phái lần này bầu lại ở bên trong, lấy được vào tay so với trước kia càng nhiều nữa chỗ ngồi. Ngay sau đó, lại là một cái chấn động lớn lục tin tức truyền ra. Liên bang nghị hội trải qua bàn bạc về sau, quyết định hủy bỏ đường môn phản quốc tổ chức tội danh, là đường môn chính danh. Đường môn như cũ là đấu la liên bang trọng yếu dân gian tổ chức. Đồng thời, mời đường môn ít nhất phái hai vị thủ lĩnh tiến vào chiếm giữ hội nghị. Đồng kỳ, xây lại Sử Lai Khắc Học Viện được tán thành, liên bang nghị hội cũng đối với Sử Lai Khắc Học Viện đã tiến hành mời. Lại bị Sử Lai Khắc Học Viện cự tuyệt, Sử Lai Khắc vĩnh viễn trung lập tín điều không thay đổi. Ngắn ngủn trong thời gian mấy tháng, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng người sáng suốt nhưng đều có thể nhìn ra được, có một cái nguyên bản thế lực lớn nhất trong đoạn thời gian này tựa hồ là hoàn toàn yển kỳ tức cổ. Cái kia chính là truyền linh tháp, lúc trước chỗ có biến động bên trong, không có bất kỳ là thuộc về truyền linh tháp thanh âm, dường như cái tổ chức này căn bản chính là biến mất tựa như. Đại lục thế cục, tại mấy tháng chấn động về sau, bắt đầu trở nên vững vàng. Các phái lần nữa trở thành hội nghị trong có thể cùng ương phái địa vị ngang nhau tồn tại. Vì cái gì, tỷ, vì cái gì, ngươi đã sớm biết là hắn, đúng hay không? Thẩm Tinh thở hổn hển đứng tại trước mặt tỷ tỷ. Thẩm Nguyệt tuy rằng niên kỷ đã không nhỏ, nhưng như cũ tướng mạo tú lệ. Nhưng làm cho người khiếp sợ là trên vai nàng tướng tinh đã biến thành ba viên. Đã liền trước mặt nàng Thẩm Tinh, quân hàm cũng đã tăng lên tới thượng tá cấp bậc. Cái gì, phản ngươi rồi phải không? Như thế nào cùng trưởng quan nói chuyện chứ? Thẩm Nguyệt sầm mặt lại, thay đổi bình thường, chứng kiến dưới loại tình trạng này tỷ tỷ, Thẩm Nguyệt nhất định sẽ theo bản năng liền có chút sợ hãi. Thế nhưng là, hôm nay nàng thật sự là nhịn không được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1730, mất sạch lão Trần. Ta nói sai sao, ngươi căn bản cũng biết là người kia. Hơn nữa, ngươi cũng biết lúc trước ác mộng của ta là bởi vì hắn. Vậy ngươi còn cố ý dẫn hắn đến trước mặt ta, ngươi liền đối với thân muội muội như vậy sao? Nói đến đây, Thẩm Tinh đã là lá trá trực khóc. Nhìn xem muội muội vành mắt đỏ bừng bộ dạng, Thẩm Nguyệt trong lòng không khỏi mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, ngốc nha đầu, chúng ta loại này gia đình người, vốn là nếu so với người khác chịu đựng thêm nữa. Đúng, ta thừa nhận, đây hết thảy đều là ta an bài. Trên thực tế, chúng ta cùng Sử Lai Khắc ở giữa, sớm đã có lấy mật thiết hợp tác. Hoặc có lẽ là, quân đội bên trong, người thân nhất Sử Lai Khắc, chính là nhà chúng ta. Chỉ là bởi vì ngươi còn chưa có tiến vào gia tộc hạch tâm tầng, cho nên ngươi cũng không biết một điểm này. Bằng không mà nói, vì cái gì ta lúc đầu tại Bắc Hải quân đoàn. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn là tại vì Sử Lai Khắc trông chừng ma quỷ đảo đấy. Thẩm Tinh ngẩn ngơ, chị, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Thẩm Nguyệt than thở một tiếng, ngươi tính tình bướng bỉnh, sớm nói cho ngươi biết, ngươi chỉ sợ sớm đã phiên thiên. Có lẽ, với ngươi mà nói cái kia đúng là một cơn ác mộng, nhưng mà, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chính là bởi vì tại giấc mộng này nói mớ bên trong, ngươi lớn lên, hơn nữa lớn lên tốc độ thật nhanh sao? Nếu không có như thế, ngươi có thể nào trẻ tuổi như vậy liền đã có được thượng tá quân hàm? Thẩm Tinh cắn môi một cái, nàng đột nhiên có chút mờ mịt không biết nên nói cái gì cho phải. Thẩm Nguyệt mắt ngầm thâm ý nhìn nàng một cái, nếu như ngươi thật không bỏ xuống được, vậy thì đi tìm hắn đi. Đi Sử Lai Khắc, Thẩm Tinh sừng sốt một chút. Đi Sử Lai Khắc, ta đi vào trong đó có thể làm cái gì? Thẩm Nguyệt nói, ta không biết, này ở chỗ lựa chọn của ngươi, ngươi trong lòng đối với hắn cuối cùng là như thế nào giác quan? Hơn nữa, có một điểm ta hỏi ngươi, ngày ấy, nếu như là thật sự để cho ngươi cùng hắn thân cận chứ? Thẩm Tinh thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía tỷ tỷ của chính mình. Thẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng, ngươi cũng đã biết, ta đã cho ngươi chặn rất nhiều, rất nhiều. Bằng không mà nói, dựa theo gia tộc những lão gia hỏa kia ý tứ, ngươi cùng hắn có nhiều như vậy cùng xuất hiện, mà địa vị hắn nhật trọng dưới tình huống, coi như là lấy lại, bọn hắn cũng hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh hắn. Như vậy đối với gia tộc mà nói, mới là trạng thái tốt nhất. Nhưng mà, ngươi nguyện ý không? Thẩm Tinh ngơ ngác nhìn tỷ tỷ. Nàng nguyện ý không? Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Nghĩ đến đây là gia tộc an bài, trong lòng nàng liền một hồi lạnh buốt. Nàng thật tốt phiền chán chính mình ra đang ở gia tộc như vậy bên trong. Gia tộc không thể nghi ngờ là có chỗ tố cầu đấy, nếu như nàng thật sự ở chung với hắn rồi, có lẽ, gia tộc sẽ có tất cả loại yêu cầu đã đến. Mà như vậy chính mình, thật sự có thể ở chung với hắn sao? Huống chi, trong lòng hắn đã sớm có người khác. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện lần này, gia tộc đúng là lợi dụng ngươi, cho nên, cấp bậc của ngươi mới có thể lên cao nhanh như vậy. Có thể giúp ngươi đè xuống ta đã giúp ngươi đè lại. Ta cho ngươi tranh giành mang tới tự do, tương lai ngươi muốn như thế nào, lại không có người sẽ yêu cầu ngươi. Làm chuyện ngươi muốn làm đi. Nói đến đây, thanh âm của Thẩm Nguyệt đã kinh biến đến mức ôn nhu rất nhiều. Tỷ, Thẩm Tinh vành mắt đỏ lên, mạnh mẽ đưa vào trong ngực của tỷ tỷ, nhanh ôm chặt Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đắng chát cười, đời này của ta, đã bị gia tộc nhất định, đã vì gia tộc hy sinh quá nhiều, quá nhiều. Ta ngươi như vậy một người muội muội, ta không muốn để cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Chúng ta thế hệ này trách nhiệm, ta đã gánh chịu, liền không cần ngươi lại gánh nổi càng nhiều. Chuyện lúc trước ta không hối hận, ít nhất để cho ngươi trưởng thành, để cho ngươi có thể có một mình đảm đương một phía năng lực. Mà tương lai ngươi muốn phải làm sao, đều cho phép ngươi đi. Chị, thế nhưng là, ta thật sự không biết, Sử Lai Khắc học viện. Dùng hải thần hồ làm trung tâm, Sử Lai Khắc thành như trước đang không ngừng kiến thiết trong quá trình, lầu chính bên này chung quanh hoàn cảnh xanh hóa đã hoàn thành đại bộ phận. Thuộc về thái thần cự viên gia tộc bên kia kiến trúc cũng đã hoàn thành. Sử Lai Khắc học viện chính thức tuyên bố, đem hải thần hồ bờ, 1/4 chu vi thổ địa, vĩnh viễn tặng cho đường môn sử dụng. Cho đường môn bộ phận kia địa phương, do đường môn chính mình chịu trách nhiệm kiến tạo, cũng đồng dạng là tại tốc độ cao tiến hành. Cả Sử Lai Khắc học viện đều là một bộ hân hân hướng vinh bộ dáng. Kỳ thứ nhất các học viên tại nghiêm khắc dưới sự dạy dỗ, đã có bị loại bỏ đấy, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử đều có thể thỏa mãn yêu cầu, đá mài đi về phía trước. Chẳng qua là không biết chừng nào thì bắt đầu, tại Sử Lai Khắc trong sân trường hơn nhiều như vậy một người. Cái kia là một vị đầu tóc bạc trắng ông lão, mỗi ngày sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, hắn sẽ tới đến Sử Lai Khắc học viện đại trên bãi tập. Cầm lấy một cái chổi lớn, bắt đầu quét sạch học viện chủ trước lầu thao trường. Từ sáng sớm một mực quét sạch đến mặt trời lên cao bình thường mới có thể hoàn thành toàn bộ quét sạch nhiệm vụ. Mỗi ngày như thế, luyện công buổi sáng các học sinh thường xuyên có thể chứng kiến vị này tồn tại. Khi bọn hắn nhiệt tình hướng vị lão nhân này chào hỏi thời điểm, ông lão cũng sẽ quay về dùng mỉm cười. Chỉ là hắn rất ít nói chuyện, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại chuyện tình, áo của hắn cũng rất mộc mạc, chính là loại đơn giản nhất áo vải mà thôi. Y tử Trần đã thành thói quen sáng sớm, Lạc Quế Tinh sự chú ý dành cho hắn tuyệt đối là một trong ban nhiều nhất. Thật sự là bởi vì cái này đứa trẻ thiên phú dị bẩm, lại vô cùng cố gắng. Lạc Quế Tinh nói cho y tử Trần biết, tại Sử Lai Khắc, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, nhưng tại thiên tài bên trong, chính thức có thể trở thành cường giả, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Mà một số, đều là thiên tài chi trung khẳng trả. Y tử Trần càng ngày càng ưa thích Sử Lai Khắc rồi, từ khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân lúc chiến đấu phong thái về sau, liền quyết định, một nhất định phải trở thành các chủ như vậy nhân vật mạnh mẽ. Cho nên, hắn tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng như cũ đặc biệt cố gắng. Mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, đem phần lớn thời gian đều dùng ở hết sức chuyên chú trong tu luyện. Mỗi sáng sớm, hắn cũng có ở trên thao trường chạy bộ, tập thể dục. Vì kế tiếp thực chiến khóa chuẩn bị, vừa mới bắt đầu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, hắn liền thấy vị kia gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể thấy ông lão. Nói thật, đối với vị lão nhân này mất sạch, y tử Trần đối với học viện bao nhiêu là có chút nghi hoặc. Vị lão nhân này nhìn qua ít nhất cũng có 7, 8, 10 tuổi rồi. Lại để cho như vậy một vị trưởng lão chịu trách nhiệm thanh lý như thế thao trường to lớn, lượng công việc cũng thật sự là quá mức một ít đi. Lão gia gia, ngài khỏe, ta giúp ngài quét đi. Y tử Trần hôm nay rốt cuộc nhịn không được, hắn đi nhanh chạy tới, đến trước mặt lão nhân. Ông lão ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt cái ánh mắt này chân thành thiếu niên, mỉm cười, không cần á. Ta đây không phải đang quét sân, là ở luyện công buổi sáng à. Liền giống như ngươi, chẳng qua là lớn tuổi, không muốn chạy bước, vậy quét mất sạch, hoạt động một chút đi đứng. Ngươi đi chạy bộ đi, thật sự không sao sao? Y tử Trần có chút lo lắng hỏi. Ông lão mỉm cười lắc đầu, mỗi sáng sớm đều có thể nhìn đến ngươi ở nơi này chạy bộ, thật là một cái cần cù đứa trẻ. Đây là học viện yêu cầu ngươi. Y Tử Trần lắc đầu, học viện sẽ không cần cầu bất luận kẻ nào, đây là ta yêu cầu mình. Lão sư nói, càng là thiên phú tốt, thì càng phải cố gắng, như vậy mới có thể có càng nhiều thành tựu. Ồ, nói như vậy, thiên phú của ngươi rất khá. Ông lão có chút hăng hái nhìn xem hắn. Y Tử Trần đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu, không tính là, không tính là. Tại chúng ta Sử Lai Khắc, ai dám nói thiên phú tốt à? Ra ra, vậy ngài chậm một chút quét, chú ý thân thể, ta đi trước chạy bộ rồi. Nói xong, hắn lúc này mới chạy về phía chạy đến phương hướng. Ông lão nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm tự nhủ trẻ tuổi thật tốt à. Có thể chứng kiến những người tuổi trẻ này, lại là như thế thú vị một sự kiện. Ngươi còn không có quét đủ. Đúng lúc này, một thanh âm thanh lãnh ở bên cạnh hắn vang lên. Ông lão trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đuổi nhanh chóng chuyển mình, vừa hay nhìn thấy vậy mình mong nhớ ngày đêm nhân nhi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1731, ta chính là hoạt động một chút. Không có a, ta đó là sống di chuyển, hoạt động. Hắn hướng người tới nhoẻn miệng cười, mặt đầy hiền hòa. Long Dạ Nguyệt nhìn lên trước mặt Trần Tân Kiệt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản phẫn nộ trong lòng tựa hồ đều biến mất. Trên mặt của hắn sớm đã tràn đầy nếp uốn, chính là phổ phổ thông thông áo vải, một đầu tóc bạch kim tuy rằng tóc chảy ngược chỉnh tề, thế nhưng là, hắn hiện tại, nào còn có cái kia không ai bị nổi hán hải đấu la bộ dáng. Cái đó vẫn là lúc trước chiến thần điện điện chủ bộ dạng. Ai có thể tưởng tượng được, một đời chuẩn thần, vậy mà luân lạc tới tại Sử Lai Khắc học viện quét sân hoàn cảnh. Ngày ấy, Trần Tân Kiệt đi theo Đường Vũ Lân sau khi trở về, liền đi đã tìm được Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nhưng không chịu gặp hắn, Trần Tân Kiệt cũng không bắt buộc, hãy cùng Đường Vũ Lân muốn một cái bình thường nhất gian phòng ở đây. Từ ngày thứ hai bắt đầu, liền trong sân quét sân. Một vị chuẩn thần trong sân mất sạch, Đường Vũ Lân này nào dám a. Khuyên bảo hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng Trần Tân Kiệt nhưng vẫn không thay đổi, liền là mỗi ngày trong sân yên lặng mất sạch, sau đó trở về phòng của chính mình. Cũng không đi khẩn cầu Long Dạ Nguyệt cái gì, này quét qua, chính là thời gian 3 tháng rồi, hắn tựa hồ đã hoàn toàn thói quen cuộc sống ở nơi này, cơm rau dưa, quét mất sạch. So với trước kia, cuộc sống như vậy không biết có bao nhiêu đơn giản. Thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút thích ý. Tại Sử Lai Khắc, chỉ có cao tầng mới biết được vị này thân phận. Nhưng mọi người cũng đều là bất đắc dĩ. Có đôi khi, chờ Trần Tân Kiệt quét xong đấy, Nguyên Ân Chấn Thiên sẽ đi tìm hắn uống chút trà, tâm sự. Hai vị đều là lão một đời cực hạn đấu la, chủ đề tự nhiên là có không ít. Tuy rằng Long Dạ Nguyệt từ đầu đến cuối không có thấy hắn, nhưng sao không biết sao hắn đang làm gì đó. Thánh linh đấu la cũng không biết tìm đến Long Dạ Nguyệt bao nhiêu lần. Kể chuyện của hắn hải đấu la cho nàng, thậm chí cũng đã làm nhiều lần lần thuyết khách. Lại để cho một vị cực hạn đấu la mất sạch, cái này kêu là chuyện gì a? Tại hôm nay tới gặp Trần Tân Kiệt lúc trước, trong lòng Long Dạ Nguyệt một mực nín khẩu khí, nàng vẫn cho rằng, gia hỏa này là cố ý ở chỗ này mất sạch, làm mất mặt chính mình, bức bách chính mình đến đây thấy hắn. Thế nhưng là, ngày hôm nay nàng thật sự chứng kiến hắn cô độc một người tại đó mất sạch, nhìn xem cái kia giả nua bóng lưng. Không biết vì cái gì, trong lòng nàng chỉ có chua xót. Vô luận nàng đối với hắn có bao nhiêu hận ý, nàng đối với thành tựu của hắn cũng chưa từng có chối bỏ qua. Tưởng muốn tu luyện trở thành chuẩn thần, trở thành chiến thần điện điện chủ, trở thành hải thần quân đoàn trưởng, quân đội tuyệt đối đại lão, đây cũng là nói dễ vậy sao? Hơn trăm năm đến, Trần Tân Kiệt không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Có thể chính là như vậy một vị, uy danh hiển hách, dậm chân tứ hải chiến hãn hải đấu la, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại đó mất sạch. Hắn quét rất nghiêm túc, không có nửa điểm ứng phó. Từ trên thân hắn, Long Dạ Nguyệt thậm chí cảm nhận được một phần di nhiên tự đắc mùi vị. Hết thảy đều tỏ ra rất tự nhiên. Không có nửa phần tận lực, dường như hắn chính là như vậy dung nhập vào toàn bộ quét sân trong quá trình. Nàng đã tại âm thầm nhìn hắn mất sạch nhiều lần, hôm nay, rốt cuộc nhịn không được hiện thân gặp nhau. Mà đây là Trần Tân Kiệt tại đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Ngươi đi đi, Long Dạ Nguyệt nói ra. Trần Tân Kiệt lắc đầu, không, ta không đi, coi như là ngươi đánh ta, cũng đánh không đi ta. Hơn nữa, ta đã không có nhà để về. Ngươi nhẫn tâm lại để cho một cái không nhà để về mẹ quá con côi ông lão liền như vậy rời đi sao? Tối thiểu nhất, ở chỗ này ta còn có ăn miếng cơm. Ngươi không nhà để về, ngươi mẹ quá con côi ông lão, người nhà của ngươi chứ? Long Dạ Nguyệt tức giận nói, Trần Tân Kiệt nhoẻn miệng cười, ta đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ á. Vì không liên lụy bọn hắn, ta hiện tại thế nhưng là tội nhân, một thân một mình, mẹ quá con côi ông lão chính là ta. Nhận được Đường Vũ Lân để mắt, cho ta chỗ ở. Cũng chính là Sử Lai Khắc mới có thể bảo vệ ta bình an. Long Dạ Nguyệt khí cấp bài phôi nói, người này người làm sao như vậy xấu. Trần Tân Kiệt cười ha ha, đây là ta gần nhất mới học được bản lãnh mới. Ta thật hối hận không có sớm chút nắm giữ kỹ năng này, nếu như tìm một chút nắm giữ lời nói, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy thảm. Long Già Nguyệt ngón tay đại môn phương hướng, ngươi đi. Đi ngay bây giờ, không nên xuất hiện tại trước mặt ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Tân Kiệt nghiêm mặt nói, Già Nguyệt, ta không sẽ đi đấy. Sử Lai Khắc cũng không phải một người ngươi đấy. Nơi đây là của mọi người. Ta ở chỗ này liền quét mất sạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm phiền cuộc sống của ngươi đấy. Là Sử Lai Khắc giúp ta chiếu cố ngươi nhiều năm như vậy. Ta hiện tại chỉ là muốn hồi báo Sử Lai Khắc một ít. Cái khác ta cũng không biết nên làm cái gì, quét mất sạch tổng là cũng được. Dù sao, tại ta lúc còn sống, tương lai vô luận là một năm, hai năm, hay vẫn là năm năm, 10 năm, ta ngay ở chỗ này quét sân. Tới nơi này lúc trước, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trước kia Trần Tân Kiệt đã chết rồi, hiện tại chỉ còn lại một cái mất sạch lão Trần. Ngươi đừng đuổi ta đi à, đuổi ta đi ta rất thảm. Long Già Nguyệt khóe miệng co giật, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Trần Tân Kiệt sẽ là cái dạng này. Nhưng hắn lúc này trên mặt cái kia ấm áp mỉm cười, chân thành ánh mắt, nhưng để cho nàng như thế nào cũng không nhẫn tâm thật sự đưa hắn oanh ra ngoài. Đúng lúc này, mới vừa chạy một vòng y tử Trần lại chạy trở lại. Hắn vừa rồi đang chạy bộ thời điểm, liền thấy một vị bà lão đi vào mất sạch lão Trần trước mặt của, hai người đang nói cái gì. Hắn bất quá là một tân tấn đệ tử, mà Long Dạ Nguyệt lại là thoái ẩn trạng thái, cho nên, hắn căn bản không nhận ra vị này chính là ai. Ra ra, nái nái, các ngươi cãi nhau sao? Y tử Trần đã chạy tới, có chút tò mò hỏi. Trần Tân Kiệt cười ha hả nói, không, không có cãi nhau, chúng ta chẳng qua là đang thảo luận một cái học thuật tính vấn đề. Y tử Trần ngẩn ngơ, lúc trước hắn là đã nghe được một điểm hai vị này lời nói. Mất sạch là học thuật tính vấn đề sao? Hắn chuyển hướng Long Dạ Nguyệt, nái nái, ngài đừng nói ra ra. Ra ra mỗi ngày một người mất sạch thật đáng thương. Long Dạ Nguyệt nói, tiểu hài tử biết cái gì, chạy ngươi bước đi. Trần Tân Kiệt nhưng là cười nói, ngươi cùng đứa trẻ phát cái gì hỏa? Ta xem đứa nhỏ này liền rất tốt. Sử Lai Khắc thật sự là có người kế tục à? Long Dạ Nguyệt cả giận nói, Sử Lai Khắc có phải hay không có người kế tục không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đi nhanh lên à? Gặp lại ngươi ta liền phiền. Trần Tân Kiệt cười híp mắt nói, chứng kiến ta liền phiền chứng minh trong lòng ngươi còn có ta. Ta thì càng không thể đi à? Nghe hắn đang tại y tử Trần nói như vậy, Long Dạ Nguyệt lập tức đỏ mặt lên, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Trần Tân Kiệt nói, mất sạch lão Trần muốn cái gì mặt? Đồ chơi kia ta muốn cả đời. Hiện tại cảm thấy không có tác dụng gì, ném đi. Ngươi, Long Dạ Nguyệt đột nhiên phát hiện, một cái lợn chết không sợ phỏng nước sôi mất sạch lão Trần, nàng thật đúng là biện pháp gì đều không có. Hừ, tức giận hừ một tiếng, vị quang ám đấu la này xoay người rời đi. Trần Tân Kiệt cứ như vậy chống cái chổi nhìn xem nàng ly khai, mặt đầy thưởng thức. Y tử Trần đứng ở Trần Tân Kiệt bên người, cũng cùng với hắn nhìn xem Long Dạ Nguyệt ly khai bóng lưng, ra ra, ngài tại nhìn cái gì đấy. Trần Tân Kiệt nói, nhìn nãi nãi à. Ngươi không biết, lúc còn trẻ, nàng có thể đẹp. Đặc biệt đẹp, hiện tại nhìn qua, cũng như cũ là phong vận vẫn còn. Đương nhiên, các ngươi những đứa bé này là thưởng thức không được. Trong lòng y tử Trần cười thầm, ra ra, ngài và nái nái nhất định có rất nhiều câu chuyện chứ. Ngài là thế nào gây nái nái tức giận, có muốn đi hay không khuyên nhủ à? Trần Tân Kiệt nụ cười trên mặt rốt cuộc hóa thành cười khổ, chủ yếu là khuyên nhủ là có thể khỏe. Ta còn về phần đang nơi đây mất sạch sao? Không có việc gì, ra ra tin tưởng. Tổng có một ngày nãi nãi sẽ tha thứ cho ta. Y tử Trần kinh ngạc nói, nghiêm trọng như vậy à? Trần Tân Kiệt cười khổ nói, ra ra đã làm một ít việc ngốc, không nói nữa, không nói nữa. Ngươi đi chạy bộ đi, đừng chậm trễ ngươi luyện công buổi sáng. Ra ra cũng phải tiếp tục quét sân. À, y tử Trần mang theo đầy mình nghi hoặc tiếp tục chạy bước đi, Trần Tân Kiệt thì là khoan thai chậm rãi quét lấy hắn địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1732, Tố khổ. Hắn thật là có chút thích mất sạch lão Trần thân phận này, tối thiểu, không có gì gánh vác à. Hiện tại cũng không cần nghĩ gì, ngoại giới bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Sau khi đi tới nơi này, hắn chuyện thứ nhất chính là đạp vỡ hồn đạo thông tấn khí của chính mình. Tùy ý bên ngoài sơn hô hải khiếu, hắn cũng chính là mất sạch lão Trần. Rốt cuộc, mặt trời lên cao, trên bãi tập đã náo nhiệt lên, Trần Tân Kiệt cũng coi như là đem thao trường quét xong rồi. Đem bụi đất cùng lá rụng các loại quét sạch vào trong thùng rác. Cầm lấy cái chổi, đang chuẩn bị quay về chỗ ở của chính mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, có chút bất mãn nói tất cả đừng tới nơi này tìm ta. Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả nói, không có việc gì, bọn nhỏ đây không phải là đều đi học, không ai thấy được. Lại nói, vừa rồi Long lão tới tìm ngươi. Trần Tân Kiệt kinh ngạc nhìn hắn, nói, ngươi đường đường một cái cực hạn đấu la, như thế nào bát quái như vậy. Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha hả nói, ngươi không phải là cực hạn đấu la. Ngươi bây giờ không phải là còn mất sạch lão Trần đó sao? Ta bát quái thoáng một phát làm sao vậy? Có hy vọng chưa? Trần Tân Kiệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói đi, đến ta cái kia nói đi. Vừa nói, hắn bước nhanh hơn, hướng một bên phối hợp lầu đi đến. Chỗ ở của Trần Tân Kiệt không tính quá lớn, Đường Vũ Lân vốn tưởng muốn an bài cho hắn tốt hơn một chút, nhưng hắn vẫn chết sống không nên. Bất quá phòng của hắn ánh mặt trời cũng rất tốt, nhất là tại buổi sáng, hơn phân nửa gian phòng đều dưới sự soi sáng của ánh mặt trời. Vào phòng, Trần Tân Kiệt đốt đi ấm nước nóng, pha hai chén trà xanh. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không khách khí, bưng lên một ly trà an vị tại bằng gỗ trên ghế salon, người ở đây phơi nắng coi như không tệ. Trần Tân Kiệt cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên, ung dung uống. Đến cùng thế nào a? Nguyên Ân Chấn Thiên có chút danh mãnh nhìn xem hắn. Trần Tân Kiệt tức giận, có thể làm gì? Nếu một lần liền có thể để cho nàng tha thứ ta, ta về phần làm mất sạch lão Trần sao? Từ từ đi, con gái tốt sợ quấn lang, ta rất biết rõ nàng. Nàng mặt ngoài cường ngạnh, trên thực tế mềm lòng vô cùng. Nguyên Ân Chấn Thiên lông mày hơi hất lên, khó a khó. Trần Tân Kiệt trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lại đã biết. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, oán hận chất chứa quá sâu, dù thế nào mềm lòng, ta nhìn ngươi cũng là hy vọng không lớn a. Đến các ngươi rồi tuổi này, đã không phải là một hai chuyện kích thích thoáng một phát, có thể cảm động quảng cục nợ rồi. Tuổi thanh xuân của Long Lão đều hủy trong tay ngươi rồi, như thế nào nguyên tin rằng ngươi. Trần Tân Kiệt cả giận nói, ngươi nếu tới vẽ mặt hãy mau đi a, đừng lãng phí nước trà của ta. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, chớ giận a, ta đây không phải tới cho ngươi bày mưu tính kế sao. Nếu không như vậy, ngươi tự trả tiền võ hồn, để cho chính mình biến thành một hoàn toàn bình thường lão đầu, chân chính mất sạch lão Trần. Ngươi nói Long Lão sẽ không sẽ cảm động. Trần Tân Kiệt tay run một cái, nước trà đều thiếu chút nữa vẩy ra, ngươi cút. Có như ngươi vậy nghĩ ý xấu sao, ta đây tuổi đã cao, nếu không có võ hồn trèo trống, nhất thời nửa khắc muốn ở ra rắm. Còn có thể chờ đến nàng tha thứ ta. Ách, giống như cũng là a. Biện pháp này đúng là có chút vấn đề. Không phải là có chút vấn đề, là vấn đề lớn. Không có tốt tính kiến thiết ý kiến, ngươi cho ta miễn mở miệng vàng đi. Trần Tân Kiệt tiếp tục uống trà. Nguyên Ân Chấn Thiên nhún vai, cũng uống lên trà tới. Trong phòng trở nên yên tĩnh, trọn vẹn sau nửa ngày, Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, ngươi nói, ta muốn là giả vờ tự phế hồn lực, có khả năng hay không đả động nàng, cuối cùng, nàng ngăn cản ta. Sau đó chúng ta hòa hảo như lúc ban đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên khóe miệng giật giật một cái, tiểu thuyết đã thấy nhiều a ngươi. Nếu nàng cười lạnh nhìn xem ngươi, nói với ngươi, phế a. Ngươi nhanh lên, làm sao bây giờ, ngươi thật đúng là phế. Nếu không động thủ, ngươi chính là lần nữa lừa gạt. Trần Tân Kiệt một hồi chán nản, cũng phải a, thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Được rồi, cứ như vậy đi, làm mất sạch lão Trần cũng rất tốt. Tối thiểu hôm nay xem như nhìn thấy nàng, chứng minh nàng một mực hay vẫn là đang chú ý của ta. Chỉ có công mài sắt, có ngày nên kim. Dù sao canh giữ ở bên người nàng, biết rõ nàng ngay tại ta cách đó không xa, nhưng lại tại lặng yên chú ý ta, cũng đủ rồi. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, muốn lái là tốt rồi. Như vậy cũng là không sai tình huống. Từ từ đi, quét mất sạch, uống chút trà. Không phải là rất tốt. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu. Hết thảy đều an tĩnh lại, tựa hồ thật thấy được một cái thế giới khác, cùng trước kia đều không giống nhau. Nguyên Ân Chấn Thiên nói, nên nghỉ ngơi một chút. Hắn chưa từng có cùng Trần Tân Kiệt thảo luận qua có quan hệ với đại lục thế cục hoặc là chuyện của chiến thần điện. Hắn biết rõ, thân làm một đời cường giả, Trần Tân Kiệt buông tha cho nhiều như vậy ở sâu trong nội tâm đến cỡ nào thống khổ. Thật vất vả để xuống, cũng không cần lại để lên thì tốt hơn. Long Dạ Nguyệt trở lại chỗ ở, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng theo đó tan rã. Nói thật, Trần Tân Kiệt vì nàng buông tha cho hết thảy, trợ giúp Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, muốn nói không cảm động đó là không có khả năng. Càng là thân ở địa vị cao, càng là quý trọng địa vị của chính mình. Trần Tân Kiệt có thể dưới tình huống như thế buông tha cho nhiều như vậy, đã đủ để chứng minh sám hối của hắn rồi. Có thể chính như Nguyên Ân Chấn Thiên nói như vậy, phần này oán hận chất chứa tại trong lòng nhiều năm như vậy, để cho nàng thoáng một phát tha thứ nàng, nàng cũng thật sự làm không được. Chẳng qua là, nhìn xem hắn tại đó mất sạch bộ dạng, trong lòng nàng lại đặc biệt khó chịu. Nam nhân của chính mình, hẳn là đỉnh thiên lập địa tồn tại a. Làm sao sẽ có thể đi mất sạch chứ? Trần Tân Kiệt không biết, hắn này quét sân cử động, đối với Long Dạ Nguyệt xúc động thật sự phi thường lớn. Thế nhưng là, đuổi hắn đi đi, gia hỏa này lại không chịu đi. Không đi thôi, lại tiếp tục mất sạch. Không được, không thể như vậy. Nghĩ tới đây, Long Dạ Nguyệt lập tức bấm Đường Vũ Lân hồn đạo thông tấn dãy số. Nàng cũng chỉ có thể tìm Đường Vũ Lân rồi. Long Lão, thông tin bên kia truyền đến thanh âm của Đường Vũ Lân. Vũ Lân, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi liền để cho Trần Tân Kiệt cái kia lão hỗn đản ở đằng kia mất sạch, không ngại mất mặt sao? Chạy nhanh để cho hắn đi, để cho hắn làm cái gì đi đều được, đừng ở đằng kia suốt ngày mất mặt xấu hổ. Đường Vũ Lân nghe Long Dạ Nguyệt cùng đạn pháo giống như lời nói lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền biết, không khỏi cười khổ nói, Long lão, Trần lão cái gì nóng nảy ngài còn không biết sao? Ta khuyên quá nhiều lần, hắn chính là không nghe à. Hơn nữa Trần lão giúp chúng ta lớn như vậy bề bộn, ta cũng không tốt cưỡng cầu hắn như thế nào, ta chỉ là tiểu bối. Đúng là hết cách với lão nhân gia hắn. Long Dạ Nguyệt tại một trận gào thét về sau, cũng là phục hồi tinh thần lại, nặng nề hừ một tiếng, dập máy thông tin. Có thể không phải sao? Thân là đường môn đương thời lĩnh tụ, Đường Vũ Lân căn bản không có khả năng đi yêu cầu một vị trước đến giúp đỡ đường môn cực hạn đấu la như thế nào. Hắn đại biểu có thể là cả Sử Lai Khắc, lão già này, lão già này. Long Dạ Nguyệt trong phòng đi qua đi lại, hiếm thấy lo nghĩ. Dập máy Long Dạ Nguyệt hồn đạo thông tấn, Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ, cầm trên tay hồn đạo thông tấn khí hái xuống. Mỗi khi hắn chuẩn bị bắt đầu đoán tạo thời điểm, đều trong hội đoàn cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Thiên đoán nhất định phải bảo trì an tĩnh tuyệt đối, dùng tập trung nhất tinh thần đến tiến hành đoán tạo. Từ chiến thần điện sau khi trở về, hắn vốn là bế quan suốt cả một tháng thời gian, sau đó mới bắt đầu tiếp tục đoán tạo. Một tháng bế quan về sau, xuất quan lúc Đường Vũ Lân tỏ ra lặng yên không một tiếng động, ai cũng không biết hắn có thay đổi gì, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, một tháng này đối với chính mình trọng yếu bực nào. Thương thần cảnh giới lĩnh ngộ, không chỉ là để cho hắn đối với súng cảnh giới đã có cấp độ càng sâu tiến hóa, cũng giống là vì hắn mở ra một con đường thông thiên. Trước kia một ít không cách nào thông hiểu đạo lý đồ vật, trong thời gian một tháng này trước sau hiểu rõ. Việt Thiên đấu la lần này đối với chỉ điểm của hắn với Đường Vũ Lân mà nói thật sự là quá trọng yếu, tương đương với vì hắn mở ra từ siêu cấp đấu la tiến về trước cực hạn đấu la đại môn. Để cho hắn chân chính cảm ngộ được cái tầng thứ kia tồn tại. Ở trong quá trình bế quan, Đường Vũ Lân liền phát hiện, muốn trở thành một tên cực hạn đấu la, đầu tiên là muốn biến mình được thoải mái thuận hợp, có thể tu luyện đến tầng thứ này tồn tại. Tuyệt không chỉ là có được võ hồn hồn kỹ đơn giản như vậy, không khỏi là công chúng nhiều năng lực thông hiểu đạo lý người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1733, Long Hoàng nhiều hai cấm. Từ siêu cấp đấu la đến cực hạn đấu la, chính là một cái đem bản thân phần đông khó phân năng lực toàn bộ dung hợp vào một chỗ, hơn nữa do lượng biến đến chất biến một cái biến hóa. Đường Vũ Lân tự nghĩ ra Long Hoàng cấm pháp thời điểm, kỳ thật cũng đã là đang tiến hành quá trình này rồi, chẳng qua là, tự nghĩ ra năng lực nói dễ vậy sao? Hắn mặc dù nhưng đã là tương đối cố gắng, nhưng ở trong quá trình này nhưng vẫn là gặp rất nhiều phiền toái. Trước sau tại hai lần đột phá thời điểm, phân biệt đã sáng tạo ra cấm vạn pháp, Long Hoàng phá cùng với cấm thời không, Long Hoàng chạm này hai thức. Có thể từ khi vậy chỉ có, trọn vẹn gần thời gian một năm, hắn một mực cực kỳ cố gắng đang tăng lên tự mình, thậm chí là trong nguyên tố chi kiếp rèn luyện, đi thử cảm ngộ thêm nữa, tiến hơn một bước dung hội năng lực của chính mình, lại luôn tốn công vũi. Biết rõ lần này, tất cả tích lũy được Việt Thiên đấu la chỉ dẫn mở ra một cánh cửa. Tiếp xúc cấm bình thường, Long Hoàng hướng về sau, hắn ở đây ngắn ngủn thời gian một tháng bên trong, lại trước sau đã luyện thành hai thức Long Hoàng cấm pháp. Hơn nữa, chân chính vì Long Hoàng cấm pháp của chính mình hoàn thành chỉnh thể giản giáo. Dựa theo trước mắt hắn tu vi tình huống cùng với tương lai tình trạng, Đường Vũ Lân đánh giá Long Hoàng cấm pháp của chính mình cuối cùng có thể hoàn thành 7 thức. Trước mặt ngũ thức đã là hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Trong đó thông hiểu đạo lý lúc đầu căn cứ xích long cửu thức tu luyện được kim long cửu thức, hơn nữa kim long vương thập tứ tầng phong ấn cởi bỏ sau 7 cái kỹ năng. Cùng với lam ngân hoàng võ hồn một ít năng lực, quan trọng nhất là, ban đầu ở phụ thân hải thần đường tam đối mặt ba địch nhân cái kia đắc được đến cái kia ba cổ ý niệm, phân biệt đã trở thành long hoàng cấm pháp thứ ba, thứ bốn, thức thứ năm ba linh hồn. Nhưng mà, nếu như muốn tiến hơn một bước lĩnh ngộ phía sau long hoàng cấm pháp, so với hiện tại càng có tăng lên, như vậy, thức thứ sáu điều kiện tiên quyết. Liền cần Kim Long Vương phong ấn của hắn đột phá đến đệ thập lục tầng, có được Kim Long Vương thứ 8 mang tới kỹ năng. Hoặc là đột phá tu vi đến cực hạn đấu la cái tầng thứ kia mới được. Kim Long Vương cuối cùng bốn đạo phong ấn, Đường Vũ Lân đã nhiều lần trong tu luyện cảm ngộ qua. Càng là cảm ngộ, hắn càng là có gan kinh tâm động phách cảm giác. Bởi vì đã cảm thụ qua đại sư huynh hiện tại vô lậu kim thân cường độ, Đường Vũ Lân đại khái ước định qua, nếu như muốn thừa nhận đệ thập ngũ tầng Kim Long Vương phong ấn mà nói. Thân thể của chính mình cường độ liền muốn đạt tới vô lậu kim thân cái tầng thứ kia mới được. Hắn hiện tại đương nhiên còn không có đạt tới cái tầng thứ kia, nhưng nếu như bằng vào Kim Long Vương huyết mạch siêu cường khôi phục năng lực, hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy cảm ngộ, hắn cũng có thể tiếp cận cái tầng thứ kia. Nói cách khác, nếu như tu vi có thể càng tiến một bước, thậm chí là đạt tới cực hạn đấu la cảnh giới hoa, hắn vẫn tương đối có nắm chắc có thể thừa nhận được Kim Long Vương đệ thập ngũ tầng phong ấn. Nhưng mà, cũng liền không hơn rồi. Khi hắn thử dùng chính mình tinh thần lực đi cảm thụ cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn thời điểm, hắn tinh thần lực phản hồi mang cho hắn là sợ run, là một loại khó khống chế sợ run cảm giác. Phảng phất tại cái kia ba đạo trong phong ấn, ẩn chứa cực kỳ chuyện kinh khủng. Hơn nữa, cái kia cũng không phải hắn có thể chịu được đấy. Bởi vì cùng phụ thân đã liên lạc qua mấy lần, đã từng nay cảm nhận được qua phụ thân cường đại, cảm nhận được qua chân chính thần cấp cấp độ là như thế nào tồn tại, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, cái kia cuối cùng ba đạo Kim Long Vương phong ấn, đều là thần cấp cấp độ tồn tại. Nói cách khác, trừ phi hắn có thể thành thần, nếu không là tuyệt đối không chịu nổi cái kia ba đạo phong ấn đánh. Thế nhưng là, tại đấu la thế giới bây giờ muốn thành thần lại nói dễ dàng sao a? Đừng nói là hắn, chỉ sợ trên thế giới này, không có bất kỳ một vị cực hạn đấu la có năng lực như vậy. Đây vẫn chỉ là đệ thập lục tầng phong ấn, đằng sau còn có thập thất tầng, thập bát tầng đây. Như vậy muốn đạt tới như thế nào tu vi, mới có thể chân chính tiếp nhận được kinh khủng Kim Long Vương năng lượng. Đi đôi với thực lực tăng lên, đối với Long Hoàng cấm pháp cảm ngộ, Đường Vũ Lân hiện tại chính mình thậm chí đều có thể thử củng cố phong ấn. Hắn hiện tại hết sức rõ ràng, không lớn vạn bất đắc dĩ, đệ thập ngũ tầng phong ấn không có khả năng giải trừ, bằng không mà nói, đã không có tầng này phòng hộ, phía sau ba tầng phong ấn một khi bộc phát, chính là của hắn tai nạn thời khắc. Cho nên, tại đem Long Hoàng cấm pháp tu luyện thành ngũ thức về sau, Đường Vũ Lân đã tạm thời không cân nhắc tiếp tục nghiên cứu đến đi. Hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở đoán tạo bên trên, thông qua thiên đoán mang tới nguyên tố chi kiếp gần một bước tiếp tục tẩy lễ thân thể của chính mình. Thừa nhận nguyên tố chi kiếp rất nhiều, Đường Vũ Lân đối với nó cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Nguyên tố chi kiếp là một loại ẩn chứa ở trong thiên địa vô cùng thuần túy năng lượng, bản thân mặc dù không có ý chí, nhưng sẽ ở một ít tình huống đặc thù hạ tự nhiên thành hình. Bằng vào Kim Long Vương siêu cường khôi phục năng lực, trải qua nguyên tố chi kiếp tẩy lễ về sau, hắn ở đây đoán tạo kim loại, mà nguyên tố chi kiếp giống như là tại đoán tạo lấy thân thể của hắn. Cho nên, hắn tuy rằng đi không phải là kim thân La Hán một loại kia tu luyện phương thức, nhưng có điểm giống chỉ dùng để một loại khác phương pháp đang tu luyện vô lậu kim thân, thậm chí Đường Vũ Lân chính mình cảm giác là rất có thể thành công. Thiên đoán tiến hành rất nhiều không có có số lần hạn chế, đây mới là hắn hiện tại với tư cách một thần tượng địa phương đáng sợ nhất. Từ trên kỹ xảo đến xem, hắn khẳng định vẫn là không bằng thần tượng chấn hoa đấy. Thế nhưng là, hắn nhưng lại có chấn hoa không có thừa nhận nguyên tố chi kiếp năng lực, bởi vậy, tại tỷ lệ sai số phương diện liền còn mạnh hơn chấn hoa khá hơn rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân thiên đoán tỷ lệ thành công cũng tự nhiên lớn hơn nhiều lắm. Gần nhất hai tháng này đến nay, hắn vẫn luôn đang thử một loại mới tinh đoán tạo phương pháp, lợi dụng từ hỏa lê tộc có được bảy màu liền hoa hỏa diễm tiến hành đoán tạo phương pháp. Ngọn lửa này hết sức kỳ lạ, hầu như sở hữu vật thể đều sẽ bị nó chỗ cháy, hơn nữa bảy màu liền hoa hỏa diễm mang cho Đường Vũ Lân lớn nhất kinh hỉ chính là đặc tính của nó, tinh lọc. Không sai, chính là tinh lọc, nó có thể tinh lọc hết thảy vật chất trong tạp chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khống chế tại trình độ nhất định phía dưới. Bằng không mà nói, tinh lọc sẽ không chỉ là tạp chất, còn bao gồm hết thảy tất cả rồi. Đối với một điểm này, Đường Vũ Lân cũng rất là đau đầu, không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu, mới cuối cùng hoàn thành đối với thất thải liên hoa sơ bộ nắm giữ. Hắn tưởng phải nắm giữ ngọn lửa này mục đích chỉ có một. Cái kia chính là muốn thông qua thất thải liên hoa đến giúp đỡ chính mình đoán tạo thuộc về tứ tự đấu khải của chính mình a. Hiện tại nhóm bạn tứ tự đấu khải cũng đã dần dần thành hình, có thể chính hắn tứ tự đấu khải vẫn còn một kiện đều không có chế tạo xong. Muốn nói trong nội tâm không vội, đó là không có khả năng. Nhưng mà, trước mặt tam tự đấu khải hắn dùng quá nhiều tâm lực, tăng lên quá cao tầng thứ, cuối cùng tứ tự đấu khải cần phải toàn bộ dung hợp 7 loại kim loại, hoàn thành dung đoán sau tầng 7 thiên đoán mới được. Ở trong quá trình này, hắn không chỉ là muốn nghênh đón 7 màu nguyên tố chi tiết, đồng thời, 7 loại kim loại ở giữa lẫn nhau điều hòa thật sự là quá khó khăn. Các loại biến hóa căn bản không cách nào tính toán, thiên biến vạn hóa phía dưới, không cách nào nắm giữ thì như thế nào để hoàn thành dung đoán. 4 loại kim loại dung đoán đã là trước kia Đường Vũ Lân có khả năng đạt tới cực hạn. Thế nhưng là, thật sự chỉ dùng 4 loại kim loại tiến hành tứ tự đấu khải chế tác, trong lòng hắn lại tràn ngập sự không cam lòng. Nghĩ gì thế, bắt đầu đi, ôn nhu êm tai thanh âm vang lên. Đem Đường Vũ Lân từ trong mạch suy nghĩ kéo lại. Nhìn thoáng qua này mềm mại đáng yêu chủ nhân của thanh âm, mặc dù nhưng đã nghe xong cái thanh âm này rất nhiều lần, nhưng mỗi nghe tới nàng như vậy lúc nói chuyện, Đường Vũ Lân nhưng như cũ vẫn là không nhịn được sẽ linh hồn dùng mình một cái. Không có cách nào ai bảo chủ nhân của thanh âm này có một tài trong đường môn vô cùng vang dội tên chứ. Lăng Tử Thần, lúc này Lăng Tử Thần, tại trước mặt Đường Vũ Lân Lăng Tử Thần, cùng trước kia Lăng Tử Thần dường như thay đổi hoàn toàn một người tựa như. Một bộ hồng nhạt váy dài, đưa nàng đầy đặn dáng người làm nổi lên phát huy tác dụng vô cùng, bộ ngực lớn, eo nhỏ, bờ mông, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đại có vài phần mị hoặc chúng sinh thái độ. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, nếu để cho đường môn những người khác chứng kiến Lăng Tử Thần cái dạng này sẽ ra sao. Có lẽ, bọn hắn căn bản liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra đi. Chỉ có như vậy Lăng Tử Thần, vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mặt chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1734, Biến hóa Lăng Tử Thần. Sự biến hóa này, chính là từ chiến thần điện sau khi trở về bắt đầu. Đường Vũ Lân nguyên bổn đã chuẩn bị xong nghênh đón đến từ chính vị này đại sở trường cuồng phong bảo vũ vậy lửa giận, cuối cùng, chính mình giấu giếm nàng chân tướng sự tình. Lại không nghĩ rằng, sau khi trở về Lăng Tử Thần đã đi, nói là quay về đường môn nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi, căn bản là không có nói hắn nữa chứ không. Này quả thực nếu như Đường Vũ Lân lắp bắp kinh hãi, thậm chí là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ngay trước mắt, cũng không thuận theo hắn không tin à. Rời đi càng tốt hơn, tỉnh được bản thân ứng phó rồi. Sau đó hắn liền bế quan, một tháng bế quan về sau, Lăng Tử Thần trở về. Làm Đường Vũ Lân mới gặp lại vị này đường môn hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu sở trường đại nhân thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, Lăng Tử Thần cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là nàng, lãnh diễm trong mang theo cường thế, còn lần này trở về nàng, nhưng như là thoát thai hoán cốt một dạng lãnh diễm không có, thay vào đó chính là xinh đẹp, cường thế cũng đã biến mất, thay vào đó chính là một loại cường đại sức sống. Tràn ngập sức cảm hóa sức sống, Đường Vũ Lân nói xa nói gần hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói cho Đường Vũ Lân biết, chính mình tiến hóa. Vĩnh Hằng Thiên Quốc nghiên cứu, làm nàng hứa đa đa năm chưa từng giải quyết nan đề từng cái cởi bỏ, hơn nữa có rất nhiều toàn bộ ý tưởng mới cùng thành quả nghiên cứu. Thời gian một tháng, thậm chí muốn so với nàng lúc trước nghiên cứu thời gian 10 năm thu hoạch còn muốn lớn hơn. Rất để cho Đường Vũ Lân hoảng sợ là, vị này Lăng đại sở cư trú lâu dài nhưng đối với hắn từ trong thâm tâm nói một tiếng cảm ơn. Này quả thực là đem Đường Vũ Lân hù dọa. Sau đó Lăng Tử Thần nói cho hắn biết, đối với tứ tự đấu khải của hắn, hồn đạo pháp trận nàng đã có một bộ hết sức kỹ càng phương án, chỉ cần hắn có thể đem kim loại đánh tạo thành công, liền có thể hoàn mỹ phục khắc lên. Bộ này đấu khải cũng sắp là xưa nay chưa từng có tồn tại. Chính là hồn đạo khoa kỹ cùng võ hồn kết hợp hoàn mỹ. Hơn nữa, nàng còn có biện pháp lại để cho kim loại tại đoán tạo trong quá trình tương đối giảm xuống thiên đoán độ khó. Đường Vũ Lân ôm thử một chút thái độ thử một cái, quả nhiên như nàng nói như vậy, đoán tạo độ khó thật sự thấp xuống. Chỉ dùng mấy ngày thí nghiệm, hắn cũng đã thành công hoàn thành một lần 5 loại kim loại dung đoán. Kết quả là, Lăng Tử Thần đại sở trường liền đường hoàng gia nhập vào hắn đoán tạo bên trong. Thất thải liên hoa thêm hồn đạo khoa kỹ của Lăng Tử Thần, để cho Đường Vũ Lân thực khi thấy 7 loại kim loại dung đoán khả năng. Hai tháng qua này, hắn một mực về phương diện này cố gắng. Mà một khi thành công, không chỉ là đấu khải của hắn có thể bắt đầu đoán tạo, đã làm ra. Đồng thời, hắn cũng có biện pháp thông qua thất thải liên hoa nhắc tới luyện nhóm bạn đấu khải, lại để cho tứ tự đấu khải của bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, Đường Vũ Lân trở thành thần tượng, đối với trợ giúp của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, thậm chí càng vượt qua hắn tự thân thực lực. Một vị thần tượng, đối với một hồn sư tổ chức tăng lên thật sự là quá lớn. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trợ giúp bọn hắn đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sau đó tại trong Chiến Thần Điện cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng, trong đó có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Đường Vũ Lân là thần tượng, hơn nữa đáp ứng vì bọn họ chế tạo một bộ tứ tự đấu khải a. Đã có lần thứ nhất, dĩ nhiên là có thể có lần thứ hai, đơn giản chính là lợi ích phương diện trao đổi mà thôi. Nhìn thoáng qua cười nói tự nhiên Lăng Tử Thần, Đường Vũ Lân như trước có chút không thích ứng, cứ việc chứng kiến như vậy trạng thái nàng đã có một đoạn thời gian rất dài. Lăng Tử Thần sờ lên hai má của chính mình, vì cái gì nhìn ta như vậy? Có gì không đúng sao? Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu, không, ta đã bắt đầu. Lăng Tử Thần nói, đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi quan sát. Thân là một tên khoa học gia, bản thân nàng mặc dù không phải là hồn sư, nhưng nàng lực quan sát, khả năng tính toán nhưng tuyệt đối không phải hồn sư có thể so sánh đấy. Sự thật cũng chứng minh, dưới sự trợ giúp của nàng, vô luận là số liệu hợp thành dù sao vẫn là phân tích đoán tạo quá trình, đều đối với Đường Vũ Lân thiên đoán có tương đối trình độ trợ giúp, khoa học kỹ thuật cũng đồng dạng là rất trọng yếu. Vừa nói, trên thân Lăng Tử Thần điểm phấn sắc quang mang sáng lên, thả ra mình vượt qua thần cơ giáp. Thiên đoán ảnh hưởng quá cường hãn, nhưng lại sẽ đưa tới nguyên tố chi kiếp, đó cũng không phải là nàng một người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Dù cho chỉ là một điểm ảnh hưởng, cũng có thể để cho nàng hôi phi yên diệt. Đường Vũ Lân đi đến ngay chính giữa đoán tạo đài trước. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tờ này đoán tạo đài mặt ngoài tản ra như có như không sáng bóng. Hơn nữa là bốn màu sáng bóng. Này phải để cho cao giai đoán tạo sư chứng kiến, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì, đoán tạo đài này mặt ngoài chất liệu dĩ nhiên là thần cấp kim trúc, cũng chính là thiên đoán hoàn thành. Hơn nữa trải qua bốn màu nguyên tố chi tiết tẩy lễ. Bản thân ẩn chứa thủy, hỏa, đất, gió bốn loại nguyên tố ảo diệu. Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, nhất định chính là phá sản a. Tín niệm của Đường Vũ Lân là, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hơn nữa này cũng là hắn lưu cho Sử Lai Khắc tài sản. Tờ này thần cấp đoán tạo đài tài liệu kỳ thật đều là hắn ở đây nhiều lần đoán tạo 7 loại kim loại dung đoán lúc thất bại kết quả, lưu lại một ít thần cấp kim trúc cuối cùng đoán tạo đã thành tờ này đoán tạo đài. Thật sự là vì bình thường đoán tạo đài căn bản là không có cách chịu được hắn đoán tạo, hắn là như vậy có chút bất đắc dĩ. Đem sớm đã chuẩn bị xong 7 khối kim loại từng cái lấy ra, thả tại trên đoán tạo đài, đang không có khẳng định có thể hoàn thành 7 loại kim loại dung đoán lúc trước, hắn thì sẽ không lấy chính mình Long Nguyệt Ngữ Đấu Khải đến làm thí nghiệm đấy. Nhắm lại hai con ngươi, tinh thần của Đường Vũ Lân dần dần trầm tĩnh lại, chỉ có tại an tĩnh nhất trong hoàn cảnh, hắn mới có thể có thuần túy nhất trạng thái. Chuyên tâm như một, Lăng Tử Thần mặc cơ giáp, đứng ở chỗ không xa, lặng yên nhìn xem nam nhân trước mặt. Từ ngày đó nghĩ thông suốt về sau, nàng toàn bộ người đều đã xảy ra biến hóa rất lớn, nghiên cứu qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc về sau hắn trở về. Càng là tiếp xúc với Đường Vũ Lân, nàng liền phát hiện, chính mình càng là không thể tự kiềm chế. Liền bản thân nàng cũng không biết đây là một loại cảm giác gì, nhưng lại có thể khẳng định, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất xuất hiện tâm tình như vậy. Kết cục như thế nào với nàng mà nói đã không trọng yếu, toàn bộ tình quang vào bên trong đó, làm nàng càng sâu sắc thêm hơn khắc cảm nhận được loại cảm giác này đã mang đến vui thú. Thời gian dần trôi qua, nàng đã bắt đầu có một loại bỏ ra cho hắn hết thảy đều đáng giá cảm giác. Mà loại cảm giác này, tựa hồ cũng làm cho tâm của nàng triệt để cởi mở, gần nhất tổng là có thể linh tư chảy ra, đang nghiên cứu phương diện cũng là có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng những thứ này tiến bộ cũng là vì giúp hắn chế tác tứ tự đấu khải đấy, nhưng nàng nhưng vui vẻ chịu đựng. Mỗi ngày cứ như vậy bồi bàn hắn đoán tạo, tựa hồ liền là một loại đặc biệt tốt đẹp chính là cảm thụ. Trọn vẹn qua 10 phút, Đường Vũ Lân mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, dường như giống như là một con thú dữ thức tỉnh một dạng, một cỗ núi lửa bính phát cảm giác lập tức từ trên thân hắn bộc phát ra. Dường như cả người hắn giống như là một cái tỉnh lại ngủ say cự long vậy, như ẩn như hiện tiếng rồng ngâm, đi đôi với chung quanh thân thể hắn như ẩn như hiện kim sắc long văn hiển hiện. Đáng tiếc, Lăng Tử Thần cũng chưa từng gặp qua lúc trước thiên long nhảy múa cảnh tượng, nếu không nàng nhất định sẽ nhận ra, lúc này tình cảnh liền là lúc trước phiên bản thu nhỏ. Đường Vũ Lân giơ tay phải lên, hư không cầm ra, lập tức trong lòng bàn tay bảy màu liền hoa hỏa diễm đường vân phát sáng lên, một đám kỳ dị thất thải hỏa diễm thấu trưởng mà ra. Thất thải hỏa diễm này nhìn qua thập phần nhu hòa, làm cho người ta một loại rung động lòng người mỹ cảm, thậm chí cũng không cảm giác được nhiệt độ của nó. Nhưng chân chính sử dụng qua nó nhiều lần về sau, Đường Vũ Lân nhưng hết sức rõ ràng, chỉ sợ quyết định chỉnh đốn trên Đấu La Đại Lục đều lại tìm không thấy loại này nhiệt độ ngọn lửa. Đây mới thực là thần cấp cấp độ hỏa diễm a. Nhu hòa thất thải hỏa diễm tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế phiêu lay động dựng lên. Trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành 7 đóa hỏa diễm, nhao nhao bay xuống tại 7 khối kim loại hiếm phía trên. Làm hỏa diễm rơi ở trên kim loại trong tích tắc, 7 khối kim loại hiếm hầu như là đồng thời phát sinh biến hóa. Chúng vốn là đều có được thuộc về của chính mình sáng bóng, mà tại thời khắc này, chúng riêng mình sáng bóng đột nhiên thích bỏ vào cực hạn, giống như là được thắp sáng vậy, làm nổi bật chóp đỉnh thất thải hỏa diễm, làm cho người ta một loại kỳ dị vô cùng mỹ cảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1735, Thiên đoán vạn đoán dung hợp kim. Đường Vũ Lân lần thứ nhất sử dụng thất thải liên hoa hỏa diễm thời điểm, thiếu chút nữa liền đoán tạo đài đều hư hao, cái này nhìn như ôn hòa hỏa diễm, thật sự là có đại năng lượng. A Như Hằng đã từng bị Đường Vũ Lân tìm đến đã thí nghiệm qua, dùng vô lậu kim thân của hắn, cũng không có thể thời gian dài thừa nhận ngọn lửa này cháy. Tiếp tục vượt qua một phút đồng hồ, liền phải xuất hiện chân chính làm thương tổn. Có thể nghĩ, thất thải liên hoa này cường hãn đến mức nào. Đường Vũ Lân hai tay nâng lên, một đôi thiên đoán đoán tạo truy vào tay. Một cái bước xa hắn đã đến đoán tạo đài trước, hai tay vung, một đôi đoán tạo truy giống như là tại đánh đả kích nhạc một dạng nhanh chóng tại 7 khối kim loại trên gõ chùy. Nếu như Trấn Hoa ở chỗ này, cũng đồng dạng sẽ vì Đường Vũ Lân lúc này làm hết thảy mà kinh ngạc, bởi vì hắn đây chính là tại đồng thời đoán tạo 7 khối kim loại hiếm ha. Mỗi một chủng kim loại hiếm đều có cùng với chính mình đặc tính, mỗi một chủng kim loại hiếm đều có cùng với chính mình hoa văn. Cho nên, đoán tạo phương thức, độ mạnh yếu, cảm ngộ hoàn toàn khác biệt. Vào lúc đó có thể như thế đoán tạo, tuy rằng không thể nói là chân chính tâm phân bảy dùng, nhưng cũng cần cực kỳ to lớn cùng khả năng tính toán chuẩn xác, hơn nữa đủ cường đại tinh thần lực cùng lực lượng khống chế. Trấn Hoa có lẽ tâm niệm có thể làm được, nhưng trong thực tế, trong hành động nhưng là không thể nào làm được, đây hoàn toàn là bởi vì trên tu vi khác biệt. Cho nên nói, bất kỳ nghề nghiệp nào nhân vật hàng đầu, nếu như đồng thời cũng là đỉnh cấp hồn sư, cũng sẽ có làm chơi ăn thật tác dụng. Bảy khối kim loại tại Đường Vũ Lân song chùy gõ phía dưới, phát ra bất đồng tiếng leng keng, tràn ngập vận luật. Mà thất thải liên hoa hỏa diễm kia đã ở đánh trong quá trình bị nhiễm đã đến Đường Vũ Lân một đôi đoán tạo truy phía trên. Đi đôi với đánh, này bảy khối kim loại hiếm đều có hòa tan cảm giác, chẳng qua là hòa tan trình độ có chỗ bất đồng. Đường Vũ Lân song truy không ngừng từ các loại phương hướng đi gõ, không ngừng đi cải thiện lấy hình dáng của chúng, mà thất thải liên hoa hỏa diễm cũng dưới sự khống chế của hắn như ẩn như hiện, chợt mạnh chợt yếu. Tổng là có thể xuất hiện ở thích hợp nhất trạng thái. Ngắn ngủn mấy phút bên trong, Đường Vũ Lân đã bắt đầu cái trán đầy mồ hôi rồi. Dùng hắn siêu cấp đấu la tầng thứ tu vi, tư duy cuộc tượng hóa cấp độ tinh thần lực đều đang đã có cật lực trạng thái, có thể nghĩ, lúc này đoán tạo đối với hắn tiêu hao có bao nhiêu lớn. Hơn nữa, hắn bây giờ đoán tạo, liền chỉ là bách đoán mà thôi à? Đúng vậy, chính là bách đoán, thậm chí ngay cả thiên đoán cũng không phải. Hắn rõ ràng có thể một búa thiên đoán đấy, lúc này lại thận trọng dùng đoán tạo truy đang làm chuyện của bách đoán, có thể nghĩ, hắn đoán tạo là đến cỡ nào tinh tế. Đồng thời đoán tạo 7 khối kim loại, tại lịch sử của đoán tạo sư trên chỉ sợ đều vẫn là lần thứ nhất, năng lực của Đường Vũ Lân cũng đó là có thể duy trì tại bách đoán tầng thứ này rồi. Một khi trên lên tới thiên đoán, kim loại bản thân lại sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn, đoán tạo thời điểm biến hóa cũng sẽ càng lớn, hơn dùng hắn hiện tại tinh thần lực đều không thể an toàn nắm trong tay. Mà hay là tại bách đoán trong trạng thái này, khi hắn không ngừng đánh trong quá trình, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, 7 khối bên cạnh dài đều vượt qua một xích kim loại hiếm đang không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình. Mỗi một lần thu nhỏ lại, nó đều sẽ xuất hiện nhất định biến hóa, tuy rằng hình thái đang thay đổi, nhưng thể tích nhưng tiếp tục không ngừng giảm xuống lấy. Nhưng kim loại bản thân quang mang nhưng ở trong quá trình này đang trở nên càng phát sáng rỡ. Vẻ mỉm cười hiện hiện, Đường Vũ Lân thở sâu, song chỉ đột nhiên dẫn một phát, 7 khối kim loại hiếm lên thất thải liên hoa hỏa diễm lập tức khi hắn dẫn dắt hạ lần nữa trở về trên bàn tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này 7 khối kim loại tuy nhiên cũng mềm mại như là mì vắt vậy. Đường Vũ Lân quang mang trong mắt sáng rực, trên người kim quang mãnh liệt bắn. Trong tay phải đoán tạo truy giao cho tay trái của chính mình bên trong, sau đó hư không chụp vào 7 khối kim loại phương hướng. Không khí chung quanh lập tức ngưng trệ, tất cả thuộc tính nguyên tố đều ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất, bên trong cả gian phòng giống như là bị giam cầm vậy. Một bên Lăng Tử Thần, cho dù là ngăn cách lấy cơ giáp, cũng như trước sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Cùng lúc trước lần thứ nhất sử dụng một thức này so sánh với, bây giờ Đường Vũ Lân quả thực giống như là hạ bút thành văn. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, 7 khối kim loại hết thảy chung quanh lập tức tao ngộ giam cầm, điều này cũng để cho nó đám bản thân tạm thời đình chỉ hết thảy biến hóa. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân tay phải dẫn dắt, 7 khối kim loại lập tức lẫn nhau tiếp xúc với nhau. Song chỉ một lần nữa rơi tại trong hai tay, Đường Vũ Lân tựa như vòi rồng quét sạch hướng cái kia 7 khối kim loại. Thuộc về đường môn tuyệt học Loạn Phi Phong Trừ Pháp trong khoảnh khắc bị hắn gia tốc không biết bao nhiêu lần, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang điên cuồng xuất hiện tại trên đoán tạo đài. Không sai, Loạn Phi Phong, 7 kim loại dung hợp. Trải qua Lăng Tử Thần chính xác tính toán đi sau hiện, dung đoán càng là tại cao tầng thứ trong quá trình thì càng khó khăn, cần tính toán lượng lại càng lớn, 7 loại kim loại, đó nhất định chính là thiên văn sổ tự biến hóa. Chẳng qua là bằng vào kinh nghiệm, hầu như không khả năng hoàn thành thiên đoán tầng thứ dung hợp. Như vậy, vì cái gì không phương pháp trái ngược chứ? Cái này là Lăng Tử Thần cho Đường Vũ Lân ra chủ ý. Cùng hắn lại để cho 7 loại kim loại tại trạng thái mạnh nhất hạ dung hợp, chẳng bằng để cho nó đám tại yếu nhất dưới trạng thái dung hợp, tuy rằng bởi như vậy, dung hợp sau kim loại lại để thăng mỗi một tầng đều hết sức khó khăn, nhưng sớm dung hợp về sau, phía sau đoán tạo khó hơn nữa, đó cũng chỉ là đối với Đường Vũ Lân tiêu hao thêm nữa mà thôi, cần lượng tính toán liền ít hơn nhiều rồi. Sự tình thực chứng minh, phán đoán của nàng là vô cùng hữu hiệu đấy. Lúc trước đoán tạo ở bên trong, Đường Vũ Lân đã hoàn thành qua 7 loại kim loại dung đoán sau đó mới tăng lên tới hồn đoán tầng thứ hành động vĩ đại. Nói cách khác, hắn đã hoàn thành xưa nay chưa từng có siêu cấp tam tự đấu khải kim loại. Đường Vũ Lân thậm chí thử qua dùng loại này 7 dung đoán kim loại chế tác một kiện tam tự đấu khải, uy lực của nó mặc dù không bằng tứ tự đấu khải, nhưng bản thân bảo phát lực mạnh cũng so với tứ tự đấu khải không kém nhiều lắm rồi. Chẳng qua là thiếu đi phần kia tràn ngập sinh mệnh khí tức biến hóa. Lúc này, 7 loại kim loại tại sự điên cuồng của hắn gõ phía dưới, thời gian dần trôi qua dung hợp vào một chỗ, lúc mới bắt đầu đợi, sau khi dung hợp kim loại còn trình vì nhiều loại kim loại không đồng dạng tử hợp lại bộ dáng. Nhưng theo đánh số lần tăng nhiều, kim loại bản thân bắt đầu dung hợp lẫn nhau, đã bị thất thải liên hoa cháy, bọn họ độ mềm dẻo so với trước đó tăng cường vô số lần. Thất thải liên hoa lọc sạch 7 khối kim loại trong tất cả tạp chất, mà trên thực tế, tạp chất cũng là kim loại bản thân độ cứng một số. Đã không có tạp chất, chúng ngược lại sẽ trở nên mềm một ít, điều này cũng làm cho càng có lợi cho Đường Vũ Lân đưa chúng nó lẫn nhau dung hợp. Lần lượt đánh, lần lượt va chạm, không có cố ý rót vào hồn lực đi tăng lên bọn họ phẩm chất. Đường Vũ Lân liền chỉ dùng để đơn giản nhất trực tiếp phương thức, thuần túy nhất đoán tạo đi để cho nó đám lẫn nhau dung nhập. Quá trình này là dài dòng buồn chán, cho dù là cấp thấp đoán tạo sư, cũng sẽ không thời gian dài như vậy đi đánh một loại kim loại. Nhưng hai tay của Đường Vũ Lân thủy chung ổn định, bằng vào Loạn Phi Phong Trừ Pháp tiếp tục đánh, thủy chung đem độ mạnh yếu bảo trì tại cường độ nhất định phía trên. Hồn lực thường thường có thể dẫn động kim loại xuất hiện biến chất, đây cũng là vì cái gì hắn có thể một búa thiên đoán nguyên nhân. Nhưng bây giờ không có hồn lực rót vào, kim loại đang biến hóa trong quá trình trở nên càng thêm thuần túy. Lần lượt có lực đánh, lần lượt biến hóa, 7 loại kim loại dần dần dung hợp làm một nơi, màu sắc cũng bắt đầu theo đánh số lần tăng nhiều mà biến đổi. Lăng Tử Thần ngay ở bên cạnh lặng yên cùng đợi, nàng biết, cái này đoán tạo quá trình là nhất dài dòng buồn chán, lại cần làm liền một mạch. Không thể có bất kỳ dừng lại. Rất nhanh, liền đến được tiên đoán số lượng, nhưng bởi vì kim loại phẩm chất nguyên nhân, cũng chưa từng xuất hiện biến chất tăng lên. Dùng suốt thời gian 3 tiếng, vạn đoán hoàn thành, 7 loại kim loại rốt cuộc ở trên vạn lần đánh trong quá trình dung hội hợp nhất, biến thành một loại đặc thù màu sắc. Lúc trước 7 loại kim loại đều là chỉ một tồn tại thời điểm, đã bị thất thải liên hoa chiết xuất, chúng riêng phần mình lóng lánh đoạt ánh mắt huy. Mà giờ này khắc này, tại dung hợp lẫn nhau về sau, chúng với nhau ánh sáng chói lọi nhưng phảng phất là bị che đậy một dạng không chút nào lại tiết ra ngoài. Chỉnh thể nhìn qua chỉ là một loại bụi bẩn màu vàng nhạt. Nhưng tầng tầng lớp lớp, mịn vân vân dường như thâm thúy khe rãnh một dạng liếc nhìn lại, tựa hồ liền ý thức đều trầm luân trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1736, chân chính thần tượng. Đường Vũ Lân nhưng như cu tải không ngừng cố gắng đoán tạo lấy, hắn hoàn toàn có thể làm được tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này lại cũng không là truy cầu tốc độ thời cơ, hắn muốn mạnh mẽ đi cảm thụ mỗi một chùy xuống dưới dung hợp kim loại biến hóa cùng phản hồi. Lại qua 2 giờ, rốt cuộc, 7 loại kim loại từ nguyên bản bụi bẩn màu sắc biến thành một loại kỳ dị màu vàng nhạt, mà lúc này, lúc trước mỗi một khối đều có thành dài một xích 7 khối kim loại hiếm tại thời khắc này, dĩ nhiên đã trở nên chỉ có thành dài một xích rồi. Nói cách khác, chúng chỉ còn lại có lúc ban đầu 1/7 thể tích. Trên thân Đường Vũ Lân vạt áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, cho dù là dùng thể năng của hắn tăng thêm Kim Long Vương khôi phục năng lực, ở thời điểm này đều đã có loại muốn tiêu hao cảm giác. Thời gian dài thúc dục loạn phi phong trùy pháp, tuy rằng dùng 81 trùy làm một cái luân hồi, đối với thể lực của hắn cũng là khảo nghiệm cực lớn. O-O-O-N-G, một tiếng kỳ dị âm thanh vù vù đột nhiên từ dung hợp kim loại trên vang lên, ngay sau đó, trước một cái chớp mắt còn trình vì màu vàng nhạt kim loại đột nhiên nở rộ thổi vô cùng hào quang chói mắt. Lăng Tử Thần theo bản năng sau lùi một bước, dùng hai tay ngăn tại cơ giáp trước người. Khối kia kim loại giờ này khắc này tựu như cùng một mặt trời nhỏ một dạng cường liệt quang mang chiếu rọi trên người Đường Vũ Lân, đều có gan cảm giác bỏng. Quang diễm trải rộng tại toàn bộ bình đài mỗi trong khắp ngõ ngách, đem trong phòng hộ cháo hết thảy chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, lúc này tâm tình của hắn đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc trước hắn mỗi lần thử nghiệm, đều bởi vì 7 loại kim loại tại sơ bộ dung hợp về sau, cũng không thể tự hành tiến vào thiên đoán biến chất, đều cần hắn dùng hồn lực đến dẫn động, tiến hành biến hóa, sau đó lại hoàn thành bước kế tiếp tinh luyện. Hôm nay trước khi bắt đầu, hắn liền đã hạ quyết tâm, vô luận gian nan dường nào, hắn đều nhất định phải làm cho này kim loại chính mình phát sinh biến hóa, mà không phải mình đem biến hóa giao phó nó. Hắn chính là muốn nhìn một chút, 7 loại kim loại dung hợp về sau, cuối cùng cần đoán tạo bao nhiêu lần, mới sẽ tự động hóa thành thiên đoán, càng muốn nhìn một chút, loại này đặc thù thiên đoán cảnh giới, cuối cùng có thể làm cho kim loại sinh ra biến hóa như thế nào. Giờ này khắc này, tất cả trả giá đều đáng giá. Đường Vũ Lân lúc trước tiến hành 7 loại kim loại dung hợp sau tăng lên tới thiên đoán lúc, trạng thái mạnh nhất là bay lên gần 2 trượng cột sáng. Còn lần này, nhưng hoàn toàn khác nhau, đó là một loại phảng phất muốn ánh sáng cửu châu giống vậy sáng rọi, không còn là bình thường kim loại thẳng tắp hướng lên, mà chính là như thái dương, đem tất cả ánh sáng màu hướng 4 phương 8 hướng nở rộ ra. Không giống nhau, đây tuyệt đối là không giống nhau, mặc dù bây giờ còn không biết không giống với ở địa phương nào, nhưng ở trong nháy mắt này, nội tâm của Đường Vũ Lân là mừng như điên. Biến hóa to lớn như vậy, nói không chừng thì sẽ thật sự mang cho hắn thành công a. Kéo dài ước chừng mấy phút, hào quang mới dần dần thu liễm, sau đó Đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện, khối tiên đoán này sau kim loại, bản thân tựa hồ trở nên thông suốt, biến chất sau nó, giống như là học xong hô hấp, phía trên quang mang nhỏ nhẹ lóe ra, vô cùng có tiết tấu. Một loại sinh mạng kỳ dị cảm giác cũng theo đó từ phía trên nổi lên. Vậy mà trực tiếp biến chất ra sinh mệnh cảm giác sao? Phải biết, đây chính là linh đoán thậm chí là hồn đoán mới có thể đạt tới trình độ A. Thiên đoán có linh đoán sáng sinh, hồn đoán giao phó trí tuệ. Mà lúc này, khối này kim loại nào chỉ là có linh đơn giản như vậy, coi như là linh đoán, Đường Vũ Lân cũng chưa bao giờ thấy qua loại nào có thể như nó như vậy ẩn chứa đậm đà như vậy sinh mệnh khí tức. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khối này kim loại cùng mình có gan huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Nó tựa hồ là đang hô hoán chính mình. Đường Vũ Lân chậm rãi tiến lên, đi đến trước đoán tạo đài phương, đem trong tay đoán tạo truy buông, sau đó đem tay phải dán sát tại đây khối kim loại phía trên. Đầu tiên cảm nhận được là nóng rực, cảm giác nóng rực truyền vào ở sâu trong nội tâm, sau đó hắn liền cảm nhận được một cái kỳ dị tồn tại, cái kia là một u mê ý thức, dường như mới vừa tỉnh lại đứa trẻ sơ sinh vậy, cảm nhận được bàn tay của hắn, khi hắn rơi vào tay địa phương, đồng hồ kim loại mặt quang mang rõ ràng trở nên cường thịnh. Cho dù nó còn không giống là thiên đoán như vậy trực tiếp có thể tự hành biến ảo, chính thức như là sinh vật. Nhưng lúc này biểu hiện của nó, đã không kém hơn giống vậy hồn đoán nữa à. Trên thực tế, Đường Vũ Lân lúc trước phía trên nó tiêu hao, cũng vượt xa tiến hành bình thường hồn đoán thời điểm. Có thể đây là không đồng dạng như vậy, cùng hồn đoán kim trúc so sánh với, nó không thể nghi ngờ có lớn hơn tiềm năng, có đi thông tầng thứ cao hơn khả năng a. Để cho ta giúp ngươi, được không nào? Đường Vũ Lân ôn nhu nói. Dung hợp kim loại phát ra một tiếng nhỏ nhẹ vù vù, vậy mà như là ở nghênh hợp với lời của Đường Vũ Lân. Thấy một màn như vậy, đã liền Lăng Tử Thần cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, nàng cũng hiểu rõ, Đường Vũ Lân hôm nay rất có thể sẽ làm ra trước nay chưa có đột phá. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân trong mắt tràn đầy mãnh liệt tin tưởng, lần nữa cầm lấy đoán tạo truy, quang mang trong mắt sáng rực. Khi trước mỏi mệt ở trong nháy mắt này giống như có lẽ đã không còn sót lại chút gì. Tay nâng chùy rơi, lần nữa đã bắt đầu đánh. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn song chùy rơi xuống hết sức nhẹ nhàng linh hoạt, bởi vì hắn muốn thông qua không ngừng đánh, đi cảm thụ chùy hạ kim loại biến hóa. Mà đối với kim loại phẩm chất quen thuộc, hắn đánh bắt đầu tăng thêm, mà mỗi một lần nện đánh vào khối này kim loại trên thời điểm, kim loại bản thân đều đáp lại một đạo quang mang lập lòe. Tại trong cảm nhận của Đường Vũ Lân, cái kia giống như là kim loại bản thân đang hấp thụ lực lượng của hắn, khi hắn đoán tạo trong quá trình, kim loại mình cũng đang nỗ lực lột xác lấy, thành mọc ra. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân thời gian dần trôi qua đắm chìm trong đó. Này không chỉ là đoán tạo, lại còn trao đổi. Kim sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh, thời gian dần trôi qua, hóa thành một tầng màn hào quang, đem Đường Vũ Lân cùng kim loại bản thân toàn bộ bao che ở trong. Hắn gõ chùy chợt nặng chợt nhẹ, lúc lớn lúc nhỏ. Nhưng thủy chung không có nửa điểm dừng lại, mà kim loại thể tích thì là đang kéo dài thu nhỏ lại bên trong, mà đi đôi với xúc tiểu thể tích, nó tự thân sáng rọi cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Có thể năng lượng ba động nhưng hoàn toàn nội liễm, không hề hướng ra phía ngoài nở rộ. Oanh, không biết bao lâu trôi qua, làm Đường Vũ Lân cuối cùng một búa hạ xuống xong. Trong lúc đó, cái kia kim loại đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo kim sắc quang mang phóng lên trời, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Càng thêm kỳ dị chính là, nó tựa hồ là phát ra một tiếng vui mừng vô cùng âm thanh vù vù, sau đó kim loại tự hành vặn vẹo, rõ ràng biến ảo thành hình, biến thành một cái cùng Đường Vũ Lân giống nhau như đúc kim trúc điêu tượng, sống kim trúc điêu tượng. Trong tay cũng cầm lấy một đôi đoán tạo truy, còn hướng phía phương hướng của Đường Vũ Lân khoa tay múa chân hai cái, giống như là tại học dáng vẻ của hắn. Cảnh tượng như vậy Đường Vũ Lân cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngốc trệ. Mà cũng vừa lúc đó, trong lúc đó, toàn bộ trên bình đài, gió dục mây vần. Đậm đặc vô cùng nguyên tố tốc độ trước đó chưa từng có nhanh chóng ngưng kết. Tầng một nồng đậm bảy màu kiếp vân cơ hồ là trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hình. Đây là nguyên tố chi kiếp, bảy màu nguyên tố chi kiếp. Thế nhưng là, tại trong cảm nhận của Đường Vũ Lân, hắn lúc trước cũng không có tiến hành qua thiên đoán a. Chẳng qua là đang cùng khối này kim loại không ngừng giao lưu quá trình trong đi đoán tạo. Tại trong quá trình ấy, cái gì linh đoán, hồn đoán, thiên đoán, hắn cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh. Lại không nghĩ rằng, hay là tại như vậy đoán tạo trong quá trình, khối này kim loại rõ ràng cũng đã muốn độ kiếp rồi. Đây cũng không phải là đơn giản biến hóa, nhất định chính là vô cùng kỳ diệu a. Nguyên lai, đoán tạo lại còn có thể đủ như thế. Cái này là chăm chú duy nhất cảnh giới sao? Thẳng đến lúc này giờ phút này, Đường Vũ Lân mới lần thứ nhất cảm giác được mình thật là một thần tượng rồi. Lúc trước có thể thiên đoán thành công, hơn nữa là bởi vì tự thân một ít đặc thù năng lực, có thể thừa nhận được nguyên tố chi kiếp, có thể nhanh chóng hồi phục. Mà giờ này khắc này, khi hắn dùng thuần túy nhất phương thức hoàn thành đoán tạo, đã mang đến mạnh nhất nguyên tố chi kiếp lúc, hắn mới rốt cuộc cảm ngộ được cái tầng thứ kia. Giống như là lúc trước có được thương thần cảnh giới lúc giống nhau. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1737, Long Hoàng Ngũ Cấm chống đỡ lôi kiếp. Trong cơ thể hồn lực bỗng nhiên sôi trào, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như toàn thân đều ngâm tại hơi nóng hầm hập bên trong tựa như. Đột phá, hồn lực ở thời điểm này làm tiếp đột phá. Lần trước lĩnh ngộ thương thần cảnh giới sau khi trở về, hắn đã đột phá qua một lần. Lần này thành là chân chính thần tượng lần nữa đột phá. Đúng, bây giờ Đường Vũ Lân, hồn lực tu vi đã đạt đến trọn vẹn cấp 98. Dùng một loại tiền nhân chỗ không thể giải thích vì sao tốc độ tăng lên tới gần tột cùng cấp độ. Mà lĩnh ngộ thương thần cảnh giới chính hắn, coi như là đối mặt cực hạn đấu la lại còn gì phải sợ. Nhưng mà, lúc này hắn căn bản không thời gian đi chú ý bản thân biến hóa, tất cả tinh thần toàn bộ đều tập trung ở không trung kim loại hiếm phía trên, hắn giờ này khắc này, chỉ có một tâm nguyện, cái kia chính là giúp nó độ kiếp thành công. Một khi thành công, khối này thiên đoán thì thật hoàn thành a. Cũng là hắn bảy loại kim loại dung hợp lần thứ nhất hoàn thành. Lúc trước, hắn thậm chí đều không có tướng dung đoán bảy loại dây đai vàng đã đến cảnh giới này. Sải bước ra, hắn liền đã tới kim loại phía trước, lôi minh diêm ngục đằng phóng thích, chuẩn bị hấp thu lôi kiếp bản thân thừa nhận. Nhưng vừa lúc đó, không trung kim loại đột nhiên xoay người lại, hướng hắn kiên chắc chắn lực lắc đầu. Đúng, nó lắc đầu với Đường Vũ Lân rồi, ý kia chính là rõ ràng tại nói cho hắn biết, không cần Đường Vũ Lân giúp nó chống cự lôi kiếp. Chuyện này, lúc trước tất cả đoán tạo, Đã đến nguyên tố chi kiếp xuất hiện thời điểm này, thiên đoán kim trúc đều sẽ rõ hiện ra hiện tâm tình sợ hãi, khi đó chúng còn không có thành hình, vẫn không thể biến hóa, bằng không mà nói, Đường Vũ Lân tuyệt đối sẽ nhận thức vì chúng nó ngay đầu tiên thì sẽ trốn đến sau lưng mình đi. Thế nhưng là, trước mắt khối này kim loại hiếm nhưng là hoàn toàn khác biệt, nó vậy mà chủ động xin đi giết giặc, muốn đích thân đi đối kháng nguyên tố chi kiếp. Đây quả thật là kỳ dị trước đó chưa từng có a. Đường Vũ Lân không chần chờ, lui về phía sau vài bước, nếu như nó muốn thử nghiệm, vậy để cho nó thử nghiệm. Hiện tại chỗ lên tiếng hết thảy với hắn mà nói đều là mới lạ, cũng là một loại mới tinh thí nghiệm. Ầm ầm, nguyên tố chi kiếp có thể không quan tâm những chuyện đó, một tia chớp đã lập tức rơi xuống. Kim trúc tiểu nhân kia trong tay đoán tạo truy tại thời khắc này biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân, một màn quỷ dị xuất hiện. Kim trúc tiểu nhân kia giơ tay phải lên, một thanh song tiêm trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, thình lình đúng là phiên bản thu nhỏ Hoàng Kim Long Thương. Mà khi Đường Vũ Lân sẽ tìm trong cơ thể mình Hoàng Kim Long Thương lúc, lại phát hiện Hoàng Kim Long Thương đã là bỏ đi không một dấu vết. Cái này, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này cũng tình huống như thế nào? Này kim loại là thành tinh sao? Nó lại còn có thể mượn Hoàng Kim Long Thương của chính mình. Mà làm hắn khiếp sợ hơn còn ở đằng sau, không có nửa phần đối lập, kim trúc tiểu nhân trong tay Hoàng Kim Long Thương run run, ngàn vạn đạo kim mang trên không trung nở rộ, cuối cùng hóa thành một cỗ, đúng là thiên phu sở chỉ. Oanh, thất thải điện mang lưu chuyển, theo Hoàng Kim Long Thương oanh kích trên người kim trúc tiểu nhân, điện toàn thân nó một hồi run rẩy dữ dội. Nhưng quỷ dị chính là, chẳng qua là trong chốc lát, những thất thải điện mang kia liền bị hấp thu đến trong thân thể của nó biến mất không thấy. Sau đó kim trúc tiểu nhân kia vậy mà như là khiêu khích một dạng ngẩng đầu lên, còn hướng phía không trung thất thải kiếp vân ngoắc ngón tay. Đường Vũ Lân mình cũng có cảm giác quái dị, làm những cái kia lôi điện bị hấp thu đến bảy màu kim trúc tiểu nhân trong cơ thể thời điểm, chính hắn từ nơi sâu xa cũng có loại toàn thân hơi tê tê cảm giác, dường như trong cơ thể mỗi một tế bào đều tại sâu bị kích thích. Xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu tựa như, oanh lại là một tia chớp nối gót mà rơi, so với trước kia sấm sét càng muốn cường thịnh vài phần. Có lẽ là bị kim trúc tiểu nhân chọc giận, lúc này đây còn không chỉ là một tia chớp, mà là liên tiếp ba đạo, lập tức rơi xuống. Kim trúc tiểu nhân không lùi không tránh, trong tay Hoàng Kim Long Thương kim quang nở rộ, đâm ánh mắt màu trên không trung huyễn hóa ra một đạo đạo kim mang, dĩ nhiên cũng liền như vậy cường ngạnh đi ngăn cản. Cùng lúc đó, trên thân nó rõ ràng còn xuất hiện một bộ cùng Đường Vũ Lân nhìn qua không sai biệt lắm tam tự đấu khải, sau lưng hai cánh đều mở ra. Oanh, oanh, ầm. Lúc này đây, ba đạo nguyên tố lôi kiếp uy lực liền lớn hơn nhiều, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng kim trúc tiểu nhân vẫn bị nổ quay về đến trên đất, hung hăng rơi đập. Đường Vũ Lân mình cũng là một hồi mê muội, toàn thân tê liệt. Cái đồ vật này không phải nói chính nó ngăn cản sao? Làm sao còn có phản hồi? Mà đúng lúc này, một tiếng kịch liệt âm vang tiếng vang lên, kim trúc tiểu nhân đột nhiên búng người lên, đã bị phía trước ba đạo lôi kiếp oanh kích, lúc này trên thân nó thất thải quang mang đã thập phần đậm đặc. Mà hắn cũng giống là bị chọc giận tựa như, Hoàng Kim Long Thương giao cho tay trái, tay phải đột nhiên hướng phía không trung nâng lên. Sau đó, ngay tại nó cái kia nho nhỏ trong lòng bàn tay, dường như xuất hiện một hang động đen vậy. Không trung lập tức rơi xuống lại năm đạo nguyên tố chi kiếp đúng là nhao nhao vỡ vụn, sau đó hóa thành điểm thất thải quang mang bị hắn cưỡng ép thôn phệ biến mất. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá, liền Long Hoàng cấm pháp đều. Nếu như Đường Vũ Lân không phải mình ở chỗ này nhìn xem, đây quả thật là một cái phiên bản thu nhỏ chính hắn a. Lăng Tử Thần ở bên cạnh cũng nhìn trợn tròn mắt, nàng thậm chí cảm thấy được, đây quả thực giống như là con của Đường Vũ Lân vậy. Oanh, trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét, nguyên tố chi kiếp trở nên càng thêm nồng nặc. Kinh khủng hơn là, không trung, một đoàn thất thải quang cầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, tia chớp hình cầu. Kim trúc tiểu nhân tựa hồ là lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, Hoàng Kim Long Thương lần nữa nắm ở trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, khí tức của nó cũng tùy chi phát sinh biến hóa, không khí chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Bảy màu tia chớp hình cầu uyển như sao băng từ không trung rơi xuống, kim trúc tiểu nhân hai tay nắm ở Hoàng Kim Long Thương, hết thảy chung quanh đột nhiên cứng lại, thế cho nên tia chớp hình cầu đều dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, Hoàng Kim Long Thương đánh rớt, lập tức đem cái kia lôi cầu một phân thành hai, đậm đặc vô cùng thất thải quang mang quán chú. Bên kia Đường Vũ Lân toàn thân một hồi run rẩy kịch liệt, nhưng có loại không nói ra được cảm giác sảng khoái được. Cấm thời không, Long Hoàng chạm, nó đây cũng sẽ, sau đó hắn thì càng thêm giận mình chứng kiến. Hấp thu bành phái lôi kiếp kim trúc tiểu nhân, trên người thất thải quang mang đã cường thịnh đã đến cực hạn, nó rõ ràng trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ hướng thiên không, một cỗ phái nhiên cuồng ngạo nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt, chính nó liền biến thành một luồng sáng bảy màu phóng lên trời, vậy mà chủ động đánh tới lôi vân. Cấm bình thường, Long Hoàng hướng, rầm rầm rầm, từng tiếng sấm sét trên không trung nổ vang, đối với khiêu khích của nó, nguyên tố chi kiếp dường như cũng phẫn nộ rồi. Chiến thiên đấu địa ý niệm trên không trung nở rộ, Kim Trúc tiểu nhân chút nào không khuất phục, bất khuất ý niệm mang theo chiến thiên đấu địa mùi vị bắn ra, thân ở trong kiếp vân nó, bỗng nhiên bắn ra ý chí khí tức rõ ràng để cho kiếp vân cũng vì đó buồn bã. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu, đây là Đường Vũ Lân sáng tạo ra mới nhất Long Hoàng cấm pháp. Bản thân thực sự không phải là trực tiếp năng lực chiến đấu, mà là một loại vô cùng cường đại phụ trợ năng lực. Đường Vũ Lân mơ hồ cảm giác được, mình Long Hoàng đấu, đã Hoàng Kim mô phỏng ra lúc trước cái kia cầm trong tay trường côn thân ảnh ước chừng 1% khí tức. Nhưng chính là này vẹn vẹn 1%, cũng để cho hắn cảm nhận được vượt qua linh vực cảnh cấp độ tầng diện tinh thần mùi vị. Linh vực cảnh phía trên, chính là trong truyền thuyết kia chỉ có thần cách mới có thể có thần nguyên cảnh a. Long Hoàng đấu vừa ra, thất thải kiếp vân cũng vì đó ảm đạm. Đường Vũ Lân mình cũng không có ở trong thực chiến động tới một thước này Long Hoàng cấm pháp, Kim Trúc tiểu nhân này nhưng thay thế hắn thí nghiệm. Trong lúc đó, trời đất mù mịt, phảng phất có loại thiên địa đổi chiều cảm giác. Khí tức kinh khủng trong không khí lan tràn, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên có gan sụp đổ cảm giác. Mà ngay vào lúc này, Đường Vũ Lân chính mình nhưng cảm nhận được, trong cơ thể Lôi Minh Diêm Ngục đằng tại nhảy cẫng hoan hô điên cuồng hấp thu lôi kiếp năng lượng. Hết thảy trong phút chốc đột nhiên hóa thành bóng tối, hết thảy tất cả dường như đều trong khoảnh khắc mất đi. Quang minh cùng bóng tối biến hóa, lại để cho cách đó không xa Lăng Tử Thần cũng không khỏi kêu thảm một tiếng. Liền nàng là siêu thần cấp cơ giáp, bản thân phòng ngự đều phảng phất muốn không đỡ được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1738, thần cùng phàm trần khác nhau. Đường Vũ Lân lập tức ngăn tại Lăng Tử Thần trước người, đem kinh khủng kia tịch diệt chi lực hóa giải. Mà liền ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân chính mình nhưng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hồn hạch, long hạch trong năng lượng, lực lượng đều bị chóc bong rút sạch không còn một mảnh. Duy có thân thể còn tại đằng kia bảy màu nguyên tố chi kiếp thẩm thấu vào, xuất hiện cái loại này kỳ dị cảm giác sảng khoái. Nó thậm chí ngay cả của ta một thức sau cùng cũng dùng đến. Long Hoàng cấm pháp, Đường Vũ Lân tổng cộng sáng chế ra ngũ thức, mỗi một thức đều có chính mình đặc tính, nhưng mỗi một thức không thể nghi ngờ cũng càng cường đại hơn. Nhất là hắn sáng tạo ra này thức thứ năm, đây cơ hồ là dung hợp hắn bản thân tất cả năng lực, gần như xả thân kỹ nhất thức a. Không nghĩ tới Kim Trúc tiểu nhân kia vậy mà cũng có thể động đậy dùng. Một thức này tên, tự kêu là Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diệt. Long Hoàng cấm pháp thức thứ năm, bóng tối kéo dài ước chừng mười mấy giây mới dần dần tiêu tán, đồng thời tiêu tán còn có rảnh rỗi trong tất cả thất thải lôi kiếp. Trước Kim Trúc tiểu nhân hoàn toàn biến mất, Hoàng Kim Long Thương cũng không biết tại trở lại lúc nào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Bên trên bầu trời, duy nhất tồn tại đấy, liền là một khối lơ lửng kim loại. Khối này kim loại trình vì tay phải khải bộ dạng, cùng trong tưởng tượng của Đường Vũ Lân giống nhau như đúc tay phải khải, ngay tiếp theo toàn bộ tay phải. Kiểu dáng ngắn gọn, tràn đầy lưu tuyến cảm giác, toàn thân trình làm một loại kỳ dị bảy màu màu vàng. Dùng màu vàng làm đế dùng bảy màu vì vầng sáng. Thành công, thật sự thành công, nhìn xem khối này tay phải khải, Đường Vũ Lân trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đã liền hai con ngươi đều ở trong nháy mắt này trở nên ấm nóng. Hắn hao tốn bao nhiêu tâm lực, dùng đi bao nhiêu năng lực. Rốt cuộc, cuối cùng thành công sao? Hắn theo bản năng nâng tay phải lên, không chờ hắn làm cái gì, khối kia tay phải khải đã bay nhanh tới, rơi vào cánh tay phải của hắn phía trên. Một cỗ mãnh liệt cháy cảm giác lập tức xuất hiện, cảm nhận được ngoại lai người xâm nhập, tam tự đấu khải của bản thân Đường Vũ Lân lập tức hiện ra. Nhưng mà, vốn là tay phải khải cùng khối này từ trên trời giáng xuống tứ tự đấu khải tiếp xúc trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị sự mạnh mẽ đè xuống. Sau đó khối tam tự đấu khải kia rõ ràng cứ như vậy tan chảy, bị tứ tự đấu khải thôn phệ. Tay phải khải vững chắc dán sát tại Đường Vũ Lân tay phải cùng phải trên lòng bàn tay. Lập tức, một loại trước nay chưa có cảm giác truyền đến. Dường như toàn bộ tay phải cùng thân thể những bộ phận khác đều trở nên không giống nhau tựa như. Đó đã không phải là lực lượng cảm thụ, mà là một loại hoàn toàn lột xác, do phàm trần nhập thánh biến hóa a. Tam tự đấu khải những bộ phận khác gần như cùng lúc đó phát ra rên rỉ, ngay sau đó, khanh một tiếng. Tất cả tam tự đấu khải toàn bộ tán loạn, từ trên thân Đường Vũ Lân đi ra ngoài, tán rơi trên mặt đất, phát ra liên tiếp đình đình đương đương thanh âm. Cái này cũng được, Đường Vũ Lân khóe miệng giật giật một cái, tứ tự đấu khải này tính chất biệt lập cũng quá mạnh rồi a. Thậm chí ngay cả tam tự đấu khải tại trong thân thể của chính mình cũng không được sao. Chúng không đủ tư cách, một cổ ý niệm truyền vào Đường Vũ Lân tinh thần chi hải ở bên trong, tràn đầy kiêu ngạo, thậm chí còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Nhưng mà, những lời này rồi lại có một loại làm cho người vô cùng tin phục cảm giác. Đường Vũ Lân vội vàng đem ý thức chuyển rời đến tay phải bên trên, là ngươi đang ở đây cùng ta nói chuyện với nhau. Phải a, ngươi chính là ta cũng chính là ngươi nha. Chúng ta vốn là nhất thể nha. Cảm ơn ngươi đem ta sáng tạo ra. Đúng rồi, tên của ta dựa theo trong tâm của ngươi suy nghĩ, có phải hay không hẳn gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ? Đúng, tam tự đấu khải, Long Nguyệt Ngữ. Mà tứ tự đấu khải, Đường Vũ Lân đã sớm vì nó nảy sinh tốt rồi tên, đúng là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, tựa như tứ tự đấu khải của Cổ Nguyệt Na từ lâu đặt tên. Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na, đây mới là thuộc về Đường Vũ Lân, chân chính đấu khải, tứ tự đấu khải. Mạnh nhất trong lịch sử, tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân theo bản năng hỏi thế nhưng là, còn không có cho ngươi chữ khắc vào đồ vật hồn đảo pháp trận. Đó là cái gì, phàm trần hết thảy đều không cần, thần cấp cùng phàm cấp có thể giống nhau sao? Ta là thần khí, bất luận cái gì thế gian biên độ tăng trưởng đều đối với ta không có bất kỳ hiệu quả. Đường Vũ Lân ngẩn người, thần cấp, đúng rồi, chính là cùng ngươi Hoàng Kim Long Thương kia vậy thần cấp. Chẳng qua là tài liệu của ta không bằng nó mà thôi. Nhưng ta cùng ngươi càng thêm phù hợp, nó vẫn không có thể trở thành một bộ phận của ngươi đâu rồi, ta nhưng là một bộ phận của ngươi. Hoặc là, ngươi có thể coi ta là thành phân thân của ngươi cũng có thể nha. Điều này cũng quá có linh tính chứ. Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một sự kiện, quay đầu nhìn về phía đã đi tới, chính nhất mặt tò mò nhìn hắn tay phải tứ tự đấu khải lăng tử thần, cười khổ nói ta đây thần cấp dung đoán, chỉ sợ không có biện pháp giúp người khác đoán tạo rồi. Toàn tình đầu nhập, thần cấp đoán tạo, sáng tạo ra thần khí, chỉ có thể là hắn tự thân một số. Có lẽ, cái này là từ nơi sâu xa thiên địa đối với thần khí hạn chế đi. Hơn nữa, thần khí này đối với hồn đạo pháp trận khinh thường càng là làm Đường Vũ Lân có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà, đây cũng là tốt nhất tồn tại, hơn nữa cũng chân chính vì hắn mở ra một cái mới tinh đại môn. Tương lai, hắn muốn chân chính tu luyện tới thần cấp cấp độ, những thứ này đều là trụ cột A. Truyền linh tháp, Cổ Nguyệt Na an tĩnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Nàng mới vừa đã xong bế quan, cũng mới vừa đã được biết đến có quan hệ với tình huống của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Phòng của nàng ở, ngoài cửa sổ vừa vặn có thể chứng kiến xa xa, cái kia mảnh đang tại tươi tốt phồn thịnh thi công trong Sử Lai Khắc Thành Trì mới. Hải thần hồ khổng lồ như một khối lam thủy tinh bình thường khảm nạm tại đó. Mà hắn, chắc ngay tại Sử Lai Khắc đi, hắn lại lớn lên, nàng có thể cảm giác được, hắn tựa hồ lại có đột phá hoàn toàn mới. Đó là một loại huyết mạch tương thông cảm giác, có lẽ, này cũng không tính là chuyện xấu đi. Chuông cửa vang lên, Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang hơi lóe lên, tay phải lăng không ấn xuống, nơi xa cửa phòng tự nhiên mở, từ bên ngoài đi tới một tên tướng mạo bình thường, mặc trong truyền linh tháp tầng phục sức nam tử. Môn quan, hắn tùy ý khoát tay. Lập tức, tầng một màu vàng sậm sáng bóng ôm trọn bên trong cả gian phòng bộ phận. Cho dù là cường đại nhất hồn đạo khí, cũng không khả năng tại trong phạm vi này phát hiện nội bộ bất kỳ tình huống gì. Nam tử khom người nói, chủ thượng, chuẩn bị như thế nào? Cổ Nguyệt Na lãnh đạm mà hỏi. Nam tử nói, hồi bẩm chủ thượng, dựa theo trước mắt số liệu thống kê đến xem, hồn sư giới thất hoàn trở lên tu vi hồn sư, đã có vượt qua 45% đã tiến vào vạn thú đài. Hơn nữa số lượng này còn đang gia tăng trong quá trình. Phong hào đấu la cấp độ trở lên, càng là vượt qua 70% đã tiến vào vạn thú đài. Với bọn hắn mà nói, hồn hoàn phẩm chất tăng lên càng có tác dụng. Vạn niên hồn hoàn tiêu thụ tình huống cũng rất tốt, không chỉ là cao tầng thứ hồn sư, một vài gia tộc lớn, phú thương cũng vì hậu đại mua sắm vạn niên hồn hoàn, dùng tăng cường nội tình. Trước mắt hết thảy đều tại bên trong kế hoạch của chúng ta. Dự tính tối đa thêm một năm nữa, có thể bắt đầu hành động. Một năm, ta biết rồi, nam tử kia chần chừ một chút về sau. Nói chủ thượng, có quan hệ với Kim Long Vương. Ngươi đi ra ngoài đi, ta tự có tính toán, hết thảy đều tại bên trong kế hoạch của ta. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên đã cắt đứt lời của hắn. Nam tử chậm rãi đứng thẳng người, trong mắt hào quang màu vàng sậm lập lòe, nhìn Cổ Nguyệt Na, cuối cùng vẫn là nói, vâng. Cực Bắc chi địa, ầm ầm, trầm thấp rên không ngừng quanh quẩn, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Cực Bắc chi địa hạch tâm vòng, là cả đấu la đại lục rét lạnh nhất địa phương. Không ai sánh bằng. Nơi đây quanh năm ở vào 50 độ trở xuống nhiệt độ thấp, làm cuồng phong thổi tới lúc, thân thể cảm giác độ ấm thậm chí sẽ đạt đến dưới 0.1 bai đu trình độ kinh khủng. Mà giờ này khắc này, một cái đường kính vượt qua 1000 mét cực lớn ở chỗ sâu trong huyệt động, từng tiếng ù ù nổ mạnh đang không ngừng quanh quẩn. Huyệt động bên cạnh, trên người tản ra cùng này trắng nõn thế giới không hợp nhau màu xanh lá cây hơi thở quỷ đế, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, khóe miệng, lộ ra nụ cười quỷ dị, cũng sắp muốn thành công. Ha ha, ha ha ha ha. Cuồng loạn tiếng cười to, ở trong băng tuyết ngập trời quanh quẩn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1739, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi vào Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn trong tay chuyện này, trực tiếp đưa đến toàn bộ đại lục bố cục biến hóa. Các phái ở trong nghị viện một lần nữa quật khởi, mơ hồ có cùng ưng phái địa vị ngang nhau xu thế. Mạc Lam đã chính thức đã trở thành hiện nay các phái lĩnh tụ. Ưng phái phương diện, bởi vì Hán Hải đấu La Trần Tân Kiệt rời đi, mà dẫn đến bên trong quyền lực tranh đoạt phát sinh biến hóa, một loạt va chạm về sau, Hải Thần quân đoàn mới tính đã có thuộc sở hữu. Nhằm vào Tinh La, đấu linh hai nước chiến tranh, cũng vì vậy mà bị gác lại. Sử Trí Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, đi tìm bọn họ để gây sự. Đừng nói giỡn, không nói trước Sử Lai Khắc học viện tăng thêm đường môn có bao nhiêu vị cực hạn đấu la, riêng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy hiếp lực, đã liền truyền linh tháp cũng không dám có thế mà thay đổi yên tĩnh. Này là tuyệt đối đại sát khí, là có thể đơn giản hủy diệt một thành phố nhân vật khủng bố a. Cái này là một loại chiến lược tính vũ khí tồn tại, nó ở trong tay ai, ai thì có đầy đủ sức uy hiếp mạnh mẽ. Huống chi, Sử Lai Khắc Thành xây dựng lại, đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện chính thức nối liền cùng một chỗ, Sử Lai Khắc Thành trì mới, đã trở thành đương kim đại lục hot nhất địa phương. Sử Lai Khắc Thành trì mới mỗi một miếng đất, đều bị xào đã đến giá trên trời. Nhưng tưởng muốn vào ở trong đó, cần đi qua Sử Lai Khắc học viện nghiêm khắc khảo sát mới có thể. Bản theo Sử Lai Khắc học viện phát triển không ngừng, truyền linh học viện bị trùng kích lớn nhất. Làm Sử Lai Khắc học viện lần nữa có đại lục đệ nhất học viện danh tiếng thời điểm, truyền linh học viện sức ảnh hưởng tự nhiên cũng bị áp chế đã đến cực hạn. Có lẽ là bởi vì bị đả kích quá lớn, từ khi trong chiến thần điện, bị sắp xếp vào bẫy về sau, truyền linh tháp hành quân lặng lẽ. Ngoài trừ kinh doanh bình thường ra, vạn thú đài như trước nóng nảy. Các phương diện khác đều không tái phát ra thanh âm gì, liền liền tại nghị trong hội, cũng không có nói ra đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc đánh mất nghi vấn. Mà chuyện này, đã ở liên bang cao tầng phong tỏa nghiêm mật hà cũng không có truyền ra bên ngoài. Nhưng chân chính tin tức linh nhà thông thái sĩ cũng đều biết, Sử Lai Khắc chắc chắn một lần nữa quật khởi, lại không có người nào có thể đơn giản di chuyển Sử Lai Khắc cùng đường môn mảy may rồi. Dường như trong một đêm, lại trở về lúc trước Sử Lai Khắc thành bị hủy tình huống trước. Tuy rằng từ nội tình nhìn lại, bây giờ Sử Lai Khắc như trước không thể cùng lúc trước có nhiều người phong hào đấu la thầy Sử Lai Khắc học viện so sánh với. Nhưng đi đối với đường Vũ Lân bọn hắn thế hệ này phát triển, Sử Lai Khắc đại tân sinh quật khởi, hơn nữa dẫn vào thái thản cự viên gia tộc, sự gia nhập của kỳ lân đấu la, đương nhiên, còn có người ngoài không biết mất sạch lão Trần. Trước mắt Sử Lai Khắc chỉnh thể chiến đấu lực thậm chí càng vượt qua có được kình thiên đấu la thời đại. Sử Lai Khắc có thể lại trong thời gian ngắn như vậy phục lên, tuy là vì đường Vũ Lân bọn hắn thế hệ này kiên trì cùng phát triển, trọng yếu hơn chính là bao nhiêu năm rồi tích lũy nội tình. Như Việt Thiên đấu la quan nguyệt loại này từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp cường giả, ở trên toàn bộ đại lục đếm không hết, tại Sử Lai Khắc hồi phục trong quá trình, bọn hắn cũng vì đó không để lại dư lực trả giá. Đây mới là mấu chốt, hai vạn năm tích lũy, như thế nào nói biến mất có thể biến mất chứ? Dùng hài hòa để hình dung hiện tại đấu la đại lục tình trạng lại không quá thích hợp. Chỉ có một tin tức, đối với đại lục hồn sư giới có chấn động không nhỏ. Cái kia chính là đường Vũ Lân thân là chuyện của thần tượng thực. Quyền kinh quá nhiều phương xác nhận, kể cả đoán tạo sư hiệp hội ở bên trong, đã chính thức xác định, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, đường môn môn chủ đường Vũ Lân chính là thần tượng. Đã trở thành thần tượng chấn hoa về sau, có thể thiên đoán người thứ hai. Mà cũng ngay tại đoán tạo sư hiệp hội xác nhận sự thật này về sau, thần tượng chấn hoa dùng thân thể nguyên bởi vì tên, tuyên bố không lại tiếp nhận bất luận cái gì thiên đoán thân thỉnh. Chính thức thoái ẩn, tương lai sẽ đem tinh lực chủ yếu thả đang dạy phương diện. Chuyện này một tuyên bố ra, thì đồng nghĩa với, tại đương kim đại lục ở bên trên, còn có thể tiến hành thiên đoán, chế tác tứ tự đấu khải đấy, cũng chỉ còn lại có một người đường Vũ Lân. Duy nhất một người, đây đối với Sử Lai Khắc tăng lên thật sự là quá trọng yếu. Phải biết, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện điên phong thời kỳ, Sử Lai Khắc cũng chưa từng xuất hiện một vị thần tượng. Hiện tại thế cục vững vàng, có các người tại hậu phương lớn ủng hộ. Hiện tại cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn rồi. Trung lập phái cũng đi theo ta đám cùng chung đi lên, ta cảm thấy, các ngươi có phải hay không suy tính một chút, tại nghị trong hội thu hoạch mấy cái ghế. Mạc Lam nhấp một ngụm trà, nhìn lên trước mặt anh Tuấn cao ngất hai đầu lông mày nhưng thêm mấy phần thành thục đường Vũ Lân nói ra. Hôm nay nàng cố ý đi vào Sử Lai Khắc học viện gặp đường Vũ Lân, chính là muốn đem gần nhất hội nghị chuyện tình cùng hắn bù đắp nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, còn chưa rồi, Sử Lai Khắc lúc trước bất tiến nhập. Sau này cũng sẽ không tiến vào hội nghị. Bảo trì chân chính trung lập, đây là Sử Lai Khắc cho tới nay cách làm, không thể từ ta ở đây phá hư quy củ a. Mạc Lam than nhẹ một tiếng, đôi khi, hay là muốn cố ý đi khống chế quyền lực đấy. Cái thế giới này, tốt không ít người, hỏng người đồng thời cũng không ít. Sử Lai Khắc ban đầu đại kiếp nạn, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì quyền lực của các ngươi dục vọng quá thấp. Đường Vũ Lân nói, học viện cuối cùng chẳng qua là học viện. Nếu như chúng ta đưa tay đều ngả vào giới chính trị đi, cái kia Sử Lai Khắc liền không nữa thuần túy. Lần trước đại kiếp nạn, đối với Sử Lai Khắc mà nói là một cuộc tai họa thật lớn, nhưng là đồng dạng đề tỉnh chúng ta cần càng cường đại hơn nữa bảo đảm chuyện giống vậy sẽ không phát sinh lần nữa. Tỷ, chúng ta sẽ một mực ở sau lưng ủng hộ trung lập phái cùng các phái. Thế cục trước mắt không phải là rất tốt sao? Vậy mối thù của các ngươi báo đáp không báo? Cái này thật ra thì mới là Mạc Lam lần này tới rất muốn nhất hỏi vấn đề. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Sử Lai Khắc thành bị tạc, nhất định là cùng truyền linh tháp có quan hệ. Thánh linh giáo tìm không thấy người, truyền linh tháp nhưng đang ở trước mắt. Mạc Lam đương nhiên cũng là cho rằng trước mắt hài hòa cục diện là tốt nhất tình huống. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện huyết hải thâm cừu, bọn hắn có thể không báo sao? Mà một khi Sử Lai Khắc nhằm vào truyền linh tháp động thủ, cái kia nhất định lại là một cuộc gió tanh mưa máu. Truyền linh tháp phú khả địch quốc, thủ hạ lung lạc bao nhiêu cường giả. Một khi Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện nhằm vào truyền linh tháp hành động, như vậy, thật vất vả xuất hiện đại hảo cục diện chắc chắn bị phá hư. Đây cũng không phải Mạc Lam hy vọng thấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía Mạc Lam, nghiêm túc nói chị, vậy ngươi cho rằng, chúng ta hẳn đi báo thù sao? Mạc Lam ngẩn người, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ đến phản hỏi mình, lời này, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chị, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Có một số việc tổng phải xử lý. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bị động thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Huyết hải thâm cừu sao có thể không báo? Tình Thiên Đấu La Vân Minh, Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi, Xích Long Đấu La Chọc Thế, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ, một cái này cái tên quen thuộc, không biết bao nhiêu lần tại trong lòng Đường Vũ Lân lưỡng lự. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều là Sử Lai Khắc Kình Thiên Chi Trụ, cũng tại như vậy một cuộc trong tai nạn, vì bảo vệ tất cả các học sinh mà bỏ ra tánh mạng của chính mình. Vị nào vì Sử Lai Khắc các sư trưởng, dùng bọn hắn cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy Sử Lai Khắc thế hệ trẻ còn sống, đổi lấy Sử Lai Khắc quật khởi lần nữa khả năng. Không báo thù, Sử Lai Khắc hiện tại là bất luận cái gì một tên lão sư, có thể đồng ý không? Đường Môn, tương tự là một cái tên quen thuộc, đã từng là các vị đường chủ, đã từng một ít đấu hồn đường các huynh đệ, tại một ít trận tai nạn lớn bên trong, Đường Môn tổng bộ hoàn toàn bị hủy. Mà hết thầy tất cả, đều là làm sao tới hay sao? Thánh Linh Giáo, chỉ là một Thánh Linh Giáo dám can đảm đồng thời đối với hai đại tổ chức động thủ. Có thể bắt được hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Dĩ nhiên không phải, đầu sỏ gây nên tuy có bọn hắn, nhưng tương tự đấy, truyền linh tháp cái tên này sớm đã khắc cốt ghi tâm. Sử Lai Khắc phục nảy sinh trong quá trình, mỗi một lần đều là đang bị động phòng ngự, mỗi một lần đều là ở truyền linh tháp áp bách dưới giấy giụa muốn sống. Mà bây giờ, hết thảy đều ổn định rồi, bọn hắn đã đứng vững bước chân. Tiếp đó, báo thù thời gian sắp đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1740, truyền linh tháp bên trong nguy cơ. Mạc Lam thời điểm ra đi là mang theo tiếc nuối, mục đích của nàng cuối cùng không thể đạt tới. Trên thực tế, nàng trước khi tới liền dự liệu được, mục đích của chính mình bản tới cũng rất không có khả năng đạt tới. Đây là huyết hải thâm cừu, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn dù thế nào tha thứ rộng lượng, loại này thấu xương cừu hận cũng không khả năng cứ như vậy buông tha cho. Nếu như không phải là vì đại lục ổn định, thậm chí bọn họ trả thù đã sớm triển khai. Đường Vũ Lân thân là Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đương kim người cầm lái, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì quan hệ với Mạc Lam liền hóa giải chuyện này. Hắn còn đang chờ đợi càng thêm hoàn mỹ cơ hội. Mà cơ hội này không phải đến từ ngoại giới, mà là tới từ ở bọn hắn bản thân. Bây giờ Sử Lai Khắc, cường hãn nhất địa phương không phải là đã có thực lực, mà là tương lai chỗ tăng lên. Có Đường Vũ Lân thần tượng này ở đây, vô luận là Sử Lai Khắc thất quái hay vẫn là những cường giả khác, đều có thể bị trang bị đến tận răng. Bởi vì cho dù là truyền linh tháp, cũng không khả năng tưởng tượng ra được hắn ở đây thiên đoán phương diện thiên phú cao bao nhiêu, có thể quá nhiều rất nhanh chế tạo thần cấp kim trúc. Vô luận là ai, ngoại trừ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chân chính hạch tâm thành viên ra, không có ai biết Đường Vũ Lân tại đấu khải chế tác phương diện tốc độ. Ngoại giới hồn sư coi như là tin tưởng hắn là có thể thiên đoán thần tượng, cũng sẽ chỉ là căn cứ lúc trước thần tượng chấn hoa đoán tạo tốc độ đến tính toán đo lường. Thế nhưng là, so với thần tượng chấn hoa, Đường Vũ Lân đoán tạo tốc độ nhưng lại không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Hắn đang các loại, cùng tất cả cùng bạn bè đều trở thành phong hào đấu la, chờ của bọn hắn cũng có thể mặc trên hoàn chỉnh tứ tự đấu khải. Đến lúc đó, trả thù thời cơ liền chính thức đã đến. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Thánh Linh Giáo khả năng tìm không thấy, nhưng truyền linh tháp nhưng chạy không được. Sử Lai Khắc cũng không chịu được tiếp theo tổn thất lớn rồi, cho nên, đang không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, Đường Vũ Lân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Mạc Lam lúc rời đi, hắn chẳng qua là nói cho Mạc Lam biết, trong tương lai trong vòng nửa năm, ít nhất Sử Lai Khắc sẽ không làm cái gì. Cho đại lục một cái khôi phục nguyên khí cơ hội, lại lâu thời gian, hắn cũng không cách nào bảo đảm. Đường Vũ Lân tự thân tứ tự đấu khải đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, thật sự là tiến hành một lần cái loại này chân chính thần cấp kim trúc đối với tinh lực của hắn cùng thể lực tiêu hao quá lớn, ít nhất phải thời gian một tuần mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tại trong lúc này, hắn liền trợ giúp những người khác đoán tạo tứ tự đấu khải cần thiết kim loại. Mà từ đạt tới cảnh giới kia về sau, Đường Vũ Lân đối với thiên đoán lĩnh ngộ cũng đạt tới một tầng khác, đoán tạo trong quá trình có thể nói là dễ sai khiến. Tốc độ cũng không có nhanh hơn, nhưng phẩm chất nhưng rõ ràng tăng lên. Thế cho nên cùng bạn bè lúc trước đã hoàn thành tứ tự đấu khải hắn đều cầm về sâu hơn ra công thoáng một phát, càng thêm uy năng. Truyền linh tháp, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt nghiêm nghị ngồi ở trên chủ vị, khi hắn bên trái hạ vị trí đầu não đấy, bất ngờ là Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù, Bên phải hạ vị trí đầu não chi nhân, nhưng là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na. Không sai, Cổ Nguyệt Na địa vị bây giờ, tại trong truyền linh tháp sớm đã là nước lên thì thuyền lên, đã đến có thể cùng Thiên Phượng Đấu La cân bằng địa vị. Từ khi Thiên Cổ Đông Phong bởi vì nàng cùng Tôn Tử đã xảy ra thực chất tính quan hệ về sau, một điểm cuối cùng cảnh giác cũng biến mất theo. Nỗ lực chống lại ý đám đông, nhất nàng đã đến vị trí hiện tại. Mà Cổ Nguyệt Na cũng bằng vào thực lực cường đại cùng vượt qua người ta một bậc trí tuệ, đem vạn thú đài kinh doanh khí thế ngất trời. Có thể nói, mấy ngày nay tới giờ, duy nhất có thể để cho Thiên Cổ Đông Phong trò chuyện dùng sao sao, chính là vạn thú đài bên này mang tới khổng lồ đã thu vào. Chẳng qua là, coi như là như thế, tâm tình của vị truyền linh tháp tháp chủ này như trước thật không tốt. Ngoại trừ bên ngoài lãnh giao thủ cùng Cổ Nguyệt Na, tại chỗ đều là ít nhất siêu cấp đấu la dùng thượng tầng, truyền linh tháp chân chính cao tầng cùng nội tình. Thiên Cổ Đông Phong liền trầm mặc như vậy mà ngồi xuống đã phải mấy phút rồi, một mực đều không có mở miệng. Mặc dù không biết lần hội nghị này nội dung chủ yếu, nhưng như thế nào nghĩ cũng biết cùng Sử Lai Khắc Học Viện có quan hệ. Đường môn hai đại cực hạn đấu la mang theo Vĩnh Hằng Thiên Quốc đi vào truyền linh tháp tổng bộ uy hiếp chuyện của truyền linh tháp mà, tại cao tầng bên trong cũng không phải bí mật gì. Mà đây cũng là truyền linh tháp vô cùng nhục nhã. Từ chiến thần điện sau khi trở về, Thiên Cổ Điện Đình giận dữ, xử trí tổng bộ không ít người. Có thể coi là như thế, cũng không thay đổi được sự thật. Quan trọng nhất là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi vào đường môn trong tay, cái này giống như là treo ở truyền linh tháp trên đỉnh đầu một thanh mũi tên nhọn. Ai cũng không biết cái đồ vật này lúc nào sẽ hàng lâm. Đây chính là so với hai quả khác thi thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn chung vào một chỗ uy lực đều muốn nhân vật khủng bố a. Rơi ở nơi nào, ở đâu cũng sẽ là một vùng phế tích. Ngay tại rất thời gian gần một tháng bên trong, Thiên Cổ Đông Phong nhận được đã có 20 mấy phong thỉnh cầu chuyển đi cao tầng phong thư. Ở đây thì có vượt qua 1/3 người đưa ra qua. Bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, coi như là hắn dù thế nào cường thế, cũng không khả năng nhằm vào tất cả truyền linh tháp cao tầng hạ lệnh. Cái kia chắc chắn khiến cho nội bộ náo động, Thiên Cổ gia mặc dù đang truyền linh tháp có rất cao địa vị, nhưng cũng không phải nhất thủ giả thiên đấy. Cho nên, hôm nay cái hội này Thiên Cổ Đông Phong nhất định phải mở, bằng không, trong truyền linh tháp bộ phận nếu như tâm tản, phiền toái liền lớn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị Đường Môn bắt được, căn bản mà nói cái này thật ra thì không phải là trách nhiệm của hắn, thế nhưng là, trong truyền linh tháp bộ phận hội nghị cũng không phải là thấy như vậy, hiện tại đã có thật nhiều thanh âm không hài lòng xuất hiện. Có quan hệ với lúc trước nhằm vào Sử Lai Khắc Thành lần kia sự kiện, chủ yếu nhất quyết sách tầng chính là Thiên Cổ gia, bây giờ bị nhảy ra đến, nếu không phải Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong hai đại cực hạn đấu la chấn nhiếp, chỉ sợ những thứ này thanh âm không hài lòng sớm liền biến thành thực chất tính hành động. Tháp chủ, đem tất cả đều gọi tới, ngài đến cùng có chuyện gì? Lãnh giao thù rốt cuộc ngồi không yên, nàng tuy rằng trong lòng hiểu rõ, nhưng ở thời điểm này, hay là muốn chủ động nói ra. Nàng cùng Thiên Cổ Đông Phong cũng không phải nhất mạch, trên sự thực, nàng đại biểu là trong truyền linh tháp bộ một phái khác thế lực. Chỉ có điều cùng Thiên Cổ gia so sánh với yếu nhược thế rất nhiều là được. Thiên Cổ Đông Phong nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, có thật nhiều tin đồn. Sở hữu sự tình ta cũng biết tất cả mọi người đang lo lắng một ít gì, trên sự thực, lo lắng của các ngươi ta cũng tương tự có. Các ngươi đơn giản liền là đang suy nghĩ, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn lúc nào chính thức đến báo thù chúng ta. Lời vừa nói ra, cả căn phòng hội nghị trong lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung ở trên thân vị truyền linh tháp tháp chủ này. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Cổ Đông Phong sẽ trực tiếp như vậy nói việc này đi ra. Trầm mặc một chút, Thiên Cổ Đông Phong nói, không sai, chúng ta cùng Sử Lai Khắc cùng Đường Môn ở giữa mâu thuẫn đã là không thể hóa giải, chuyện này sớm muộn gì muốn lên men. Mà càng trầm tựa hồ là đối với chúng ta càng bất lợi đấy. Các ngươi chắc đều là cho là như vậy, đúng không? Lãnh giao thù hơi nhíu mày, tháp chủ, ngươi đây là đang chỉ trích mọi người sao? Nội tâm của nàng đối với bất mãn ta của Thiên Cổ Đông Phong sớm đã đến gần như ranh giới bùng nổ. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị tạc liền là như thế. Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái, tại đấu la đại lục chúng ta, từ khi hồn đạo khí bắt đầu tốc độ cao phát triển đến nay, hồn thú liền không còn là chúng ta cần phải cân nhắc đối thủ. Cho nên, nhân loại đối thủ chỉ có chính mình, mà cũng bàn theo hồn đạo khí phát triển, hồn sư thân thể lực lượng đã không phải là tuyệt đối. Bằng không mà nói, ban đầu kình thiên đấu la liền sẽ không bị nổ chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt của lãnh giao thủ rõ ràng một bên, dưới mặt bàn quả đấm cũng không khỏi tùy theo nắm chắc. Trong mắt hàn quang bắn ra, nàng tuy rằng biết rõ đây là Thiên Cổ Đông Phong tại đi trong miệng vết thương của nàng sát muối, nhưng cũng không khỏi không bị lời của hắn chọc giận. Thiên Cổ Đông Phong nhưng không có nhìn nàng, chẳng qua là tiếp tục nói, cho nên, trên thế giới này, lực lượng của cá nhân đã không phải là tuyệt đối, chính thức cường đại, là tập thể lực lượng, là khoa học kỹ thuật lực lượng, càng là sức mạnh của kim tiền. Mà chúng ta truyền linh tháp, ở trên toàn bộ đại lục có thể trở thành tổ thứ nhất dệt, cũng là bởi vì chúng ta thâm hậu nội tình cùng thiên văn sổ tự tiền tài. Nana, đem số liệu nói cho mọi người xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1741, số liệu phân tích. Vâng, tháp chủ, ngồi ở hắn hạ vị trí đầu não của Nguyệt Na ngồi thẳng thân thể, thản nhiên nói, trước mắt, vạn thú đài kinh doanh trạng thái hài lòng. Vạn thú đài có thể tiếp nhận lấy tiền, kim loại hiếm cùng chân quý vật phẩm tiến hành trao đổi tiến vào. Tại rất trong thời gian gần một năm, mang cho chúng ta thu nhập đã vượt qua truyền thống hồn linh bán ra 30%. Trở thành chúng ta lớn nhất nguồn thu nhập, những thứ này kim loại hiếm cùng với thu nhập, một số vùi đầu vào hồn đạo khoa kỹ nghiên cứu phát minh bên trong, một bộ khác phận tức thì dùng tới mua chiến lược tính vật tư bổ túc chúng ta cần thiết. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, nhìn về phía thiên cổ Đông Phong, lộ ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Ngồi đối diện với cổ Nguyệt Na lãnh giao thủ trên mặt thì là toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì những số liệu này là ngay cả nàng cũng không biết. Nàng đã từng hỏi thăm qua cổ Nguyệt Na, nhưng lúc đó câu trả lời của cổ Nguyệt Na thế nhưng là không rõ ràng lắm ha. Nhưng bây giờ tại thiên cổ Đông Phong sách bảo cho biết nói ra, điều này có ý vị gì, lãnh giao thủ như thế nào không rõ ràng lắm. Mình người đệ tử này, chỉ sợ đã hoàn toàn rời xa phía bên mình rồi. Thiên cổ Đông Phong gật đầu với cổ Nguyệt Na, nói có một số việc cũng nên nói cho mọi người biết. Không nên để cho mọi người cho rằng, ta vẫn là tại ngồi không ăn bám. Chúng ta làm công tác chuẩn bị, đều là tùy thời đối mặt tình huống cực đoan đấy. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, những thứ này chiến lược tính vật tư, kể cả, nhóm thứ nhất, 100 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Kể cả, liên bang chuyên môn vì tương lai vũ trụ thăm dò nghiên cứu ra tam tổ thái không cấp hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống. Kể cả bát cấp định trang hồn đạo pháo đạn 300 miếng, kể cả. Liên tiếp số liệu, khiến cho ở đây phần đông truyền linh tháp đám người cao tầng dần dần trở nên cứng họng lên. 100 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, điều này có ý vị gì? Phải biết, bất luận cái gì một mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đều lúc chiến lược tính vật tư A. Đều đủ để tương đương với một vị cực hạn đấu la toàn lực nhất kích. Hải thần quân đoàn tàu chiến chỉ huy, cũng bất quá chỉ là lắp ráp 10 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đó đã là liên bang cao nhất quy cách. 100 miếng, cái số này giống như ở trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện ở qua cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn tiền tố bên trên. Này là bực nào thiên văn sổ tự một bút tiền tài A. Cổ Nguyệt Na nói xong con số về sau, tiếp tục nói, đối với vĩnh hằng thiên quốc uy lực, chúng ta tiến hành qua kỹ càng phân tích. Tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn phân tích ra nó vào lúc nổ mạnh hạch tâm uy năng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Nhưng tam tổ thái không cấp hồn đạo trận liệt phòng ngự thể hệ phòng ngự năng lực ít nhất có thể đủ tại đại bảo tạc trong quá trình, cho chúng ta sáng tạo 3 phút phòng ngự thời gian. 3 phút, đủ để khiến chư vị làm rất nhiều chuyện rồi. Truyền linh tháp tổng bộ chạy trốn trang bị đương nhiên sẽ không khuyết thiếu. Có 3 phút, chạy cái vài chục lần đều tới kịp. Thiên cổ Đông Phong ánh mắt lạnh thấu xương nói, hiện tại, tam tổ phòng ngự hệ thống này cũng đã an rót vào tổng bộ bên này. Cho nên, ta dám nói, tại đương kim trên đấu la đại lục, không có có chỗ nào so với nơi đây an toàn hơn. Hiện tại, ai còn muốn điều đi, lập tức nói ra, ta trước tiên phê chuẩn, tuyệt không giữ lại. Chiến thiên đấu địa khí tức từ vị này cực hạn đấu la trên người bộc phát ra, hắn lúc này, nào còn có khi trước ủ rột, càng nhiều nữa, hoàn toàn là cái loại này thả ra khí phách. Kể cả thiên phượng đấu la lãnh giao thủ ở bên trong, toàn trường một mảnh yên lặng. Chẳng ai ngờ rằng, thiên cổ Đông Phong dĩ nhiên đã đang âm thầm bố trí nhiều như thế. Này cần có số tiền lượng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng con số trên trời, nhưng mà, ai cũng nói không nên lời hắn xài tiền bậy bạ. Nếu như không phải là chuyện gần nhất, tất cả mọi người ở đây đều nhất định muốn thừa nhận, từ khi thiên cổ Đông Phong trở thành truyền linh tháp tháp chủ về sau, truyền linh tháp tốc độ cao phát triển, nhất là tại thu nhập phương diện. Vạn năm hồn linh sáng tạo, khiến cho truyền linh tháp cũng đã là thu nhập bạo tăng, hơn nữa bây giờ vạn thú đài, có thể nói, trước mắt truyền linh tháp tất cả thu nhập, có vượt qua 80% đều là vị tháp chủ này tiền nhiệm về sau mới xuất hiện. Hắn mang tới tài phú, lại mua thành tài nguyên, chiến lược tính vũ khí đi bảo vệ truyền linh tháp, uy hiếp đối thủ, những làm này căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thiên cổ Đông Phong nhìn quanh một vòng, chứng kiến không có bất kỳ người nào ở thời điểm này có can đảm mở miệng, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Lạnh nhạt nói, cho nên, từ giờ trở đi, ta không hy vọng lại nghe được bất luận cái gì nói chuyện giật gân thanh âm. Còn sử lai khắc cùng đường môn, bọn hắn dám đến, vậy thì chờ bọn hắn. Nếu như bọn hắn thông minh, nên lão lão thật thật phát triển. Còn thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, tại không tiếc bất cứ giá nào dưới tình huống, chúng ta cũng không phải liền làm không được. Đó là một kim tiền trí thượng thời đại, sử lai khắc cùng đường môn như thế nào đi nữa, cũng không khả năng về phương diện này so với chúng ta. Chẳng qua là mấy cái có thiên phú thanh niên thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn có thể cùng một thời đại chống lại sao? Cho nên, ta một mực cũng không biết, các ngươi đang lo lắng đến tột cùng là cái gì. Cứ như vậy, tan họp. Nói xong câu đó, thiên cổ Đông Phong nhất ba trưởng vỗ lên bàn, đứng dậy liền đi. Cổ Nguyệt Na vội vàng đứng lên thân, cùng sau lưng hắn bước nhanh. Trong phòng họp như cũ là một mảnh yên lặng, khi trước này một bộ số liệu đối với mọi người mà nói rung động thật là tương đối lớn. Nhưng bọn hắn nhưng không phải không thừa nhận, Thiên Cổ Đông Phong thành công. Hắn thành công dùng này một bộ số liệu chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Còn có cái kia kim tiền trí thượng lý luận, ít nhất hiện tại không ai có thể phản bác rồi. Lãnh Giao Thù hai đấm nắm chắc, ngồi ở chỗ kia thật lâu không hề rời đi, tâm tình của nàng vẫn luôn rất ngột ngạt, từ khi Vân Minh sau khi chết liền là như thế. Nàng đối với Cổ Nguyệt Na vẫn luôn ký thác rất cao hy vọng, từ trên thân nàng, đã từng gặp tương lai. Nhưng bây giờ, Cổ Nguyệt Na vậy mà thực bị Thiên Cổ Đông Phong lôi kéo đi nha. Trong lòng chính mình hy vọng cũng liền tùy theo mất đi. Nàng có chút mờ mịt, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nếu không phải không có dũng khí, nếu như không phải là bởi vì người đó chính thức yêu không phải là nàng, có lẽ, nàng cũng sớm đã tùy tùng người kia đi. Một mực trở lại trong phòng của chính mình, Thiên Cổ Đông Phong mới thở ra một hơi dài. Cuối cùng là có loại cảm giác nở mày nở mặt rồi. Cổ Nguyệt Na cũng đi theo hắn vào, đóng ký cửa phòng. Đưa tay mở ra bên trong ngăn cách hệ thống. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất mạo hiểm? Thiên Cổ Đông Phong nhìn xem cảnh vật ngoài cửa sổ, phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói ra. Cổ Nguyệt Na nói, có một điểm. Ra ra, này một bộ số liệu trên thực tế đáo vị chỉ có không đến 20%, nếu như là người có quyết tâm đi kiểm tra mà nói, chỉ sợ. Cuối cùng, những thứ khác còn dễ nói, cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn chế tác, hay vẫn là cần thời gian rất lâu đấy. Thiên Cổ Đông Phong nói, tam tổ thái không cấp hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống lúc nào có thể hoàn toàn tới chỗ. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng còn cần thời gian 3 tháng tả hữu. Nhưng căn cứ tính toán, tam tổ phòng ngự hệ thống này cộng lại, đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc phòng ngự như trước chưa đủ. Một phút đồng hồ chỉ sợ đều chống đỡ không nổi. Hơn nữa, thật sự xuất hiện vấn đề, còn cần thật nhiều hồn sư đến chèo chống. Thiên Cổ Đông Phong thản nhiên nói, cho nên ta cho ra thời gian mới là 3 phút. Những người này đều là đại nạn lúc đến riêng phần mình bay tâm thái. Không cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó cũng không ai sẽ bán mạng. Mà thật sự đã đến cực đoan thời điểm, luôn có ít người muốn hy sinh. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng đình trệ một chút, sau đó mới gật gật đầu, nói, vâng. Thiên Cổ Đông Phong xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, nói, may mắn những ngày này có ngươi giúp ta. Vạn Thú Đài mang tới kinh doanh ổn định, là chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ. Vạn Thú Đài hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của chúng ta, đây là bất luận cái gì một nhà không cách nào nhúng tay vào đấy. Vô luận bọn hắn đối với ta đến cỡ nào bất mãn, xem ở Vạn Thú Đài cực lớn thu nhập trên mặt mũi, cũng sẽ không thật sự đi điều tra những số liệu kia. Cho nên, ngươi chỉ cần vững chắc tốt Vạn Thú Đài thu nhập liền là hướng ta trợ giúp lớn nhất. Gia Gia yên tâm, Vạn Thú Đài bên kia sẽ không có vấn đề. Ừ, nên điều khiển nhân thủ ngươi tùy tiện điều động, nhất định phải ra sức bảo vệ Vạn Thú Đài không xảy ra vấn đề. Lúc cần thiết, còn có thể cho một chút chính sách ưu đãi. Chúng ta bây giờ cần đại lượng tiền tài. 100 mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn ta cũng không phải nói, ta thật sự phải lấy được nhiều như vậy mới có thể an tâm. Nếu Sử Lai Khắc cùng Đường Môn thực có can đảm động thủ với chúng ta, vậy mọi người liền lưỡng bại câu thương. Vâng, Cổ Nguyệt Na lần nữa đáp ứng một tiếng, ra ra còn có so phân phó sao. Thiên Cổ Đông Phong cuối cùng là lộ ra vẻ mỉm cười, không có gì, ngươi đi mau đi. Cũng là khổ ngươi rồi, vì chuyện của Vạn Thú Đài mà, Trượng Đình đều cùng ta oán trách nhiều lần, nói hắn đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi. Công tác dù thế nào bề bộn, cũng đừng ảnh hưởng tới tình cảm của các ngươi. Sau ngày hôm nay, bên trong tạm thời ổn định, ngươi cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi 2 ngày. Tạ Tạ Gia Gia quan tâm, ngài yên tâm đi, Trượng Đình chỗ đó ta sẽ nói với hắn. Hiện tại đúng là ngài rất cần chúng ta xử lực thời điểm, chuyện của chúng ta còn nhiều thời gian đây. Thiên Cổ Đông Phong cười nói, cũng không có thể nói như vậy. Đối với Trọng Tôn Tử, ta cũng một mực rất chờ mong. Cùng ổn định lại, liền nhanh đưa hôn lễ của các ngươi làm đi. Có người kế tục, ta cũng tốt buông tay một ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1742, Nhất Thống Thế Giới. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, ra ra, ta đây đi ra ngoài trước. Đi đi, Cổ Nguyệt Na rời đi, Thiên Cổ Gió Đông sắc mặt nhưng một lần nữa trở nên âm trầm. 100 miếng cửu cấp định giả bộ hồn đạo đạn pháo, thật sự đủ chưa? Hiện tại lịch sử Lai Khắc nội thành bộ phận có cường đại hệ thống quấy nhiễu, bên trong là cái dạng gì nữa đây căn bản là thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến hải thần hồ tồn tại mà thôi. Hắn hiểu rất rõ lịch sử Lai Khắc, có lẽ, cũng là bởi vì là đối thủ, mới có thể hiểu như vậy. Lịch sử Lai Khắc tuy trung lập, thế nhưng là, tại lịch sử của hắn bên trên, đã từng bao nhiêu lần quyết định quá đại lục xu thế. Mỗi một thời đại lịch sử Lai Khắc thất quái, đều là lịch sử lộng chiều mà. Lịch sử Lai Khắc thành, đó là lịch sử Lai Ca gia biểu tượng, bị nổ hư, bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với lịch sử Lai Khắc học viện sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc sự tình kiểu này hắn nhưng thật ra là không quá lo lắng đấy, bởi vì bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo vô tội. Thế nhưng là, đối với mình, Đối với nghìn cổ gia, đến từ lịch sử lai khắc cùng Đường Môn trả thù là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Không được, nhất định phải xuống tay trước vì mạnh, cùng 100 miếng cửu cấp định giả bộ hồn đạo đạn pháo gom đủ, không thể nói trước, coi như là bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, cũng muốn tại tới một lần quét sạch hành động. Nghĩ tới đây, thiên cổ gió đông trong hai mắt đã tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Ngay tại lúc này, trên tay hắn hồn đạo thông tin khí đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua dãy số, thiên cổ gió đông đồng tử lập tức co rút lại một chút, sau đó lại lần nữa khôi phục. Đè xuống truyền được xây dựng, ngươi rốt cuộc chịu liên hệ ta. Thiên cổ gió đông lạnh lùng nói, như thế nào, nghĩ như thế niệm ta sao? Bên kia truyền đến âm chắc chắc thanh âm, ngươi cứ nói đi, lúc trước không để lại dư lực giúp các ngươi, có thể các ngươi nhưng chơi biến mất, đúng là cần các ngươi thời điểm, nhưng căn bản tìm không thấy người. Thiên cổ gió đông nổi giận phừng phừng, giúp chúng ta, bất quá là có lợi đôi bên mà thôi, chẳng qua là bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên cổ gió đông, lão bằng hữu, vừa vặn có một cái đại chuyện tốt ta muốn nói cho ngươi biết. Bên kia thanh âm như cũ là âm lãnh mùi vị, nhưng lời nói nhưng dường như rất rõ nhiệt tựa như, bất kỳ người nào nghe được thanh âm như vậy đều sẽ có tràn ngập cảm giác không được tự nhiên. Tốt tin tức, ngươi có thể có cái gì tốt tin tức? Thiên cổ gió đông động lòng, tự nhiên là tốt tin tức, là chúng ta nhất thống cả cái thế giới đại cơ hội, ngươi nói, có phải hay không tốt tin tức chứ? Nhất thống thế giới, thiên cổ gió đông đột nhiên trong lòng dùng mình, một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại trong lòng. Quỷ đế, các ngươi làm cái gì? Đang hỏi ra câu nói này thời điểm. Thiên cổ gió đông đột nhiên có gan sau lưng tỏa khí lạnh cảm giác. Vô luận là hắn, hay vẫn là lịch sử lai khắc phương diện, tựa hồ cũng không để ý đến những người này. Thánh linh dày im tiếng biệt tích thời gian dài như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không là ở ẩn, như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn cuối cùng đang làm cái gì? Bọn người kia mới thật sự là không hề có nguyên tắc đấy, bọn hắn dùng hủy diệt làm vui. Hết thầy tất cả cũng là vì hủy diệt mà tồn tại. Bọn hắn hận không thể đem toàn bộ đấu la đại lục sinh linh toàn bộ giết chết, do đó được cường đại hơn tử vong lực lượng đến biên độ tăng trưởng bản thân A. Thiên cổ gió đông ban đầu ở cùng thánh linh dày hợp tác thời điểm, cũng hiểu rõ đây là ở cùng hổ mưu gia, thế nhưng là, khi đó trong lòng hắn đối với lịch sử lai khắc học viện hận ý quá sâu sắc, cũng quá mức không cam lòng. Hắn biết rõ, nếu như không thể áp chế lịch sử lai khắc cùng đường môn, truyền linh tháp vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành đại lục tổ thứ nhất dệt. Cho nên, hắn mới cam bất chấp tất cả để làm việc xấu cùng thánh linh dạy hợp tác. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc, có hay không hợp tác với chúng ta. Cơ hội không nhiều lắm ha. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết, lúc này đây, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chúng ta. Đấu la đại lục nhất định là thiên hạ của chúng ta. Nếu như ngươi chịu đứng ra, dẫn theo các ngươi truyền linh tháp quy thuận chúng ta, như vậy, tiến trình này sẽ mau hơn một chút. Quy thuận các ngươi, là ngươi nói sai rồi hay là ta nghe lầm? Ngươi có phải hay không điên rồi? Thiên cổ gió đông giận tím mặt, dù nói thế nào, truyền linh tháp cũng là chính quy tổ chức. Hắn có thể lợi dụng thánh linh dạy, nhưng lại làm sao có thể thật cùng thánh linh dạy cùng một chỗ. Âm thầm chuyện tình, chỉ phải giấu giếm tốt, có lẽ không ai có thể truy cứu, thế nhưng là, có một số việc nếu thả ở ngoài sáng, đừng nói là hắn, coi như là hơn nữa thiên cổ thay nhau ngừng cũng không khả năng bãi bình bên trong. Đã như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá. Nếu như ngươi lựa chọn cùng chúng ta trở thành địch nhân, ngươi một chắc chắn hối hận đấy. Đến lúc đó, còn muốn tưởng hợp tác chỉ sợ cũng không thể à. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp, bên kia truyền đến cực kỳ khó nghe tiếng cười to, nhưng tại tiếng cười này bên trong, nhưng tràn đầy không ai bì nổi ương ngạnh. Thiên cổ gió đông tức thiếu chút nữa xé nát hồn của chính mình đạo thông tin khí, nhưng hắn cuối cùng bụng dạ cực sâu, càng là ở thời điểm này, hắn cần phải biết thứ đồ vật thì càng nhiều. Thở sâu, đè nén lửa giận trong lòng. Thiên cổ gió đông trầm giọng đến, quỷ đế, các ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Xem ở chúng ta đã từng hợp tác một trận về mặt tình cảm, ngươi có phải hay không hẳn trước nói cho ta biết thoáng một phát, tối thiểu để cho ta đám kịp chuẩn bị. Tương lai, cùng các ngươi còn có hợp tác cũng không thấy là không được. Nhưng ít ra, ngươi phải để cho ta chứng kiến một ít thành ý đi. Quỷ đế cười hắc hắc, không cần, có hay không các ngươi, kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu. Chính là bởi vì nề tình trước kia, ta mới cho các ngươi một cái cơ hội như vậy mà thôi. Ngươi đã không chịu quy thuận, vậy, đi, chết, đi, nói xong câu đó, thông tin đột nhiên cắt đứt, thiên cổ gió đông biểu hiện sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn không thể kìm được, khoát tay liền đem trên cổ tay hồn đạo thông tin khí ngã nát bấy. Khốn khiếp, hắn đến cùng muốn làm gì? Tên hỗn đản này đến tột cùng là muốn làm gì? Những thứ không biết mới làm người kiêng kỵ nhất, thiên cổ gió đông cùng quỷ đế tiếp xúc số lần cũng không ít, hắn đối với người này lại không rõ lắm. Quỷ đế là một cái triệt để tên điên. Mặc dù nói tại Thánh Linh Dạy có một Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương, nhưng chính thức chủ sự kỳ thật liền là Quỷ Đế. Thánh Linh Dạy Ma Hoàng hầu như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ít nhất Thiên Cổ Gió Đông cũng chưa từng gặp qua vị hoàng giả này thân ảnh. Chẳng qua là trong truyền thuyết, cái kia là một vị đến gần vô hạn tại thần cách tồn tại. Mà cùng quỷ đế ngồi ngang hàng minh đế, minh vương Đấu La Cáp Lạc Tát, tương đối mà nói không thế nào quản lý thánh linh trong giáo bộ phận công việc. Hắn theo đuổi chính là cực hạn, theo đuổi là tương lai có thể bước vào thần cấp cấp độ, còn làm như thế nào, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chẳng qua là truy tìm cái tầng thứ kia mà thôi. Bốn đại thiên vương đều là nghe theo quỷ đế phân công đấy. Phía dưới thánh linh dạy cường giả càng là nhiều không kể xiết. Nhiều như vậy tà hồn sư im tiếng biệt tích thời gian mấy năm, bọn hắn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là quen thuộc bọn họ Thiên Cổ Gió Đông cũng có chút không nghĩ ra được. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều tuyệt không phải là chuyện tốt mà. Không được, phải có điều đề phòng mới được. Tuy rằng hắn cho rằng thánh linh dạy sẽ không trực tiếp nhằm vào truyền linh tháp, nhưng bọn người kia địa phương đáng sợ nhất liền là ưa thích làm lớn quy mô đổ sát. Như vậy đối với thực lực của bọn hắn tăng lên hiệu quả mới là tốt nhất. Thiên Cổ Gió Đông hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, thánh linh dạy rốt cuộc ở nơi nào. Cực Bắc chi địa, quỷ đế treo đoàn hồn đạo thông tin, không khỏi lại nghỉ tư bên trong mấy tiếng cười to, Thiên Cổ Gió Đông. Vật gì, chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bổn tòa hợp tác, không truy cầu cực hạn, như thế nào thành ma. Run rẩy đi, các phàm nhân, rất nhanh, hết thảy tất cả đều sẽ trở thành thế giới của chúng ta. Sức mạnh của cái chết à, mau chạy tới đến bên cạnh ta đi, đối với giờ khắc này, ta đã mong đợi quá lâu, quá lâu. Sau lưng hắn, hố sâu to lớn bên trong, mơ hồ có hào quang màu tím thẫm như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đi vào phía sau hắn, này toàn thân người dường như đều che giấu trong bóng đêm, thấy không rõ tướng mạo. Quỷ đế, hắn cung kính hướng quỷ đế vấn an. Ừ, huyết ma, ma hoàng thế nào? Quỷ đế thanh âm trở nên dày đặc lạnh lên. Ma hoàng đã thức tỉnh, xin ngài đi qua nè, cũng không sai biệt lắm có thể đã bắt đầu. Bóng tối huyết ma trong thanh âm đồng dạng tràn đầy phấn khởi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1743, Tế Đàn, Ma Hoàng Hiện. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chờ đợi giờ khắc này, chúng ta đã đợi chờ quá lâu, quá lâu. Lúc này đây, không có người lại có thể ngăn trở chúng ta. Vừa nói, hắn tung người nhảy vọt, nhảy vào sau lưng trong hố sâu. Tùy ý bản thân như là vật rơi tự do bình thường rơi xuống, trọn vẹn mấy nghìn mét về sau, u lục sắc quang mang tại chung quanh thân thể thiêu đốt. Nâng hạ xuống xu thế, vững vàng rơi vào trên mặt đất phía dưới bên trên. Hào quang màu tím thấm liền là từ hắn lúc này dưới chân địa trên mặt phát ra, tia sáng này như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại kỳ dị ma huyễn cảm thụ. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đó là từng đạo vẽ ra hồn đạo pháp trận. Kinh khủng sự tình, tại đây hồn đạo bên trong pháp trận, tất cả đều là một ít chất lỏng màu tím đen, mang theo nồng nặc mùi hôi thối. Đúng, đó là khô khốc huyết dịch, tại đây đường kính vượt qua nghìn mét cực lớn trong hố sâu. Muốn bao nhiêu máu tươi mới có thể nhồi vào toàn bộ pháp trận a? Nơi đây không có gió, nhưng mơ hồ có nồng nặc khí tức âm trầm tại tản. Mà đang ở này hố sâu to lớn ngay chính giữa vị trí, một cái tầng năm tế đàn đứng sừng sững ở đó. Tế đàn đỉnh, đoàn tỏa chứ một người. Thân thể người này bị màu đen đại áo choàng bao phủ ở, tại đất này thế giới bên dưới vốn ánh sáng liền thập phần ảm đạm, cho nên, không nhìn kỹ thậm chí không cách nào chứng kiến sự hiện hữu của nàng. Nàng hơi khẽ cúi đầu, chung quanh thân thể khí lưu màu đen như ẩn như hiện. Mặc dù chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đã có loại thiên địa ở giữa, tự thành nồng cốt mùi vị. Quỷ đế bước nhanh về phía trước, ở trước bàn thờ mới chậm rãi khom người, hướng trên tế đàn có người nói, ma hoàng, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Chúng ta cần ngài chỉ dẫn. Ừ, một cái thanh âm du dương truyền ra, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm này nhưng tựa như sơn hô hải khiếu một dạng quyết định chỉnh đốn cái không gian trong quanh quẩn. Khiến cho liên tiếp khí lưu, hóa thành vòi rồng lao ra hố sâu. Quỷ đế sắc mặt không thay đổi, đứng ở nơi đó như trước không chút sức mẻ, lặng lặng cùng đợi. Bắt đầu đi, cái thế giới này đã từng hủy ta, như vậy, hiện tại, liền để cho ta đến hủy cái thế giới này. Vừa nói, thân thể của nàng chậm rãi lơ lửng, song lui người thẳng, đứng dậy. Từ màu đen áo choàng súng lại có thể nhìn ra, đây là một cái phái nữ dáng người thon dài mà cao gầy. Chẳng qua là nhìn không tới dung mạo, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn không tới. Sợ rằng cũng đoán không được. Với tư cách thánh linh dạy mạnh nhất người, vị này vậy mà lại là nữ tính. Hai tay của nàng chậm rãi từ thân thể hai bên nâng lên, lộ ra nón rộng vành trên hai tay hiện đầy ám tử sắc ma văn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chói mắt hào quang màu tím thấm cũng theo đó từ hai tay của nàng phía trên sáng lên. Mượn thiên chi lực, phong ấn trời xanh, mượn địa chi lực, ăn thông hủy diệt, từng chữ thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Mà đang ở nàng ngâm sướng trong quá trình, dưới chân cự trận pháp lớn, dùng tế đàn làm trung tâm, bay nhanh kéo dài thật xa ra, hóa thành mảng lớn ám ánh sáng màu tím ảnh. Toàn bộ mà thế giới bên dưới dường như đều tiên hoạt. Vô số oán linh tiếng gào thê lương quyết định chỉnh đốn nền đất quanh quẩn. Ngoại trừ ma hoàng gia, ở chỗ này chỉ có quỷ đế một người. Chín màu xanh đậm khô lâu đầu từ quỷ đế trên người tách ra, chúng quay chung quanh tại quỷ đế chung quanh thân thể, không ngừng hé miệng, đem nguyên một đám bay bắn tới, ý đồ trùng kích quỷ đế oán linh xé nát, thôn phệ. Quỷ đế đứng ở nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ hưởng thụ, loại địa phương này mới là hắn thích nhất thế giới. Đài bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm, ma hoàng dưới chân tế đàn sáng lên từng vòng quang ảnh, thời gian dần trôi qua, quang ảnh kia trùng hợp, hóa thành một từng vòng quầng sáng phơi bày ra. Này quầng sáng thập phần quỷ dị, tổng cộng 7 quầng sáng trình vì 7 màu sắc rực rỡ, nhưng mà, này 7 màu sắc rực rỡ phía trên vừa nhờ tầng một đen tối. Từ nơi này cự hang động lớn thẳng tắp hướng lên bầu trời đột nhiên trở nên âm u đứng lên, dường như nơi đây đã tự xưng thế giới. Một cỗ to lớn ám tử sắc quang trụ, cũng vừa lúc đó, từ trong động quật phóng lên trời. Quỷ đế trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, dùng người vạn người máu tươi vì tế phẩm, dùng ma hoàng đến gần vô hạn tại thần cách thực lực. Hôm nay, chính là dấu kín vị diện, mở ra tương lai thế giới thời khắc. Tại thời khắc này, vĩ đại ma hoàng, ngài chính là thần, người đã có lực lượng của thần. Mở đi, mở cái kia mang cho chúng ta tương lai, hủy diệt cả cái thế giới thông nói. Ma hoàng âm thanh lạnh như băng vang vọng toàn bộ tím thế giới màu đen. Vâng, mở đi, mở hủy diệt cả cái thế giới thông đạo. Đường Tam, nhưng đáng tiếc, ngươi đã không có ở đây. Bằng không mà nói, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhằm báo thù giết chồng thù. Ngươi chỗ thủ hộ nhân loại, đều đem tài của ta báo thù trong chết. Ta muốn làm cho cả đấu la đại lục thế giới vì phu quân của ta chết theo, để trong này trở thành một mảnh tử vực. Thật sự rất chờ mong, nếu như ngươi có thể trở về, thấy một màn như vậy sẽ là tâm tình như thế nào. Ha ha, ha ha ha ha, ầm ầm, ầm ầm, đại địa đang run rẩy, cả cái thế giới dường như cũng đều run rẩy. Cực Bắc chi địa, mảng lớn sông băng bắt đầu sụp đổ. Từng khe hẹp bắt đầu xuất hiện ở thâm thúy động quật ở chỗ sâu trong, từng cỗ một khí tức kinh khủng cũng theo đó từ đó tràn ngập. Lịch sử Lai Khắc học viện, duỗi lưng một cái, Đường Vũ Lân thở dài một hơi. Trên mặt toát ra vẻ hưng phấn mỉm cười, cuối cùng lại hoàn thành một kiện. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đi đôi với từng kiện Kim Long Nguyệt lời nói đấu khải hoàn thành, thực lực của hắn đã ở tăng cường nhanh chóng lấy. Chỉ có điều, phía sau đấu khải thể tích càng lúc càng lớn, chế tạo độ khó cũng đang không ngừng tăng cường. Đôi khi, hai tuần đều chưa chắc có thể hoàn thành một món. Khoảng cách lúc trước chiến thần điện một trận chiến, cầm lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã qua trọn vẹn thời gian nửa năm rồi. Tại trong thời gian nửa năm này, lịch sử Lai Khắc học viện nội bộ một mực cực kỳ bình tĩnh, dạy bảo đệ tử, tăng thực lực lên. Khắc khổ tu luyện, lịch sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Đường Vũ Lân ra, toàn bộ đều trước sau bế quan. Lá Sao Lan củng cố kiếm thần tu vi, Nguyên Ử Đêm Huy tăng cường song sinh vũ hồn lẫn nhau dung hợp, vui cười chính vô cùng tạ giải trùng kích phong hào đấu la cảnh giới. Từ nón lá chí đi bảy thánh nguyên, tiến thêm một bước nhận thức hủy diệt cùng sinh mệnh lực áo nghĩa. Hứa Tiểu Ngôn tức thì là ở xem sao trên đài khổ tu. Từ ngày đó nàng thể hiện ra dưới tinh không đệ nhất cường khống thực lực về sau, đối với yêu cầu của chính mình ngược lại cao hơn. Mà bọn họ đấu khải, trong thời gian nửa năm này, đi đôi với Đường Vũ Lân thiên rèn cấp độ đúng là tăng lên tới thần cấp, đã toàn bộ hoàn thành. Đường Vũ Lân mình Kim Long Nguyệt lời nói đấu khải, cũng chỉ kém một phần rất nhỏ. Là lúc này rồi, một luồng sáng từ Đường Vũ Lân đáy mắt hiện lên, thay đổi cả người xưa cũ trường bào, hắn đi ra mình đoán tạo thất. Này bộ trường bào là thuộc về hải thần các chủ đấy, chỉ có tại tổ chức hải thần các hội nghị thời điểm mới cần mặc trường bào. Trường bào toàn thân trình vì màu xanh lá cây, phía trên có kim tuyến thêu thùa. Ở trước ngực vị trí, bất ngờ là một cái hoàng kim tam xoa kích đồ án, dùng kỷ niệm ban đầu đời thứ nhất lịch sử Lai Khắc thất quái linh hồn nhân vật, cũng là Đường môn sáng lập người, hải thần Đường Tam. Hải thần các tên đều là do này mà tới, đã từng là hải thần các đã bị hủy diệt, mà bây giờ hải thần các nhưng không thể xây dựng ở hải thần trong hồ. Chẳng qua là tạm thời dựng ở bên hồ khoảng cách chủ dạy học lầu không xa một khu vực. Tất cả phong cách đều là dựa theo lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất thiếu đi, chính là đã từng là hoàng kim cổ thụ. Hải thần trong hồ sinh mệnh cổ thụ một mực đang chậm rãi sinh trưởng, mà trong hồ nước sớm đã là sinh cơ giạt rào. Tất cả tử vong khí tức đều đã bị bảy thánh nguyên hút đi, thăng bằng sinh thái hoàn thành. Lúc trước bảy đại tiên cỏ hạt giống, đều đã tại dưới nước, tại sinh mệnh chi thụ chung quanh mọc rễ nảy mầm. Chúng cùng sinh mệnh chi thụ cùng một chỗ, thông qua hải thần hồ hấp thu trong không khí du ly sinh mệnh khí tức đến sinh trưởng. Chỉ có điều, bây giờ tốc độ sinh trưởng vẫn là vô cùng chậm rãi. Còn cần thời gian rất lâu, mới có thể thật sự lớn lên. Làm Đường Vũ Lân đi vào hải thần các thời điểm, nơi đây đã là không còn chỗ ngồi. Cũng đã chấm dứt bế quan lịch sử Lai Khắc thất quái 6 người khác đều tại. Mỗi một người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Làm Đường Vũ Lân lúc tiến vào, mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1744, Cường Thịnh. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đáng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đáng, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, Ngũ Đại Cực Hạn Đấu La đều tại. Chỉ có mất sạch lão Trần, không có lại tới đây. Trần Tân Kiệt đã từng nói với Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc cho hắn một nơi an thân, hắn chịu trách nhiệm thủ hộ Sử Lai Khắc. Nhưng lại sẽ không tham dự bất luận cái gì Sử Lai Khắc đối ngoại hành động. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đương nhiên, nếu như là Long Dạ Nguyệt yêu cầu, vậy rất có thể cũng không giống nhau. Chỉ có điều, cho tới bây giờ, mất sạch lão Trần hay vẫn là mất sạch lão Trần. Long Dạ Nguyệt trước sau bái kiến hắn ba lượt, mỗi lần đều là chửi mắng hắn một trận, có thể làm thế nào cũng đuổi không đi hắn là được. Ngoại trừ Ngũ Đại Cực Hạn Đấu La cùng Sử Lai Khắc thất quái mấy người khác ra, còn có Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không ba vị này đã ở. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng đã xây lại trong Sử Lai Khắc học viện viện, mặc dù bây giờ nội viện còn không có gì đệ tử, nhưng ít ra kiêu ngạo là đáp đi lên. Vũ Trường Không như cũ là chịu trách nhiệm ngoại viện, đem ngoại viện hoạch định ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa tự mình dạy bảo đệ tử, tiến hành các lão sư huấn luyện. Bọn hắn đều là hiện nay Sử Lai Khắc chân chính hạch tâm. Ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện những thứ này hạch tâm thành viên ra, hôm nay còn có ba vị khách nhân đã ở trong Hải Thần Các. Này tại trong Hải Thần Các hội nghị là phi thường hiếm thấy tình huống. Ba vị này đúng là Đa Tình Đấu La Tang Hâm, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cùng với Đường Môn Hồn Đạo Vũ Khí Nghiên Cứu Sở Sở Trường, Lăng Tử Thần. Lúc này Hải Thần Các, có thể nói tụ tập dưới một mái nhà, đúng là trước nay chưa có cường thịnh. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện phồn thịnh nhất thời đại, cũng chưa từng có Hải Thần Các hội nghị đồng thời xuất hiện bảy vị cực hạn đấu la rầm rộ. Huống chi còn có một tu vi đã không kém hơn cực hạn đấu la Đường Vũ Lân rồi. Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì cùng Đại Lực Thần A Như Hằng không có có tham dự Hải Thần Các hội nghị. Bọn hắn luôn luôn là lấy ý chí của Đường Vũ Lân làm chủ. A Như Hằng trở về một chuyến bản thể tông, hắn là như vậy gần nhất mới vừa trở lại, hơn nữa mang về một cái tin tốt. Trải qua cùng Mục Giá sau khi thương lượng, A Như Hằng không chỉ là tiếp nhận vị trí của bản thể tông tông chủ, hơn nữa thuận lợi đem bản thể tông cũng dẫn tới Sử Lai Khắc. Không sai, bây giờ bản thể tông cũng đã trở thành Sử Lai Khắc thành một thành viên. A Như Hằng cho ra nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có tại Sử Lai Khắc thành, bản thể tông mới có thể chân chính phát triển. Đồng thời, hắn cũng hướng Sử Lai Khắc học viện đưa ra một cái yêu cầu. Vào ở Sử Lai Khắc thành, bản thể tông sẽ đảm đương nổi thủ hộ Sử Lai Khắc trách nhiệm. Nhưng là hy vọng, nếu như Sử Lai Khắc học viện phát hiện ưu tú bản thể võ hồn hồn sư, giới thiệu cho bản thể tông, dùng tiếp tục bản thể tông truyền thừa. Đường Vũ Lân đang cùng các vị các bô lão sau khi thương lượng, đã đáp ứng điều kiện này. Đây cũng là vì cái gì bản thể tông không chút lựa chọn chỉnh thể di chuyển tới nguyên nhân. Tuy nói bây giờ bản thể tông đã là không lớn bằng lúc trước, nhưng mà, đây là một cái nội tình thâm hậu đỉnh cấp tông môn A. Nhất là tại bồi dưỡng bản thể võ hồn phương diện, đại lục có 102. Dùng như thế suy sụp bản thể tông, đều có thể nuôi dưỡng được một cái có được vô lậu kim thân la hán tới. Tương lai lại có cái gì là không thể nào chứ? Đến tận đây, trong Sử Lai Khắc Tân Thành, đã tụ tập kể cả Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Bản Thể Tông, Thái Thản Cự Viên gia tộc cùng bốn đại thế lực. Chỉnh thể thực lực tăng thêm một bước, Đường Vũ Lân vốn muốn cho Bản Thể Tông một Hải Thần Các thành viên danh ngạch. Nhưng lại bị A Như Hằng cự tuyệt, lời của vị Bản Thể Đấu La này rất đơn giản, chỉ cần Đường Vũ Lân tại vị một ngày, hắn là có thể đại biểu Bản Thể Tông rồi. Không cần Bản Thể Tông ra lại một người gia nhập Hải Thần Các. Tương lai, nếu như Đường Vũ Lân từ nhậm, vậy rồi hãy nói. Bây giờ Sử Lai Khắc Tân Thành, chính là bởi vì những thế lực này gia nhập, đã trở thành đáng mặt mạnh nhất thành thị. Cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, chừng tiếp cận 10 vị nhiều, đây là một cái cỡ nào số lượng kinh khủng a. Hội nghị hôm nay ý vị như thế nào, mọi người tại đây đều rất rõ ràng. Các chủ, mọi người nhao nhao hành lễ với Đường Vũ Lân, cho dù là các vị cực hạn đấu la cũng không ngoại lệ. Thân phận của Đường Vũ Lân còn tại đó, lễ không thể bỏ. Đường Vũ Lân vội vàng hướng mọi người hoàn lễ. Sau đó việc đáng làm thì phải làm đi đến chủ vị trí. Mọi người mời ngồi đi, nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà các vị các cường giả, hắn không khỏi sinh lòng nhộn nhạo. Chẳng bao lâu sau, lúc trước, Sử Lai Khắc Thành bị tạc thành cực lớn hố sâu thời điểm, còn dư lại cũng chỉ có 7 người bọn hắn cùng Thánh Linh Đấu La. Khi đó, bọn họ là mang theo gần như tuyệt vọng tâm tình rời đi. Mà hiện nay, bọn hắn không chỉ là đã trở về, đã từng trong giấc mộng xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng cuối cùng hoàn thành rồi. Hân hân hướng vinh Sử Lai Khắc Tân Thành không dễ khinh thường. Nơi đây, lại lần nữa đã trở thành toàn bộ đại lục chú ý tiêu điểm. Cho dù là chính thức, cũng tuyệt không còn dám đối với Sử Lai Khắc hành động thiếu suy nghĩ. Đây là nội tình, là cường đại, tuy rằng còn cần thời gian dài hơn đến lại để cho Sử Lai Khắc học viện khôi phục lại chân chính đệ nhất học viện, cần có càng nhiều truyền thừa giả, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cảm ơn các vị có thể trước tới tham gia hôm nay lần này Hải Thần Các hội nghị. Lần hội nghị này, đối với Sử Lai Khắc, đối với Đường Môn mà nói, đều rất quan trọng. Đường Vũ Lân khai môn kiến sơn nói ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, nhất là trải qua cái kia trận tai nạn lớn Sử Lai Khắc mọi người. Đường Vũ Lân thở sâu, lúc trước, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn bay vào Sử Lai Khắc thành, phân biệt oanh tạc Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, sinh linh đổ thán. Cả Sử Lai Khắc thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, trải qua chúng ta nhiều mặt loại bỏ, không hề nghi ngờ, Thánh Linh Giáo là đầu sỏ gây nên. Nhưng ngoại trừ bên ngoài Thánh Linh Giáo, còn có một cái khác đồng lõa, cái kia chính là Truyền Linh Tháp. Lập tức, hắn đem ban đầu ở Tinh La Đế Quốc phát hiện Truyền Linh Tháp cùng Thánh Linh Giáo cấu kết một chuyện cặn kẽ giảng thuật một lần. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định, Truyền Linh Tháp tại Sử Lai Khắc thành đại tai nạn một lần kia, tất nhiên có tham dự. Đây là Sử Lai Khắc cùng Đường Môn huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc thành, số lượng hàng trăm ngàn đám người tại một ít trận tai nạn lớn trong vẫn lạc. Hiện tại, Sử Lai Khắc thành rốt cuộc xây lại, mà phần này thâm cừu đại hận, cũng đã đến nên muốn hồi báo thời khắc. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, đem đối với Truyền Linh Tháp tuyên chiến. Chúng ta tuyệt không liên lụy vô tội, mục tiêu của chúng ta, là thiên cổ gia tộc tất cả hồn sư. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt, hai tròng mắt của Thánh Linh Đấu La Nhã Lị lập tức liền đỏ lên, ghi lòng tạc giả cửu hận dũng mãnh vào trong lòng. Nàng là hiền lành biết bao a, trong cả đời, hoàn toàn là bởi vì cứu chữa người khác mà trả giá. Thế nhưng là, nàng yêu tha thiết trượng phu, nhưng hay là tại như vậy một trận tai nạn lớn bên trong vẫn lạc. Sử Lai Khắc người, Đường Môn mọi người, lúc này đều bị sắc mặt trầm ngưng, mặt lộ vẻ hàn quang. Ẩn nhẫn lâu như vậy, nên đã đến lúc báo thù rồi. Ngươi định làm gì? Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nói, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn báo thù, sẽ là quang minh chính đại. Chúng ta sẽ trực tiếp tìm tới, Truyền Linh Tháp tổng bộ. Cùng thiên cổ gia tộc, không chết không thôi. Nếu như có bất kỳ người ý đồ ngăn cản chúng ta báo thù, liền đều là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn địch nhân. Chuyện này, là Sử Lai Khắc cùng chuyện của Đường Môn, hai vị nguyên ân tiền bối, còn có Kỳ Lân miện hạ, các ngươi liền không nên tham dự rồi. Đồng Vũ thản nhiên nói, ta cái này mệnh là của ngươi. Chuyện của ngươi mà, dĩ nhiên chính là chuyện của ta mà. Không cần khích lệ, Nguyên Ân Thiên đáng lãnh đạm nói, Đường Môn chủ, lúc trước đối mặt ác ma vị diện thời điểm, chúng ta có từng phân qua lẫn nhau. Huống chi, các ngươi báo thù cũng không chỉ là thù riêng, đó là mấy triệu người sinh linh đổ thán a. Vô luận công và tư, chúng ta đều không có không tham dự đạo lý. Hơn nữa, chúng ta bản thân cũng là Sử Lai Khắc một thành viên, như vậy thâm cửu đại hận nếu như không báo. Ai có thể bảo chứng tiếp theo gia tộc bọn ta không bị độc hại chứ? Hôm nay bọn hắn nếu như ngồi ở chỗ này, chính là đến tỏ thái độ. Từ khi dọn sau đó đi tới, Sử Lai Khắc học viện các loại chiếu cố lại để cho Nguyên Ân gia tộc vô cùng cảm động. Hiện tại Sử Lai Khắc thành phát triển không ngừng, hai người phụ tử bọn hắn tứ tự đấu khải đều mặc vào, sao có thể không vì Sử Lai Khắc hết sức. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1745, chính diện báo thù. Huống chi, không có người nhận thức vì lần này Sử Lai Khắc báo thù sẽ không thành công. Ở đây có bao nhiêu người mạnh mẽ, lần này hải thần các đại hội, cũng có nghĩa là, tân nhất đại Sử Lai Khắc thất quái cánh chim đã chính thức đầy đặn rồi. Đường Vũ Lân ngắm nhìn bốn phía, vô luận là Sử Lai Khắc học viện hay vẫn là cường giả của Đường Môn, lúc này không khỏi là sắc mặt nghiêm nghị. Ghi lòng tạc giả hận ý chính trong lòng bọn họ lên men. Trong bọn họ, ai tại ban đầu trong Sử Lai Khắc thành không có thân nhân bằng hữu? Đã từng là Sử Lai Khắc thành, là bực nào phồn hoa? Là chân chính đại lục đệ nhất thành A, nhưng đang ở đó trong thời gian ngắn ngủi bị triệt để hủy diệt. Sử Lai Khắc thất quái đều còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước khi Vân Minh chết nói mỗi một chữ, còn có cái kia dứt khoát quyết nhiên ánh mắt. Đường Vũ Lân chậm rãi đứng người lên, nâng lên tay phải của chính mình, một đạo lôi đỉnh quang mang bỗng nhiên thoáng hiện, ngay sau đó, một thanh màu trắng bạc trường thương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng là Vân Minh chuôi này Kình Thiên Thần Thương, dùng danh nghĩa của Kình Thiên Đấu La, dùng Kình Thiên Thần Thương làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay, Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, chính thức hướng Truyền Linh Tháp thiên cổ gia tộc tuyên chiến. Lời vừa nói ra, chém đinh chặt sắt, trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đã tràn đầy điện mang. Vô số cả ngày lẫn đêm áp lực cùng chờ đợi, tại thời khắc này, cuối cùng đã tới muốn bùng nổ lúc sau. Mọi người đồng thời đứng dậy, trong lúc nhất thời, trong hải thần các, vô số ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ ý niệm bay lên không. Cả hải thần hồ đều xuất hiện từng mảnh rung động, gợn sóng. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đi đến. Sau một ngày, một phần hịch văn chính thức tại tất cả đại truyền thông trên xuất hiện. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn tuyên chiến hịch văn. Nội dung như sau, quyền kinh quá nhiều phương điều tra lấy chứng nhận, trước Sử Lai Khắc thành bị hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh tạc một chuyện, hệ thánh linh giáo gây nên, Truyền Linh Tháp dùng thiên cổ gia tộc cầm đầu cùng hắn cấu kết, nối giáo cho giặc, Nay, sự lai khắc cùng đường môn đúng là hướng thánh linh giáo cùng với truyền linh tháp thiên cổ gia tộc tuyên chiến, không chết không thôi. Kịch văn chính là đơn giản như vậy trực tiếp, không có liệt kê bất cứ chứng cứ gì, chính là đơn giản nói cho cả đấu la đại lục, sự lai khắc học viện cùng đường môn muốn. Ngươi hỏi ta chứng cứ, sự lai khắc cùng đường môn lời nói, chính là chứng cứ. Bọn hắn không phải là chấp pháp cơ cấu, cũng không phải liên bang nghị hội. Đây cũng không phải một người muốn thông qua chứng cứ để chứng minh cái gì chuyện tình, mà là sự lai khắc học viện cùng đường môn liên thủ nói cho tất cả mọi người biết, bọn hắn hướng truyền linh tháp thiên cổ gia tộc tuyên chiến, tinh nhắm vào cũng chỉ có thiên cổ gia tộc. Bản này hịch văn vừa ra, đại lục xôn xao, hội nghị xôn xao, vô luận là ưng phái hay vẫn là các phái, đều hơi khiếp sợ. Báo thù sự tình kiểu này, không phải là sau lưng chính mình đi làm sao. Sử lai khắc học viện cùng đường môn này là như thế nào khi phách, rõ ràng trước mặt mọi người tuyên bố, đường hoàng nói cho tất cả mọi người hắn biết đám muốn đi báo thù. Điều này làm cho chấp pháp bộ môn làm sao bây giờ. Nhưng mà, ai cũng biết, cái kia trận tai nạn lớn đối với cái này hai đại tổ chức mà nói ý vị như thế nào. Tuy rằng người nhiều đa tâm đều đoán được, đây là chuyện sớm hay muộn, lại không nghĩ rằng sử lai khắc học viện cùng đường môn biểu hiện đúng là mãnh liệt như vậy. Bọn hắn chính là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất đến ngạnh kháng truyền linh tháp. Thánh linh giáo ở địa phương nào không người biết được, có thể truyền linh tháp tổng bộ nhưng lại tại khoảng cách sử lai khắc học viện chỗ không xa. Truyền linh tháp phản ứng rất nhanh, trước tiên liền ban bố thông cáo, đại ý chính là mãnh liệt khiển trách sử lai khắc cùng đường môn vu hãm hành vi, hơn nữa tỏ vẻ chuyện lúc ban đầu cùng truyền linh tháp không có một mao tiền quan hệ. Đó là thánh linh giáo mang tới tai nạn, truyền linh tháp cũng cùng thánh linh giáo không có bất cứ quan hệ nào vân vân. Lại để cho sử lai khắc học viện xuất ra chứng cứ thiết thực đến chờ chút. Đối với cái này, sử lai khắc học viện cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, cũng không có đi dẫn đạo dư luận ý tứ. Bởi vì cái gọi là gió giật trước lúc bão về, như vậy hịch văn cũng đã phát ra, tiếp đó, chỉ sợ không bao lâu, hành động trả thù thì sẽ chân chính mở ra đi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, mọi ánh mắt đều tập trung vào đại lục trung bộ. Thuộc về sử lai khắc học viện cùng đường môn địa vực. Liên bang nghị hội phân biệt hướng hai đại tổ chức phát ra công hàm, để cho hắn đám bảo trì khắc chế cùng tỉnh táo, tỏ vẻ đây là một cái pháp trị xã hội các loại. Cũng hướng sử lai khắc học viện đưa ra, xin bọn họ đưa ra nhiều tư liệu hơn cùng chứng cứ, do hội nghị để phán đoán. Vì thế, ưng phái cùng các phái đều phái chuyên gia đến hai đại tổ chức đến, thử nghiệm can thiệp. Nhưng mà, sử lai khắc Tân Thành phong bế, căn bản là không có lại để cho hai phái đại biểu tiến vào Tân Thành. Truyền linh tháp bên kia ngược lại là một trận tố khổ, thế nhưng là, tố khổ lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp ngay sau đó lại tuyên bố thông cáo, tỏ vẻ nếu như sử lai khắc học viện cùng đường môn thực muốn làm ra gây bất lợi cho truyền linh tháp chuyện tình, truyền linh tháp sẽ áp dụng trả thù biện pháp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn rồi. Thời gian hai ngày ngắn ngủi bên trong, mới vừa bình tĩnh không đến một năm đấu la đại lục, trong lúc nhất thời lại là gió dục mây vần. Chiến thần điện công khai tỏ vẻ sẽ không tham dự vào sự kiện lần này bên trong, đây là sử lai khắc học viện, đường môn cùng truyền linh tháp ân oán. Nói chỉ là một ít không đau không nhột, hy vọng song phương khắc chế các loại. Nhưng ai nấy đều thấy được, hiện tại cuộc chiến báo thù này giống như có lẽ đã không thể ngăn trở. Liên bang nghị hội trong thời gian ngắn nhất điều động hai cơ giáp sư đoàn binh lực trú đóng ở sử lai khắc Tân Thành cùng truyền linh tháp đường phải đi qua bên trên, đây đã là hội nghị trước mắt có thể làm được, rõ ràng nhất cản trở. Nhưng mà, hai cơ giáp sư đoàn là có thể ngăn cản sử lai khắc cùng đường môn báo thù lửa giận sao? Ngày thứ ba, sử lai khắc Tân Thành, sử lai khắc học viện mở cửa sân ra, một đoàn người từ bên trong đi ra. Tổng cộng chỉ có 20 mấy người, cũng không có cái gì hiển hách khí thế, liền bình tĩnh như vậy đấy, từng bước một đi ra, mục tiêu chỉ, đúng là truyền linh tháp phương hướng. Đi tuốt ở đàng trước, thình lình chính là đương kim sử lai khắc học viện hải thần các chủ, đường môn môn chủ, long hoàng đấu là đường Vũ Lân. Đi theo ở đường Vũ Lân bên người, kể cả sử lai khắc thất quái, kể cả cuồng phong đao ma tư mã kim trì, đại lực thần A Như Hằng, thiên xương đấu la vũ trường không, lam mộc tử, đường âm mộng cùng một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Đồng thời, còn có kinh khủng cực hạn đấu la đội hình. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, thánh linh đấu la Nhã Lị, vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tăng Hâm, thái thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, thiên đáng đấu la Nguyên Ân Thiên Đáng, kỳ lân đấu la Đồng Vũ. Bảy đại cực hạn, rất xa. Liên bang hai cơ giáp sư đoàn đã ở bên trong tầm nhìn, nhưng mà, bọn hắn đoàn người này nhưng giống như là không thấy đấy, cứ như vậy đi thẳng hướng cơ giáp sư đoàn phương hướng. Nơi xa hai cơ giáp sư đoàn một mực đều chú ý tới đây sử lai khắc học viện cùng truyền linh tháp hai bên động tĩnh. Sử lai khắc bên này ra người đến, hai đại cơ giáp quân đoàn lập tức ngay đầu tiên kịp phản ứng. Từng đại cơ giáp nhao nhao lên không, phần đông cơ giáp trên không trung cùng mặt đất hình thành nhất đạo bình chướng, ý đồ ngăn trở sử lai khắc học viện đường đi của mọi người. Một đài màu đỏ cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Cơ giáp trước ngực vỡ ra, Từ bên trong nhảy ra một tên mặc thiếu tướng quân trang phục quân nhân. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, lông mày nhíu chặt, càng là mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn có chút khom người, hướng dừng bước lại đám người Đường Vũ Lân khom người thăm hỏi nói, tôn kính Đường môn chủ, còn có các vị miện hạ. Ta được liên bang nghị hội nhờ vả, đặc biệt đến duy trì trật tự. Kính xin chư vị không nên để cho ta đám khó xử. Cuối cùng, các ngươi này công khai báo thù là vi phạm liên bang luật pháp. Cái này chúng ta thật sự là không có biện pháp, ta cũng biết, bằng vào chúng ta ít ỏi lực lượng ngăn cản không được các vị nhịp bước tiến tới, nhưng thân là quân nhân, chỗ chức trách, nếu như chư vị không nên qua bên kia, xin mời từ chúng ta hai sư đoàn này trên thi thể dẫm đi qua đi. Trước khi đến hắn cũng đã nghĩ kỹ, là bọn họ hai sư đoàn này binh lực tưởng muốn ngăn cản Sử Lai Khắc học viện những người này, quả thật là nói chuyện viển vông. Duy có lợi dụng Sử Lai Khắc yêu thích hòa bình, từ không làm thương hại vô tội một điểm này, mới có thể trì hoãn nữa. Hoan nghênh mọi người gia nhập Đường môn chúng ta Vi Tín Bình Đài, có rất nhiều tin tức mới nhất tuyên bố a, còn có cùng chúng ta liên quan đến tác phẩm hình ảnh, video vân vân. Gia nhập phương pháp rất đơn giản, Vi Tín, góc trên bên phải dấu cộng, tăng thêm bằng hữu, tra tìm chứng thực đúng là nhà của chúng ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1746, Sử Lai Khắc cùng Đường môn báo thù. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, Sử Lai Khắc cùng Đường môn báo thù, không ai có thể ngăn cản. Đừng bảo hôm nay là ngươi ở nơi này, coi như là các ngươi tập trung toàn bộ đại lục tất cả binh lực ngăn cản ở chỗ này, cũng như trước ngăn cản không được Sử Lai Khắc báo thù. Đã từng mấy triệu sinh mệnh, bởi vì những người khác bản thân riêng tư mà biến mất, liên bang nghị hội có từng cho Sử Lai Khắc, cho Đường môn một cái công đạo. Tuân kỳ thủ pháp, đầu tiên muốn pháp luật công chính. Một ít trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn, chẳng lẽ chính là mấy cái chính khách xuống đài nên kết thúc? Các ngươi có từng điều tra qua chân tướng của sự thật? Nếu như liên bang làm không được, như vậy, liền do chính chúng ta để làm. Vừa nói, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, chậm rãi hướng không trung nâng lên tay phải của chính mình. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, toàn bộ trong thiên địa không khí dường như đều trở nên cáu kỉnh. Vô hình tiếng rồng ngâm dường như vang vọng cả cái không gian. Bầu trời cơ hồ là lập tức trở nên tối sầm xuống, từng đạo lôi đình điện quang vang vọng trên không trung, một cỗ to lớn áp bách lực từ trên trời giáng xuống. Giống như là có thiên kiếp muốn hàng lâm vậy. Trước mặt Đường Vũ Lân thiếu tướng hoảng sợ biến sắc, hắn bản thân có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư, đầu tiên cũng là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Chỉ bất quá hắn là mới vào phong hào đấu la tầng thứ này mà thôi. Lúc này Đường Vũ Lân, vị này trẻ tuổi Đường môn môn chủ, cho cảm giác của hắn giống như là vùng thế giới này chúa tể, đó hoàn toàn là một loại không cách nào chống lại cảm thụ. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân một bên bảy đại cực hạn đấu la đồng thời đi ra, bọn hắn khi trước áp lực ở trong nháy mắt này bỗng nhiên nở rộ. Khí thế kinh khủng lập tức bắn ra, giữa không trung, đầu tiên xuất hiện là hai thanh vượt qua nghìn mét cự kiếm ngang trời. Hai thanh cự kiếm một trắng, một thanh, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời chém ra một dạng dây dưa cùng nhau trong quá trình, không có gì sánh kịp phong nhuệ khí hơi thở không ngừng từ trên trời giáng xuống. Tư duy cụ tượng hóa, đa tình, vô tình song kiếm ngang trời. Trên bầu trời, mảng lớn cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, thậm chí là bại liệt trên mặt đất. Ở đằng kia khí thế kinh khủng trước mặt, đám cơ giáp sư căn bản không có biện pháp tiếp tục thao túng cơ giáp của chính mình. Ngay tại lúc này, hai tiếng cự long gào thét vang lên, một bạch một hắc, hai đầu chiều cao đồng dạng vượt qua nghìn mét cự long hiện hiện ở giữa không trung, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Ba ba ba bành bạch. Liên tiếp tiếng vỡ vụn xuất hiện ở chỗ rất xa, cái kia một khu vực, đúng là tất cả đại truyền thông khi biết trận này khoáng thế chi chiến phải xuất hiện về sau phái tới công tác nhân viên, chính là vì có thể chứng kiến một màn này. Nhưng bọn họ quay chụp phương tiện, ở trên trời uy áp kinh khủng trước mặt, từng cái nghiền nát. Căn bản là không có cách lại tiếp tục quay chụp, không trung cây còn lại quả to một ít đẳng cấp cao cơ giáp cũng theo đó nhao nhao rơi xuống đất, mạnh nhất cũng là lung lay rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hai cơ giáp sư đoàn, toàn bộ đánh mất chiến đấu lực. Đường Vũ Lân lần nữa mở ra bộ pháp, từng bước một tiến về phía trước đi đến, cứ như vậy từ vị kia hồng cấp cơ giáp sư bên người đi qua. Vị này thiếu tướng quân hàm cường đại cơ giáp sư, ngoại trừ bộ mặt cơ bắp có chút vặn vẹo ra, căn bản không dám làm ra cái gì ngăn cản chuyện tình tới. Thật là đáng sợ, tại trong lòng hắn, mới vừa một màn kia cơ hồ là lập tức liền để lại mãnh liệt bóng dâm. Lựa chọn trở thành cơ giáp sư hồn sư, hầu như đều có khoa học kỹ thuật là không gửi tin tới niệm, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều tin tưởng. Cá nhân thực lực có mạnh đến đâu cũng không có biện pháp cùng cường đại hồn đạo khoa kỹ chống lại. Thế nhưng là, mới vừa một màn kia xuất hiện, triệt để lật đổ vị này phong hào đấu la quan niệm. Nguyên lai, hồn sư cường đại tới trình độ nhất định về sau, vậy mà lại là mạnh mẽ như vậy. Hắn cái gì thậm chí đã có chút hối hận rồi, hối hận vì sao mình có đầy đủ thiên phú nhưng lựa chọn cơ giáp sư con đường này, có thể đột phá phong hào đấu la cảnh giới đã là rất nhiều tài nguyên trồng chất đấy, thế nhưng sẽ không có thể tiếp tục hướng phía trước rồi. Sử Lai Khắc mọi người những nơi đi qua, cơ giáp đám nhao nhao tản ra. Trên bầu trời dị tượng thủy chung đều không có biến mất, đen nhánh kia màn trời, liền bàn theo bọn hắn từng bước một tiến về phía trước, hướng phía xa xa cao cao đứng vững truyền linh tháp phương hướng ép tới. Đây tuyệt đối là một lần xưa nay chưa từng có đại chiến. Đương kim đại lục ở bên trên mạnh nhất mấy đại thế lực ở giữa va chạm. Chẳng qua là bằng vào khí tức liền áp chế hai cơ giáp sư đoàn đã mất đi chiến đấu lực, đây là kinh khủng bực nào cá nhân thực lực a. Không có người không tôn trọng anh hùng, tôn trọng cường giả. Cơ giáp sư đoàn các chiến sĩ tuy trong nội tâm hoảng sợ, nhưng cảm giác không phải là tràn đầy hướng tới. Đây mới thật sự là cường giả a. Nguyên lai Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Bước tiến của Đường Vũ Lân cũng không có nhanh hơn, nhưng mà, bọn họ và truyền linh tháp khoảng cách ở giữa nhưng như là xúc địa thành thốn bình thường nhanh chóng gần hơn lấy. Truyền linh tháp đỉnh tháp, đồng dạng là hơn 10 người sớm đã tại đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Đối với ngày tới đây, Thiên Cổ Đông Phong sớm có mong muốn, nhưng hắn không nghĩ tới là, Sử Lai Khắc học viện dĩ nhiên là dùng là phương pháp như vậy để trả thù. Không có sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chính là như vậy đường đường chính chính khiêu chiến. Càng làm trong lòng hắn tức giận vô cùng là, Sử Lai Khắc học viện nói trả thù đối tượng, vậy mà chỉ là bọn hắn Thiên Cổ gia tộc. Không thể nghi ngờ, này là đúng trong truyền linh tháp bộ một lần cực đại trùng kích. Vốn đối với lúc trước cái kia trận tai nạn lớn, người khởi xướng chính là Thiên Cổ gia, rất nhiều truyền linh tháp cao tầng đều là không rõ tình hình đấy. Giờ này khắc này, làm Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đưa ra trả thù thời điểm. Những thứ này lúc trước không biết chuyện truyền linh tháp cao tầng tự nhiên trong nội tâm khó chịu, thậm chí là đưa ra dị nghị. Chỉ có điều, bọn họ dị nghị đều bởi vì Thiên Cổ Điện Đình cường thế xuất hiện bị tạm thời ép xuống. Thiên Cổ Đông Phong cũng tuyên bố, đây đối với truyền linh tháp mà nói, là có phúc cùng hưởng có hỏa cùng chia, có vinh cùng vinh đại sự. Ở thời điểm này, trong truyền linh tháp bộ phận nhất định phải đoàn kết, một khi bên trong xảy ra vấn đề, như vậy, cả cái truyền linh tháp đã thua bởi Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, tương lai, còn như thế nào cùng bọn họ chống lại. Hắn lại tiến bộ, hôm nay, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Đường Vũ Lân kia đánh chết. Thiên Cổ Điện Đình lạnh lùng nói, đến lúc này, vị này phản mà đã bình tĩnh lại. Đối mặt cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn, vị này tiền nhiệm tháp chủ không có nửa phần nhát gan, ngược lại toát ra là một loại đỉnh thiên lập địa uy thế khí tức. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của vị chuẩn thần này, mới làm truyền linh tháp bên này chưa từng xuất hiện bối rối. Hơn 10 vị truyền linh tháp đỉnh cấp cường giả hội tụ một nhà. Cùng ta nghênh địch, Thiên Cổ Điện Đình quát lạnh một tiếng, tại trước người hắn, ở vào truyền linh tháp tầng cao nhất thủy tinh toàn bộ ầm ầm nổ nát vụn, hắn sải bước ra, cũng đã đến giữa không trung. Tay phải nhấc một cái, một cây côn dài phóng lên trời, dường như nối liền trời đất một dạng bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Chuẩn thần vừa ra, thiên địa biến sắc, đại có vài phần hắc bạch điên đảo mùi vị. Thiên Cổ Điện Đình lơ lửng ở giữa không trung, khí thế của cả người dùng gấp bao nhiêu lần bay vụt. Đến từ chính bàn long côn vẻ này chiến thiên đấu địa khí tức, dường như tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Vô luận đối diện có bao nhiêu đối thủ, hắn đều vô sợ ý cụ. Phần kia khí thế, cũng lây truyền linh tháp bên này mỗi một vị cường giả. Thiên Cổ Đông Phong tùy theo xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng dạng khí tức cũng theo đó bộc phát ra, cùng Thiên Cổ Điện Đình kêu gọi kết nối với nhau. Ngay sau đó, lại là ba bóng người xuất hiện ở bên cạnh họ, toàn bộ khí tức bộc phát ra, vậy mà tất cả đều là cực hạn đấu la tầng thứ khí tức. Trong đó kể cả Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ, còn có hai ông già, một vị trong đó là nữ tính. Một vị khác đúng là đã càng lộ vẻ già thái luyện ngục đấu la Thiên Cổ Thanh Phong, bọn hắn đều đứng ở Thiên Cổ Điện Đình bên người. Ngũ đại cực hạn, cái này là truyền linh tháp phương diện nội tình, có thể tại Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy về sau nhanh chóng học cấp tốc vì đại lục tổ thứ nhất dệt, bọn hắn có thể nào không có đầy đủ nội tình chứ? Thực lực cường đại là hết thảy ngọn nguồn, truyền linh tháp phương diện, tuy rằng rất nhiều cường giả đều theo tuổi tác nguyên nhân thoái ẩn, nhưng thực đã đến cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng như trước sẽ xuất hiện ở truyền linh tháp một phương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1747, toàn diện áp chế. Ngũ đại cực hạn đấu la vừa ra, truyền linh tháp bên này khí thế rõ ràng tăng lên, nhất là có sự hiện hữu của Thiên Cổ Điện Đình vị này chuẩn thần, trong lúc nhất thời, phần đông truyền linh tháp cường giả nhao nhao bay ra. Trong đó liền kể cả Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na, cùng với đám người Thiên Cổ Trượng Đình. Cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn trên mặt đất, truyền linh tháp một phương ở giữa không trung. Song phương khí tức va chạm lẫn nhau, tóe ra vô số quang chóng mặt. Không khí đã bắt đầu vặn vẹo, khiến cho vùng này hoàn toàn biến thành màu sắc sặc sỡ thế giới. Các loại tư duy cụ tượng hóa bày biện ra quang ảnh bay nhanh biến hóa, dường như tùy thời có thể đem cái thế giới này hủy diệt vậy. Xa xa, thống soái hai đại sư đoàn vị thiếu tướng kia lúc này mới biết mình khi trước ngăn cản là cỡ nào ngây thơ. Này là vượt qua 10 vị cực hạn đấu la va chạm a. Chính như Đường Vũ Lân từng nói, đừng nói hiện tại chỉ có hai người bọn họ cơ giáp sư đoàn, coi như là toàn bộ đại lục quân đội đều tới đây thì phải làm thế nào đây? Có thể ngăn chờ cuộc chiến đấu này phát sinh, lui lại, mau chóng lui lại đến xa xa, để tránh bị lan đến gần. Hắn quyết định thật nhanh, vội vàng ra lệnh, thiên biết nhiều như vậy cường giả đụng đụng sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Kinh khủng như thế khí tức, sẽ lan đến gần rất xa phạm vi không ai biết. Bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ, hại chết mưu, hắn hiện tại liền tiếp tục quan sát trận này so đấu tâm tình cũng không có, thầm nghĩ có xa lắm không liền trốn xa hơn. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân thiên cổ điện đình. Quả nhiên là thật là cường đại chuẩn thần, cảm thụ được trên thân hắn phần kia chiến thiên đấu địa khí tức, không khỏi làm Đường Vũ Lân liên tưởng tới ban đầu ở phụ thân trong thế giới thấy cái kia ba bóng người. Thiên cổ điện đình không hổ là tiếp cận thần để tồn tại, trên thân hắn khí tức, đã có ba bóng người trong vị kia chiến thiên đấu địa cầm trong tay trường côn thân ảnh hương vị. Đáng tiếc, cũng chỉ là mùi vị có chút tiếp cận mà thôi, thực cùng vị kia so sánh với, thiên cổ điện đình còn kém xa. Cho nên, khí tức của hắn có lẽ có thể ảnh hưởng đến những người khác, nhưng căn bản đối với Đường Vũ Lân không có nửa phân dùng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên má, Đường Vũ Lân hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần biến hóa, không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần. Hai tay nhất trà sát, Kình Thiên Thần Thương đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đường Vũ Lân chậm rãi cầm trong tay Kình Thiên Thần Thương giơ lên cao, Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong, các ngươi còn nhận ra chuôi này Kình Thiên Thần Thương sao? Chứng kiến Đường Vũ Lân trong tay màu trắng bạc trường thương, vô luận là Thiên Cổ Điện Đình hay vẫn là Thiên Cổ Đông Phong, sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì, tại bọn họ trong đầu, làm sao từng quên mất qua cái thân ảnh kia chứ? Đường Vũ Lân cất cao giọng nói, lúc trước, Kình Thiên Đấu La Miện Hạ, tại các ngươi âm mưu quỷ kế hạ chết đi, đồng thời chết đi còn có Sử Lai Khắc học viện chúng ta chúng nhiều vị lão sư, Đường môn phần đông đệ tử, cùng với Sử Lai Khắc thành con số hàng triệu dân chúng. Các ngươi tại phát động cái kia trận tai nạn lớn thời điểm, có từng bị Qua Lương trong lòng khiển trách. Các ngươi cùng Thánh Linh giáo hợp mưu, hại Sử Lai Khắc thành ta. Hôm nay, nên là các ngươi trả giá thật lớn lúc sau. Chúng ta Sử Lai Khắc cùng Đường môn, cũng không giận chó đánh mèo. Chỉ nhằm vào thiên cổ gia tộc nhất mạch, nhưng bất kỳ dám can đảm ngăn cản chúng ta báo thù, liền đều là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn tử địch. Nói đến đây, trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân đã là hào quang bắn ra bốn phía. Thiên cổ Đông Phong âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cùng chúng ta có quan hệ liền cùng chúng ta có liên quan rồi. Dục gia chi tội, Sử Lai Khắc học viện các ngươi cùng Đường môn, chính là muốn xưng bá đại lục, học tập vũ hồn điện viễn cổ thời đại, trường khống hết thảy. Lang tử giã tâm, rõ rành rành, hôm nay các ngươi đối phó chính là chúng ta truyền linh tháp, khó bảo toàn ngày mai cũng không phải là nhằm vào toàn bộ liên bang. Truyền linh tháp với tư cách đại nòng cốt của sáu hồn sư tổ chức, vẫn cho là đại sáu hồn sư phục vụ làm tôn chỉ, Đường Vũ Lân, hôm nay, coi như là lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng định sẽ không để cho các ngươi âm mưu thực hiện được. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, rất tốt, hy vọng trong tay ngươi côn có thể có miệng của ngươi tốt như vậy xứ. Thiên cổ Đông Phong, có dám một mình đấu? Lời vừa nói ra, không khí dường như đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Thiên cổ Điện Đình cường thịnh trở lại, hắn hiện tại cũng đã không phải là truyền linh tháp tháp chủ, rất có thể đại biểu truyền linh tháp đấy, vẫn như cũ Thiên cổ Đông Phong. Mà Đường Vũ Lân đại biểu nhưng là cả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn. Ai cũng không nghĩ ra, một đi lên, Đường Vũ Lân dĩ nhiên cũng làm đưa ra song phương thủ lĩnh đại chiến. Mà ở thời điểm này, Thiên cổ Đông Phong lại có thể nào lùi bước? Huống chi, hắn trở thành cực hạn đấu la đã có bao nhiêu năm? Như thế nào lại sợ một Đường Vũ Lân? Rất tốt, hy vọng ngươi không nên trúng đồ tránh lui. Một trận chiến này, không chết không thôi. Thiên cổ Đông Phong chợt quát một tiếng, cầm trong tay bàn long côn, chợt lách người đã đến phía trước. Đường Vũ Lân đồng dạng là phóng người lên, thu hồi Kình Thiên Thần Thương, bàn tay đổi thành Hoàng Kim Long Thương của chính mình, trong hai tròng mắt, điện quang bắn ra bốn phía. Khi hắn phi thân lên trong quá trình, từng tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm vang lên theo, từng khối lân phiến tự nhiên nổi lên, bao trùm toàn thân, Hoàng Kim Long Thể. Vàng mịt mờ ánh sáng lộng lẫy từ trên thân Đường Vũ Lân tán phát ra, Long Cương hộ thể. Bên kia, Thiên cổ Đông Phong cầm trong tay bàn Long Côn, khí tức toàn thân tăng vọt, sáu hắc ba hồng, chín vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, thủ hộ tại chung quanh thân thể, thể hiện ra đỉnh cấp cực hạn đấu la khí tức. Hắn đã trở thành bán thần nhiều năm, là chân chính thâm niên cực hạn đấu la, cho dù là so với Thiên cổ Điện Đình, chênh lệch cũng hay là tại hỏa hậu cùng một cảnh giới mà thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, đúng là hắn dẫn theo truyền linh tháp phát triển không ngừng, mới có hiện tại cục diện như vậy. Song phương trên không trung giằng co, khí tức đã bắt đầu va chạm kịch liệt. Trong không khí, mãnh liệt năng lượng ba động làm gió dục mây vần, đám mây lớn sương mù ở phía xa không trung gạt ra. Song phương khí thế đều tại bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy. Song đương khi hồn sư hắn chậm rãi lui về phía sau, Nếu như với tư cách song phương đầu não bọn hắn muốn triển khai này trận thứ nhất chiến đấu, bất kỳ người nào cũng không thể ở thời điểm này tham dự trong đó. Bởi vì này tượng trưng cho hai đại tổ chức đỉnh cấp va chạm A. Đường Vũ Lân trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng kiên định, nhưng cho dù là ở thời điểm này, hắn khóe mắt quét nhìn nhưng như cũ là không tự chủ quét ngã cái kia một đạo thân ảnh. Một màn kia tịnh lệ thân ảnh, hắn đã thật lâu chưa thấy qua nàng, đối với nàng tưởng niệm là bực nào khắc cốt ghi tâm. Có thể vào giờ phút này nàng, nhưng là ở đối phương trong trận doanh, tại bên người nàng, còn có cái kia ghét thiên cổ trượng đình. Trong nội tâm đau đớn, nhưng càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Đường Vũ Lân, trong tay Hoàng Kim Long Thương không tự chủ được phát sáng lên, một cỗ hoàn toàn cùng bản thân dung hợp khí tức tùy theo bắn ra, Đường Vũ Lân ngưỡng thiên phát ra hét dài một tiếng, sau lưng hắn, Kim Long khổng lồ quang ảnh lập tức bay lên. Kim Long Vương kia dài đến mấy trăm mét, trên người mỗi một khối lân phiến đều có thể thấy rõ ràng. Nhất là một đôi tươi sống trong mắt màu đỏ, càng là tràn đầy cuồng bạo khí tức. Sau lưng hai cánh mở ra, Già Thiên Tế Nhật, giấu ở truyền linh tháp đội ngũ hậu phương một người đàn ông thấy một màn như vậy, lông mi không khỏi thoáng nhảy lên vài cái, trong miệng lẩm bẩm tự nhủ, hắn Kim Long Vương dĩ nhiên đã thức tỉnh đến trình độ như vậy sao? Kim Long Vương thế nhưng là truyền thừa Long Thần bệ hạ tất cả cảm xúc tiêu cực. Đường Vũ Lân này tiếp tục hấp thu tiếp, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ trở nên điên cuồng lên, đến lúc đó, chủ thượng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chế ngự được hắn chứ. Một vòng mãnh liệt lo lắng cũng theo đó xuất hiện ở trên trán hắn, theo bản năng hướng về phía trước cái kia tịnh lệ thân ảnh nhìn lại, hắn hoàn toàn không rõ, chính mình vị chủ thượng bây giờ là như thế nào tính toán. Sớm nên đem Kim Long Vương thôn phệ tới đây, một lần nữa hóa thành Long Thần A. Nhất định phải dùng ý niệm của Ngân Long Vương thành chủ đạo, Long Thần mới là hoàn chỉnh, mới có thể là chân chính nhân vật mạnh mẽ. Cơ trí mà tỉnh táo, cường đại nhưng không điên cuồng. Dẫn theo bọn hắn đi về hướng tầng thứ cao hơn, thế nhưng là, chủ thượng nhưng chậm chạp không có động tĩnh, có lẽ, hôm nay phải là cơ hội tốt đi. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt híp lại, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang bắn ra, khí tức tiếp tục bay vụt, cơ hồ là trong phút chốc liền tiến vào thương thần trong cảnh giới. Đột nhiên, hắn triển khai, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1748, sụp đổ. Toàn thân cơ hồ là ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền đến được thiên cổ Đông Phong trước người, trong tay Hoàng Kim Long Thương tóe ra vô số đạo kim sắc quang mang, bao trùm hướng đối phương. Thiên cổ Đông Phong lạnh rên một tiếng, bản long côn dựng thẳng lên, chợt quát một tiếng. Nhất thức đỉnh thiên lập địa đã bung ra, bản long côn áo nghĩa chính là bất khuất, vô luận là đối mặt người hay là mặt đối với thiên địa, vĩnh viễn không khuất phục. Phần này chiến ý tạo thành bản long côn linh hồn. Một thức này chiến thiên đấu địa bị cực hạn đấu la tầng thứ thiên cổ Đông Phong vận dụng phát huy tác dụng vô cùng. Cho dù là nơi xa thiên cổ điện đình thấy một màn như vậy, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Coi như là thay đổi hắn đến, ngoại trừ tu vi cấp độ cao hơn một chút bên ngoài cũng chưa chắc có thể so với nhi tử làm được càng tốt hơn. Đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện đại quân áp cảnh, phần này bất khuất một năm tại trong lòng thiên cổ Đông Phong sớm đã trở nên cường thịnh hơn. Keng, chói tai âm thanh vù vù đi đôi với toàn bộ bầu trời bạo chấn mà xuất hiện. Khủng bố sóng khí cuồn cuộn thậm chí vẫn còn như thực chất, có thể tinh tường chứng kiến một vòng vặn vẹo rung động hướng xa xa khuếch tán ra. Trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân, hào quang rực rỡ. Thân thể mặc dù đang lui về phía sau, nhưng trong tay Hoàng Kim Long Thương quang mang nhưng là cường thịnh hơn rồi. Thiên cổ Đông Phong một côn đánh lui Đường Vũ Lân, trên người khí thế tự nhiên tùy theo bạo tăng, cùng lúc đó, từng khối màu vàng nhạt đấu khải sư lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như là xông ra tầng một chất lỏng một dạng đem toàn thân hắn bao che ở trong. Dù là về tuổi tác so với hắn Đường Vũ Lân lớn hơn không biết bao nhiêu, tại đây sinh tử tương bắt thời điểm, hắn cũng sẽ không có nửa phần chần chờ cùng dừng lại, càng sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà chờ đối phương trước phóng thích đấu khải. Không sai, một kích thành công phía dưới, vị truyền linh tháp tháp chủ này trước tiên thả ra tứ tự đấu khải của hắn. Tứ tự đấu khải của thiên cổ Đông Phong tên là Thiên Chiếm Cứ. Thiên Chiếm Cứ thiên cổ Đông Phong, bộ này tứ tự đấu khải từ khi đi theo sau hắn, bạn theo hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tôi luyện cùng chiến đấu. Trên đấu khải người lập tức, thiên cổ Đông Phong dường như toàn bộ thân thể của con người đều trở nên trong suốt, một cỗ hằng cổ vậy mạnh mẽ đượm tình niệm, tựa hồ muốn toàn bộ thiên đô xuyên phá vậy. Trong tay bản long côn đón gió căng phồng lên, lập tức vượt qua trăm mét, đây cũng không phải là tư duy cụ tượng hóa, mà là chân chính thật thể a. Cự côn lăng không, chiến thiên đấu địa, đúng là hắn này bản long côn cường hãn nhất công kích năng lực một trong. Một mảnh côn ảnh trên không trung nối liền cùng một chỗ, đầu tiên hướng không trung cao cao vung lên. Bầu trời bị bản long côn chấn động xuất hiện mảng lớn vết rách. Sau đó những thứ này vết rách liền trong phút chốc thôn phệ chung quanh phần lớn thiên địa nguyên lực, thậm chí ngay cả lúc trước hắn cùng Đường Vũ Lân ở giữa va chạm sinh ra năng lượng cũng theo để thôn phệ lại với nhau. Lại hoàn toàn rót vào bản long côn bên trong, ngang nhiên xuống bản long côn, phảng phất có loại muốn đem thiên địa bổ ra giống vậy cảm giác. Chiến thiên đấu địa ý niệm phối hợp khai thiên lập địa điên cuồng. Đây mới là bàn long côn cực hạn. Tư tự đấu khải tại lúc này đã đem tất cả quang mang rót vào bên trong đó, có thể thấy rõ ràng, bàn long côn tại đã có tứ tự đấu khải gia trì về sau, phía trên từng con rồng khổng lồ dường như sống lại một dạng dương nanh múa vuốt. Huyễn hóa ra một mảnh dài hẹp vằn vẹo cự long, tổng cộng 9 cái, đi đôi với tung tích bàn long côn, đồng thời đánh tới hướng đường Vũ Lân. Lần này, coi như là một cái gò núi sợ rằng cũng phải trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thiên cổ Đông Phong căn bản không có gì dò xét tính tiến công, một đi lên, liền vận dụng hắn cường hãn nhất công kích. Mà cũng ngay tại lúc này, lúc trước thôi lui đến so sánh nơi xa trên thân đường Vũ Lân cũng xuất hiện biến hóa. Liền từ cái kia từng khối lân phiến phía dưới, tầng một màu vàng vầng sáng nổi lên, những thứ này màu vàng vầng sáng giống như là kim long vương vẩy phóng đại phiên bản, tại thất thải quang mang túm tụm phía dưới, bao trùm đường Vũ Lân toàn thân. Cả cái quá trình thật nhanh, ngoại trừ thiếu một đôi cánh ra, không có bất kỳ thiếu khuyết. Cái kia một khối khối đấu khải trình vì sáng ngời màu vàng, khi chúng nó xuất hiện thời điểm, thiên địa tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt bất động. Đã liền thiên cổ Đông Phong cái kia khai thiên lập địa bàn long côn đều chậm chạp một lát. Hai tròng mắt của đường Vũ Lân cũng theo đó phát sáng lên, này thân tứ tự đấu khải đã không thể dùng đơn giản hoa lệ để hình dung. Trên người không có bất kỳ hình rồng đường vân, nhưng mỗi một khối đấu khải nhưng đều tràn đầy ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ở đằng kia sáng bóng bên trong, dường như dấu chiếu đến ngàn vạn cự long gào thét. Giáp lót vai thon dài hướng hai bên kéo dài, hóa thành tầng tầng lớp lớp, một mực hướng xuống, khắp nơi đều là hình thoi cảm nhận, thiên vốn lại là như vậy hài hòa. Dường như mỗi một chỗ đều có long lân góc cạnh lạc ấn, rồi lại hết lần này tới lần khác không phải là long lân hình thái. Khi nó hoàn chỉnh bao trùm trên người đường Vũ Lân thời điểm, đường Vũ Lân đã có như là phát thai hoán cốt bình thường biến hóa. Liền liền trong tay hoàng kim long thương, đều đi đôi với đấu khải vầng sáng dũng mãnh vào như là lập tức bay vùn vụt một cái tầng cấp tựa như, trở nên so với trước kia càng thêm thon dài. Tầng một long văn hiện lên hoàng kim long thương phía trên, trường thương hai bên, tuy rằng tất cả tự chỉ có dài hơn thuốc thương mang phun ra nuốt vào, nhưng vẫn còn như thực chất. Cũng ngay tại trên đấu khải thân đồng thời, đường Vũ Lân trên không trung chậm rãi tiến tới một bước, đón cái kia khai thiên lập địa bàn long côn tiến tới một bước. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể hình dung nguy nga cảm giác lập tức từ trên thân hắn bộc phát ra. Phần này nguy nga đến từ chính bản thân hắn cũng đến từ chính đấu khải, trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã là chân đạp đỉnh núi, một cỗ không có gì sánh kịp ý niệm cường đại, lập tức từ trên thân hắn bộc phát ra. Đó là đứng ở chúng sinh chóp đỉnh kiêu ngạo, đó là trên trời dưới rất duy ngã độc tôn tín niệm, vậy càng là thiên địa cũng phải vì đó thần phục uy áp kinh khủng. Truyền linh tháp trong trận doanh, xuất thân từ bản thể tông, có tối cường đại não danh xưng là Hàn Thiên Y đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt hoảng sợ biến sắc. Hắn tinh thần lực, có thể nói là ở đây kể cả tất cả cực hạn đấu la ở bên trong một người cường đại nhất, cho nên, hắn tinh thần lực cũng vẫn luôn tại bao trùm toàn trường, cảm thụ được đến từ chính Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn khí tức, có thể ngay vừa mới rồi, làm đường Vũ Lân phóng thích đấu khải, trên người khí tức đột nhiên xuất hiện biến hóa thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đến mức tận cùng ý niệm lập tức hướng đâm vào hắn trong tinh thần thế giới. Hắn tinh thần chi hải bởi vì trong chớp nhoáng này trùng kích suýt nữa tan vỡ, dọa vội vàng thu hồi tinh thần lực, coi như là như thế, hắn tinh thần chi hải như trước nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phải biết, hắn tinh thần lực thế nhưng là đến gần vô hạn tại thần nguyên cảnh cấp độ đấy, có thể đối với hắn tinh thần lực sinh ra to lớn như thế trùng kích, trừ phi là đối phương tinh thần cấp độ trong khoảnh khắc đó đã đạt đến chân chính thần nguyên cảnh a. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh rồi hả? Nếu quả như thật đúng như vậy, kia đối với truyền linh tháp mà nói, tuyệt đối cũng coi là tin dữ rồi. Mà đang ở Hàn Thiên Y không khỏi khiếp sợ thời điểm, bên kia, đường Vũ Lân cùng thiên cổ Đông Phong mạnh nhất va chạm cũng đã bắt đầu rồi. Cảm thụ của Hàn Thiên Y khắc sâu, mà giờ này khắc này, cảm thụ sâu nhất hay vẫn là thiên cổ nhất gia. Kể cả thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Thanh Phong cùng với thiên cổ Trượng Đình cùng người trong cuộc thiên cổ Đông Phong ở bên trong. Tại đường Vũ Lân hoành thương lập tức, trên người bỗng nhiên bắn ra cái kia cổ ý niệm lập tức, thiên cổ nhất gia không không biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm mình kiên trì phần kia bất khuất ý niệm lập tức đạt tới được đỉnh phong, chẳng qua là, phần này đỉnh phong cũng không phải ra hiện tại bọn hắn trên người, mà là đường Vũ Lân. Mà khi cổ ý niệm này xuất hiện trên người đường Vũ Lân nháy mắt, làm đối phương bất khuất ý niệm đột nhiên ngự trị ở bên trên chính mình thời điểm. Ý chí của thiên cổ Đông Phong trong nháy mắt liền băng. Này thuần túy là tầng diện tinh thần va chạm. Mà đối với bọn hắn loại này cực hạn đấu la tầng thứ cường giả mà nói, đến từ chính tầng diện tinh thần va chạm nhiều khi thậm chí muốn so với trực tiếp hồn lực va chạm đáng sợ hơn. Có thể trở thành cực hạn đấu la, thiên cổ Đông Phong đồng dạng đối với thần cấp cấp độ côn pháp cũng có lĩnh ngộ. Mà hết thảy này đều là xây dựng đứng ở đó phần ý niệm lên. Chuyên tâm làm một, chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, làm đối phương tại đồng dạng phương diện ý niệm mạnh hơn chính mình, hơn nữa mạnh là tầng thứ thời điểm. Chính hắn nội tâm phần kia không chịu thiệt trước sụp đổ nữa a. cũng chính là của hắn Côn Chi say mê hấp dẫn sụp đổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1749, Long Hoàng cấm pháp Đông Phong phá. Cái kia kết hợp được chiến thiên đấu địa cùng khai thiên lập địa côn ảnh cơ hồ là lập tức liền xuất hiện hỗn loạn. Cũng vừa lúc đó, hắn nghênh đón mà đến, là Đường Vũ Lân đột nhiên biến đến vô cùng phóng đáng, tràn đầy cao ngạo lãnh ngạo cuồng giá điên cuồng khủng bố trùng kích. Trong nháy mắt kia, Đường Vũ Lân sau lưng Kim Long Vương trong hai tròng mắt phần kia điên cuồng dường như cùng hắn đã hoàn toàn chồng chất vào nhau, phần kia trùng kích giống như sao băng. Phần kia cuồng giá, tựa như điên cuồng thần hàng lâm. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu, cấm bình thường, Long Hoàng xung, Long Hoàng hai đại cấm pháp, lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời. Oanh, thiên địa lờ mờ, thế gian chập chờn, ở trong tích tắc đấy, dường như toàn bộ thế giới đều tùy theo sụp đổ. Hết thảy tất cả đều đi đôi với trong phút chốc kia va chạm, dường như sáng chói trong tàn lụi một dạng triệt để rơi vào tay giặc. Bầu trời xuất hiện mảng lớn đen xì như mực vết rách. Điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh, cho dù là thân là cực hạn đấu la các cường giả, lúc này đều rối rít mở vòng bảo hộ, bay nhanh lui về phía sau, để tránh bị Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Đông Phong va chạm ảnh hưởng. Dù là muốn ra tay cứu viện Thiên Cổ Điện Đình cùng Thiên Cổ Thanh Phong trong khoảnh khắc đó đều đã là toàn thân cứng ngắc, khí thế chịu đoạt, sau đó va chạm mạnh liền xuất hiện. Đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, chẳng ai ngờ rằng, này hai đại tổ chức lĩnh tụ một đi lên liền bộc phát ra mãnh liệt như thế va chạm, căn bản không có thăm dò. Đây mới thật sự là sinh tử chi vồ a. Phải biết, đã đến cực hạn đấu la cấp độ đơn giản cũng không ai sẽ như thế, nhưng bọn họ nhưng là mãnh liệt như vậy va chạm, có thể nghĩ, giữa song phương thù hận đến cỡ nào khắc sâu. Xa xa người đang xem cuộc chiến đám cả đám đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, lần này va chạm, đến tột cùng là nước có thể chiếm thượng phong. Nếu như nói, trước kia bọn hắn tuyệt sẽ không sinh nghi hoặc như vậy, hiện tại ở trong lòng rất nhiều người, cũng không giống nhau. Thiên Cổ Đông Phong chính là có uy tín cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, này ai cũng biết. Chỉ có như vậy một vị cực hạn đấu la, tại mấy lần cùng Đường Vũ Lân trong đụng chạm cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trọng yếu hơn chính là, Đường Vũ Lân thế nhưng là một vị thần tượng a. Như vậy một vị thần tượng, ở trong thực chiến có thể đạt tới chiến đấu lực chưa hẳn như thế nào, nhưng tứ tự đấu khải nhất định sẽ có. Đồng dạng là tứ tự đấu khải sư, thần tượng tứ tự đấu khải của chính mình không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn một ít, cứ kéo dài tình huống như thế, ai thắng ai thua thật vẫn rất khó nói. Đừng nói là người ngoại rồi, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này bảy đại cực hạn đấu la, khi bọn hắn nhìn đến trên người Đường Vũ Lân tóe ra một ít cố kỳ dị khí thế lúc, cũng không nhịn đều là chấn động. Thực tế là đồng dạng tại chuẩn thần cấp độ quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Bởi vì cực hạn đấu la bên trong, là thuộc nàng tu vi cao nhất, tinh thần cấp độ cũng cao nhất. So với vị kia tối cường đại não Hàn Thiên Y cũng không kém là bao nhiêu. Huống chi nàng càng là cực hạn đấu la, đối với tầng thứ cao hơn phán đoán so với Hàn Thiên Y còn muốn chuẩn xác nhiều lắm. Bởi vậy, làm Long Hoàng đấu vừa ra thời điểm, nàng cơ hồ là lập tức liền phán đoán đến, đây tuyệt đối là thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực. Mặc dù chỉ là bùng nổ trong nháy mắt đó đạt đến thần nguyên cảnh, có thể vậy cũng là thật sự rõ ràng thần nguyên cảnh a. Đường Vũ Lân vậy mà đã hoàng kim để cho chính mình tinh thần tu vi tại bùng nổ quá trình trong đạt tới trình độ như vậy, phần này tăng lên thật sự là quá kinh người. Cho dù là ban đầu Vân Minh cũng không làm được đến mức này. Mà thần nguyên cảnh tinh thần tu vi có phải hay không đi thông thần cấp cái chìa khóa không người biết được, bởi vì ngoại trừ thần cách đám ra, căn bản không người đạt tới qua cảnh giới này a. Mờ tối bầu trời kéo dài ước chừng mấy chục giây, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Giữa không trung, hai bóng người sớm đã tách ra, riêng phần mình còn tại bọn họ chưa từng ra tay trước vị trí. Đường Vũ Lân lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân đấu khải không ngừng nhộn nhạo lên từng tầng một thất thải quang mang, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trong mơ hồ còn có điện quang quấn quanh. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hơi run rẩy, đó cũng không phải là bởi vì Đường Vũ Lân tự thân run rẩy, mà là tản ra một loại vô cùng phấn khởi khí tức. Hai tròng mắt của Đường Vũ Lân mơ hồ có hào quang màu đỏ nổi lên, điên cuồng mùi vị thẳng đến lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đã từng thấy qua hắn hoa uy khát máu Kim Long đám Sử Lai Khắc lục quái đều có chút bận tâm, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, rồi lại không giống như là không khống chế được bộ dạng. Mà khi ánh mắt của mọi người chuyển di đến trên người Thiên Cổ Đông Phong thời điểm, nhưng không khỏi chấn động. Bởi vì lúc này vị truyền linh tháp tháp chủ này, nhìn qua quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Trên thân Thiên Cổ Đông Phong đấu khải rõ ràng trở nên gồ ghề, kim loại đang không ngừng nhúc nhích, tự mình chữa trị. Nhưng này còn không coi vào đâu, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại phía bên phải của hắn nơi bả vai, nhiều một cái trong suốt chỗ trống, sau đó cả cánh tay phải so với trước kia ít nhất rút nhỏ gấp hai. Tứ tự đấu khải hoàn toàn cùng hồn sư bản thân dung hợp, cánh tay của hắn thu nhỏ lại, tứ tự đấu khải tự nhiên cũng là xúc tiểu. Thu nhỏ lại sau cánh tay của nhìn qua là như thế không cân đối. Trống rỗng qua lại có tươi sống máu chảy ra, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến màu xám trắng cơ đang chậm rãi nhúc nhích, ý đồ chữa trị. Khuôn mặt của Thiên Cổ Đông Phong lúc này càng là một mảnh xám trắng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Một kích chiến thắng, ai có thể nghĩ tới, đương kim hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, đang cùng truyền linh tháp tháp chủ thời điểm đụng chạm, vậy mà chỉ một kích liền trọng thương đối thủ. Chẳng những đâm xuyên qua đối phương tứ tự đấu khải, lại vẫn phế bỏ cánh tay phải của Thiên Cổ Đông Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong mắt tất cả mọi người, thân ảnh của Đường Vũ Lân dường như đều trở nên cao lớn hơn rất nhiều, rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây, vô bất vi chi hoảng sợ. Lúc nào, vị hải thần các chủ này, Đường môn môn chủ dĩ nhiên đã mạnh mẽ như vậy rồi hả? Thật là chỉ có một chiêu a, chỉ một lần va chạm phía dưới, tương tự toàn lực ứng phó xuất thủ Thiên Cổ Đông Phong liền thất bại. Bại càng phải như vậy chi thảm, Thiên Cổ Điệt Đình cũng đồng dạng khiếp sợ há miệng ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất vì sao lại như vậy, từ trên khí tức cảm giác, Đường Vũ Lân còn không phải cực hạn đấu la, ở trên tu vi còn kém một đường. Thế nhưng là, khi hắn mặc vào cái kia thân tứ tự đấu khải về sau, ở trên tu vi lại vẫn phải vượt qua Thiên Cổ Đông Phong một đường, thì đã là đã vượt qua bình thường cảnh giới của bán thần, tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn thần, thế nhưng là, tứ tự đấu khải này biên độ tăng trưởng cũng thật là đáng sợ chứ. Quan trọng nhất là, hắn trước đời trước trên xuất hiện một đạo kia khí tức, vậy đơn giản giống như là chuyên môn vì khắc chế thiên cổ gia tộc Bàn Long Côn mà tồn tại, bất khuất côn pháp căn bản chính là tinh thần khí thế, làm tinh thần khí thế bị đoạt thời điểm, bọn hắn còn sao có thể phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đường Vũ Lân theo sát phía sau đi lên một kích kia cũng đồng dạng khủng bố, chỉ là trong nháy mắt, liền trọng thương Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Điệt Đình tự hỏi, coi như là đổi thành chuẩn thần cấp độ chính mình, tuy rằng có thể để cho Đường Vũ Lân không tốt như vậy được, nhưng hắn cũng khó bảo đảm không hề dưới tình huống như vậy bị thương. Hắn chúng ta đối với suy đoán của Đường Vũ Lân một mực cũng rất cao, nhất là tốc độ trưởng thành của Đường Vũ Lân, thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà trong thời gian thật ngắn thì đã phát triển đến trình độ như vậy rồi. Đây quả thật là khó có thể tưởng tượng, Thiên Cổ Đông Phong đã từng không chỉ một lần đã từng nói qua, không có khả năng để cho Đường Vũ Lân trở thành hạ một vân minh, có thể bây giờ nhìn lại, hắn đã rất gần gũi loại trình độ đó rồi. Một khi thành tựu cực hạn đấu la, mặc vào tứ tự đấu khải, chỉ sợ sẽ là chuẩn thần cái kia tầng diện cường giả. Hơn nữa, hắn thành trường không lúc giữa càng là đáng sợ. Tương lai rất có thể sẽ trở thành vượt qua sự hiện hữu của Vân Minh A. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghiêm túc, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở Đường Vũ Lân trên người một người. Nội tâm của Đường Vũ Lân cảm giác không phải là phấn khởi. Tuy rằng Long Hoàng đấu cùng Long Hoàng xung liên tục sử dụng đối với hắn cũng nhất định có đảm nhiệm. Có thể một thương nhưng là thật thật tại tại đã đâm trúng Thiên Cổ Đông Phong. Nếu như không phải là Thiên Cổ Đông Phong bản thân phòng ngự cùng ứng đối nhanh chóng, bị Hoàng Kim Long thương cắn nuốt sẽ không chỉ là một cánh tay rồi. Mà cực hạn đấu la dù cho chỉ là một cánh tay, mang tới sinh mệnh năng lượng cũng là khá là khổng lồ, cho nên, bây giờ Đường Vũ Lân không chỉ là trạng thái không có người vì va chạm giảm xuống, ngược lại có gan tăng lên cảm giác. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1750, Thiên Cổ nhận tài. Này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải, chính thức vận dụng, hắn mới phát hiện bộ này thần cấp đấu khải là cường đại như thế. Sự cường đại của nó là thuần túy, chính là hoàn mỹ phóng đại hắn tự thân chiến đấu lực, giống như là có cái khác hắn ra chỉ bên người tựa như. Không có gì đơn độc đặc thù năng lực, chính là làm một thuần túy máy khuếch đại cùng phòng ngự tồn tại. Thiên Cổ Đông Phong chiến thiên đấu địa, khai thiên lập địa ảnh hưởng hay vẫn là máy móc cường hãn, nhưng tất cả đều bị đấu khải của hắn hấp thu, thậm chí còn chuyển hóa một số hồi quỹ cho hắn bản thân. Hơn nữa tỏ ra thập phần nhẹ nhõm, không có nửa điểm đảm nhiệm. Liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không nghĩ tới, mới vừa một kích này lại có thể đạt tới như thế trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Thiên Cổ Đông Phong trong mắt lóe ra nghi ngờ không thôi thần sắc, ngay sau đó là tràn đầy oán độc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cánh tay này là hoàn toàn bị tàn phế. Đây không phải là thông thường bị thương, mà là sinh mệnh cơ năng bị tước đoạt. Bị đâm xuyên đấu khải trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm giác được điên cuồng thôn phệ chi lực, lúc ấy hắn duy nhất có thể làm, chính là đem này của thôn phệ chi lực áp chế ở cánh tay phải trong phạm vi, sau đó nhanh chóng thoát ly. Đây đã là sáng suốt nhất cách làm, thế nhưng là, đối với một vị cực hạn đấu la mà nói, cánh tay phải bị phế, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là, hắn vĩnh viễn cũng không khả năng đạt tới chuẩn thần cấp độ rồi. Chớ nói chi là trùng kích trong giấc mộng chân thần cảnh giới. Đường Vũ Lân một phát này, tương đương với đoạn tuyệt hắn tương lai hy vọng a. Có thể nghĩ, hắn giờ này khắc này đối với Đường Vũ Lân là như thế nào mãnh liệt oán hận. Hoàng Kim Long thương lập tức, trong hai tròng mắt của Đường Vũ Lân hào quang bắn ra, đúng, không có chấm dứt, hết thảy còn chưa kết thúc. Hôm nay, không phải là luận bàn, mà là phục cửu chi chiến, không chết không thôi phục cửu chi chiến. Cường thịnh chiến ý tiến thêm một bước tại trong lòng hắn lan tràn, trong hư không, sải bước ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã mang theo một đạo kim sắc bảy màu cầu vồng, lần nữa đánh về phía Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong bàn long côn đã giao cho tay trái, đối mặt khí thế bừng bừng Đường Vũ Lân, trong mắt của hắn lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Mà cũng ngay tại lúc này, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này, các vị cường giả đồng thời lên không, đánh về phía Truyền Linh Tháp một bên các cường giả. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Nếu như nói vừa rồi Truyền Linh Tháp còn cho là phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy, giờ này khắc này, phần tự tin này sớm đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng Thiên Cổ Đông Phong, có nghĩa là Sử Lai Khắc một bên nhiều hơn một vị cực hạn tầng thứ chiến đấu lực, mà Truyền Linh Tháp một bên thì là giảm bớt một số. Dưới loại tình huống này, kết cục có thể nghĩ, tất cả dừng tay, Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên chợt quát một tiếng, bằng vào thực lực của chuẩn thần, hắn này toàn lực ứng phó gầm lên giận dữ, khiến cho ở đây động tác của tất cả mọi người đều là trì hoãn một lát. Thiên Cổ Thanh Phong cuối cùng là vì khoảng cách gần, sớm hơn một bước đi vào Thiên Cổ Đông Phong bên người, giúp hắn cùng một chỗ chặn Đường Vũ Lân khí thế bừng bừng một kích, hơn nữa mang theo Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng lui về phía sau. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn mọi người cũng thừa cơ hội này đi vào Đường Vũ Lân bên người, song phương hư không giằng co. Thiên Cổ Điệt Đình trầm giọng nói, Đường Vũ Lân, ngươi ý định muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch Câu phần sao? Hiện tại, đã có vượt qua 60 mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn nhắm ngay Sử Lai Khắc thành các ngươi, ta cũng không tin, các ngươi có thể phòng ngự trụ sở hữu. Nhìn xem hắn giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc rồi lại có vài phần bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dạng, Đường Vũ Lân liền khi biết, hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, thủ đoạn giống nhau lại một lần nhằm vào chúng ta sao? Vậy ngươi đại khái có thể thử xem. Nhìn xem lần này còn có thể hay không thể làm bị thương ta Sử Lai Khắc mảy may. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn công tác chuẩn bị, không chỉ là tại tứ tự đấu khải phương diện, đồng dạng, còn có đến từ chính Sử Lai Khắc học viện phòng ngự hệ thống A. Do Lăng Tử Thần Hôn tự chủ cầm thiết lập hồn đạo trận liệt phòng ngự hệ thống đã hoàn toàn thành hình, ở đằng kia từ ngoại giới không thấy được trong phạm vi, kể cả chặn đường, phòng ngự, dò xét nguyên vẹn hệ thống, hoàn toàn đều là nhằm vào thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn mà thiết lập. Chính là bởi vì hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị xong, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn mới có thể khởi xướng lần này báo thù. Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt lúc xanh, lúc thì trắng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, Truyền Linh Tháp muốn không chống đỡ được rồi. Từ tỷ võ cầu hôn đại hội đến chiến thần điện, hai lần va chạm đại bại thua thiệt, rốt cuộc lại để cho Sử Lai Khắc học viện tăng tốc độ phát triển đến chiến lược cao cấp vượt xa bọn họ trình độ. Trọng yếu hơn chính là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc thu hoạch, làm bọn hắn đã mất đi đến từ chính quân đội liên bang tuyệt đối ủng hộ lực. Liên tục thất bại, rốt cuộc gây thành cục diện trước mắt. Sử Lai Khắc học viện bảy đại cực hạn đấu la, hơn nữa Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng hai đại cực hạn chiến lực. Quyết định chỉnh đốn đấu la đại lục trong lịch sử, đều còn không có một mới có qua cường hãn như vậy sức chiến đấu tình huống xuất hiện qua. Truyền Linh Tháp tuy cường đại, cộng lại, cũng bất quá chỉ là năm vị cực hạn đấu la, tu vi của những người khác cuối cùng còn hơi kém hơn đi một tí. Mà Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn tuyến hai chiến đấu lực cũng không yếu a. Sử Lai Khắc thất quái đã lần lượt đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Trừ phi là hiện tại chiến thần điện chịu đứng ở Truyền Linh Tháp bên này, bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có người bất cứ cơ hội nào. Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân lần nữa tề tụ, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này, từng vầng sáng lớn mang sáng lên, từng bộ đẹp lạ thường đấu khải nhau nhau xuất hiện ở các vị phong hào đấu la trên người. Tại tất cả hồn sư bên trong, đúng là có hơn một nửa trở lên, đều là vô cùng cường đại tứ tự đấu khải. Thiên Cổ Điệt Đình một tia hy vọng cuối cùng cũng đi đôi với cái kia hơn 10 bộ tứ tự đấu khải xuất hiện mà hủy diệt mất. Như thế nào về nhà nhiều như vậy? Tại sao có thể có nhiều như vậy tứ tự đấu khải? Đường Vũ Lân thiên đoán, lại còn là muốn vượt xa ta sao của thần tượng Chấn Hoa. Thế nhưng là, đến lúc này, vô luận tại trong lòng hắn có bao nhiêu thật không thể tin. Giờ này khắc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Bởi vì, bọn hắn phải đối mặt là một cuộc bị diệt vậy tai nạn. Thiên Cổ Điệt Đình kéo lại liền muốn xông ra Thiên Cổ Thanh Phong, thở dài một tiếng, mà thôi, mà thôi. Việc đã đến nước này, Thiên Cổ ra nhận biết, Đường Vũ Lân, ngươi chờ một chút, nói đến đây, vị chuẩn thần này chậm rãi bay ra. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đến lúc này, hắn cũng không sợ đối với mới có thể dở trò gì. Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt âm lãnh, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi cùng ở bên cạnh hắn. Thiên Cổ Điệt Đình chuyển hướng Truyền Linh Tháp một phương mọi người, trầm giọng nói, hôm nay, Thiên Cổ gia chúng ta bị vu oan. Không sai, chúng ta là làm rất nhiều chuyện, đến lúc này cũng không có gì hay không thừa nhận. Nhưng mà, cùng Thánh Linh Giáo hợp tác, chỉ là của ta một nhà sự tình, cùng Truyền Linh Tháp những nghị viên khác không quan hệ. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa chuyển hướng phương hướng của Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc học viện các ngươi gần đây không phải là đều cho là mình là công bình công chính sao. Vậy thì tốt, hiện tại Thiên Cổ gia chúng ta nhận tài. Cha con chúng ta ba người, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng ta có cái yêu cầu, các ngươi không thể liên lụy đến truyền linh tháp những người khác, đồng thời, ta chắc trai thiên cổ Trượng Đình cũng không có tham dự vào chuyện ban đầu kiện bên trong, ta chỉ hy vọng, để lại cho thiên cổ gia chúng ta một đường huyết mạch. Nếu như các ngươi đáp ứng, cha con chúng ta ba người thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói, chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Lão Phu tin tưởng, nếu như liều mạng, ít nhất mang mấy người cùng đi, hẳn còn là không lớn vấn đề đấy. Bởi vì cái gọi là già nhưng vẫn cường mãnh, thiên cổ Điện Đình lần này lời vừa nói ra, ngược lại làm Đường Vũ Lân có chút hơi khó. Bọn hắn đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng Đường Vũ Lân lại không nghĩ rằng thiên cổ Điện Đình sẽ như thế lưu manh. Hơn nữa, hắn cũng nói không sai, nếu như một vị chuẩn thần ý định liều mạng, dù là đồng cấp bậc cường giả đều không dám tùy tiện va chạm. Chuẩn thần một khi thiêu đốt tánh mạng của chính mình hỏa diễm, trong vòng thời gian ngắn là có thể đụng chạm đến thần cấp cấp độ đấy. Thế nhưng là, liền bỏ qua cho thiên cổ Trượng Đình như vậy. Về công về tư cũng không phải Đường Vũ Lân nguyện ý thấy. Bởi vì cái gọi là bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1751, Đại lục nguy cơ. Thiên cổ ngã rừng nói thành như vậy, vào lúc đó, Đường Vũ Lân cũng có chút lâm vào lưỡng nan giữa. Đường Vũ Lân đã đáp ứng Mặc Lam, không giận lây sang người khác. Nếu như truyền linh tháp những cường giả khác không cản trở bọn hắn báo thù liền không dễ dàng giết người. Lúc này cục diện nhưng đã đến loại trình độ này, truyền linh tháp bên kia, dùng thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cầm đầu, đã có rất nhiều cường giả ánh mắt phát sinh biến hóa. Tằng Gia Gia, ta nguyện cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Thiên cổ Trượng Đình mãnh liệt vọt ra, có thể không đợi hắn vọt tới thiên cổ Điện Đình bên người, thiên cổ Đông Phong đã giơ chân lên, một cước đạp hắn bay ra ngoài, cút xéo. Cổ Nguyệt Na ở phía xa tiếp nhận thiên cổ Trượng Đình. Làm Đường Vũ Lân thấy một màn như vậy thời điểm, không khỏi đau lòng như cắt. Đám cường giả của Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện ai cũng không có mở miệng, ở thời điểm này, chỉ có thể có một thanh âm, vô luận Đường Vũ Lân quyết định thế nào, đều là hai đại tổ chức chung quyết định. Không hề nghi ngờ, chỉ muốn bắt thiên cổ gia tộc ba đại cực hạn đấu la, thiên cổ gia quyết định chỉnh đốn trong cái truyền linh tháp địa vị chính là rớt xuống nghìn trượng. Tưởng muốn phục nảy sinh nói dễ vậy sao, đã liền truyền linh tháp thực lực của bản thân cũng sẽ trên diện rộng giảm xuống. Ít nhất tại trong ngàn năm chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được Sử Lai Khắc cùng Đường môn. Với tư cách đại lục hồn sư giới trọng yếu tổ chức một trong, truyền linh tháp vẫn là có tồn tại ý nghĩa, bọn họ là đám hồn sư thu hoạch hồn linh là quan trọng nhất cách. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Vũ Lân thiên nhân giao chiến. Đúng lúc này, thiên cổ Điện Đình tiếp tục nói, chúng ta hoàn nguyện ý làm ra bồi thường. Ta lời vừa mới nói 60 mai cửu cấp định trang hồn đảo pháo đạn cho các ngươi. Đồng thời, chúng ta nguyện ý đền tiền một khoản tiền, đầy đủ Sử Lai Khắc thành kiến thiết tiền. Chỉ cầu lưu lại Trượng Đình một mệnh. Hắn biết rõ, Sử Lai Khắc học viện là không thể nào đem chọn cái truyền linh tháp hủy diệt, nếu không cũng sẽ không như thế quang minh chính đại mà đến, chỉ cần điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Cuối cùng, tại bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào Đường môn trong tay. Bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định phải làm được đường đường chính chính. Liên lụy cũng tuyệt không phải Đường môn cách làm. Đường Vũ Lân thở sâu, ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm. Trong lúc đó một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chờ một chút. Tất cả mọi người là sững sờ, hai cổ cường thịnh khí tức từ đằng xa nhanh chóng tới. Có thể để cho Đường Vũ Lân bọn hắn cảm thấy cường hãn, không hề nghi ngờ, chỉ có cực hạn. Rốt cuộc lại có hai vị cực hạn đấu la chạy tới. Bọn hắn là thế lực nào? Đường Vũ Lân đuổi vội và ngưng thần nhìn lại, hai bóng người tới nhanh chóng, Đường Vũ Lân vừa nhìn, vậy mà đều biết, hơn nữa hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn biết, hai vị này tuyệt sẽ không đứng ở đối phương bên kia. Kia mà hai người, bay ở phía trước đấy. Thình lình đúng là Hán Hải đấu la Trần Tân Kiệt, cũng ngay tại lúc này Sử Lai Khắc học viện mất sạch lão Trần. Vô luận xuất hiện như thế nào biến cố, có Long Dạ Nguyệt ở đây, mất sạch lão Trần là quyết không có thể nào đứng ở Sử Lai Khắc học viện mặt đối lập đấy. Mà đi theo Trần Tân Kiệt bên người một người khác nhưng để cho Đường Vũ Lân lắp bắp kinh hãi, vị này hắn đương nhiên cũng nhận thức, thậm chí còn ở dưới tay người ta đã từng đi lính, đúng là Huyết Thần quân đoàn đương đại quân đoàn trưởng, Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân. Vị này sao lại tới đây? Hắn không phải là nên canh giữ Thâm Nguyên Thông Đạo sao? Thân là Huyết Thần quân đoàn linh hồn nhân vật, trừ phi có cực tình huống đặc biệt, nếu hắn không là tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai bên kia. Trần Tân Kiệt, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến mất sạch lão Trần, quan ám đấu la Long Dạ Nguyệt chợt lách người đã đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Sắc mặt của Trần Tân Kiệt vốn dị thường trầm ngưng, nhưng khi hắn gặp được Long Dạ Nguyệt thời điểm, lập tức trở nên có chút lúng túng. Dạ Nguyệt, chính sự, ta có chính sự. Chuyện này quan hệ đến lớn lục thiên thiên tuyệt đối sinh mệnh. Bây giờ lúc này, hồn sư giới không thể tự giết lẫn nhau, nhất định phải dắt tay cùng mới được. Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng biết, Trần Tân Kiệt không phải là cái loại này người tín khẩu khai hà, hắn nói là chính sự, nhất định liền là vô cùng trọng yếu. Đối với Trương Huyễn Vân nàng cũng không nhận ra, nhưng cũng là cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, nghĩ đến cũng chính là những người kia. Huống chi, lúc này Minh Kính đấu la còn mặc thượng tướng quân phục, cũng đã rất có thể chứng minh thân phận. Trần Tân Kiệt lướt qua Long Dạ Nguyệt, đi vào đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Điện Đình chính giữa, trầm giọng nói, xảy ra chuyện rồi. Các ngươi đều đừng đánh nữa. Vô luận có bao nhiêu đụng chạm, bây giờ lúc này, cũng không phải thời cơ động thủ. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, Trần Lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tân Kiệt quay đầu nhìn về phía Trương Huyễn Vân, Huyễn Vân, ngươi tới nói đi. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, lúc này sắc mặt của vị Minh Kính đấu la này khó coi dị thường, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Trương Huyễn Vân là vẻ mặt như thế. Cho dù là lúc trước đối mặt Thâm Nguyên vị diện quy mô Thâm Nguyên triều tịch lúc vị này cũng có thể chỉ huy đâu ra đấy. Nhìn xem hắn thần sắc như vậy, Đường Vũ Lân cũng lập tức minh bạch, chỉ sợ là thật sự có xảy ra chuyện lớn. Vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng bay tới, hắn cùng Trương Huyễn Vân hợp tác nhiều năm, biết mình vị lão bằng hữu này vẫn luôn là Nhạc Thiên phái, vô luận đối mặt dạng gì khó khăn, đều sẽ dùng tốt nhất tâm tính đi ứng đối, đem huyết thần quân đoàn kinh doanh như là bền chắc như thép. Coi như là sử lai khắc kẻ ủng hộ, chỉ có điều huyết thần quân đoàn trách nhiệm trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi. Lão Trương, làm sao vậy? Vô tình đấu la trên mặt nghi ngờ hỏi. Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân thở dài một hơi, làm phiền nhiều. Thâm Nguyên triều tịch, không sai a, nếu như lại có Thâm Nguyên triều tịch ngươi căn bản không có khả năng ly khai. Đến cùng là thế nào? Tào Đức Chí có chút không kịp đợi truy vấn, một tia dự cảm bất hảo tùy theo ra hiện tại trong lòng. Chúng ta bảo vệ Thâm Nguyên thông đạo không có xảy ra vấn đề, hết thảy như thường. Nhưng mà, ta mới vừa nhận được tin tức, tại Đại Lục phương Bắc, xuất hiện Thâm Nguyên sinh vật, hơn nữa số lượng nhiều, thậm chí còn vượt xa chúng ta đối mặt Thâm Nguyên triều tịch thời điểm. Cái gì? Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí hầu như là đồng thời miệng đồng thanh khiếp sợ nói ra. Phương Bắc vậy mà xuất hiện Thâm Nguyên sinh vật. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có gan từ gan bàn chân một ứa ra lương khí đạo đỉnh đầu cảm giác. Thâm Nguyên sinh vật đó là đồ chơi gì vậy? Đó là chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, thôn phệ hết thảy năng lượng sinh mạng khủng bố sinh vật, là bất tử sinh vật. Ngoại trừ Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân bên ngoài, bất kỳ cái gì Thâm Nguyên sinh vật sau khi bị giết chết đều hóa thành Thâm Nguyên năng lượng trở về vực sâu phục sinh. Đây là một cái kinh khủng giường nào chủng tộc a, mà mục đích của bọn hắn chính là muốn thôn phệ cả đấu la vị diện. Căn cứ lúc trước Long Dạ Nguyệt đối với Đường Vũ Lân từng nói, Thâm Nguyên vị diện cấp độ thậm chí càng tại phía trên đấu la đại lục, đang không có thần giới thủ hộ dưới tình huống, một khi bị Thâm Nguyên vị diện toàn diện xâm lấn, cái kia toàn bộ đại lục chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. 6.000 năm trước liền xuất hiện qua một lần như vậy tình hình nguy hiểm, không biết hy sinh bao nhiêu cường giả mới đưa Thâm Nguyên thông đạo triệt để phong đóng chặt. 6.000 năm sau hôm nay, Thâm Nguyên sinh vật rõ ràng tại một địa phương khác xuất hiện, điều này có ý vị gì? Ngươi có thể chắc chắn chứ? Thật là Thâm Nguyên sinh vật, Tào Đức Chí nghẹn ngào hỏi.